Đồng thời, mặt khác một vị đang ở cùng Tô Hóa Vân giao thủ chí tôn hậu kỳ cường giả Viêm Tất, chiếm được mệnh lệnh của hắn, bước trở ra, đã muốn hướng Tần Thiên Cơ chặn giết mà đến. Đáng chết. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ trong miệng mắng một tiếng, nguyên thần đột nhiên hiển hóa mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo nguyên thần thiêu đốt đến mức tận cùng ngọn lửa, đối với Hắc Vô Nghiệp cách không một lòng tay, hung hăng đánh ra, thật lớn lực lượng, đột nhiên nổ mạnh mở ra, hình thành một cỗ mắt thường có thể thấy được khủng bố liên y, nếu không phải bởi vì thần ân sơn mạch không gian chắc chắn đến cực điểm, chỉ sợ lần này sẽ tạo thành nhất định biên độ không gian cái khe. Hiển hóa mà ra nguyên thần cứ việc bộc phát ra trước nay chưa có uy lực, chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong thủy chung là thiên nhân cảnh đỉnh phong, chẳng sợ bùng nổ toàn lực, đừng nói là đối phó một vị thánh vương cấp cường giả một kích, cho dù là chí tôn đỉnh phong cường giả một kích, cũng không tất ngăn cản được hạ. Hắc Vô Nghiệp này một lóng tay không chỉ là trong khoảnh khắc đem Tần Thiên Cơ nguyên thần điểm thoái, còn sót lại lực lượng, dư thế không giảm lạc thượng Tần Thiên Cơ thân hình, uy lực của nó, cứ việc không bằng lúc trước vậy đáng sợ, chính là điểm thoái Tần Thiên Cơ kia đế quân cảnh giới thân thể, cũng dư giả. Không tốt. Một màn này, rơi xuống Hỗn Nguyên Chí Tôn trong mắt, nhất thời làm cho Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người trong lòng kịch chấn. Nguyên thần. Thân thể. Bình thường người tu hành, bị đánh tan nguyên thần, hội nguyên khí đại thường, thậm chí tổn thương căn cơ, chính là dựa vào tinh khí thần ba người chuyển hóa, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, trung quy hội chậm rãi khôi phục lại, Tần Thiên Cơ tu hành một môn cường đại thần đạo thần thông, này chuyển hóa tốc độ hội trở nên cực nhanh. Đồng dạng, thân thể cũng là như thế. Thân thể hỏng mất, người tu hành đồng dạng sẽ bị thương nguyên khí, bất quá bởi vì có các loại linh dược duyên cớ, hậu quả không có nguyên thần bị đánh tan nghiêm trọng như vậy thôi, hơn nữa người tu hành tinh thần cường đại, tiêu phí thượng một lát liền khả khôi phục lại. Nhưng là, nguyên thần cùng thân thể đồng thời dập nát. Này đối với người tu hành đả kích mà nói, cơ hồ là chí mạng. Tinh khí thần ba người vốn là một cái tuần hoàn, trong đó một cái có thiếu, dựa vào mặt khác hai người có thể bổ sung, khả nếu là hai người toàn bộ bị đánh tan, tuần hoàn đem bị đánh vỡ, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thần đạo pháp môn tái huyền liền diệu, lúc này đây, sợ cũng gặp nguy hiểm tới sinh mệnh. Mau tránh ra. Hỗn Nguyên Chí Tôn trong miệng gầm lên giận dữ. Hận không thể lập tức xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, đem Hắc Vô Nghiệp còn sót lại xuống dưới một lóng tay lực hoàn toàn đánh tan. Bất quá, nhìn thoáng qua vị kia gần trong gang tấc chí tôn hậu kỳ cường giả Viêm Tất, Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, đúng là không tránh không né, sinh sôi khiêng Hắc Vô Nghiệp một kích này, trực tiếp đưa tay, chỉ cần một cái khoảnh khắc, có thể đủ hoàn toàn chộp vào kia ẩn chứa đại lượng luyện hồn chân viêm luyện hồn hồng lô thượng, đưa hắn cuốn vào thanh diễn thần giới. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ sắp bắt được luyện hồn hồng lô khoảnh khắc, hắn khối này cường đại thân hình đã muốn bị Hắc Vô Nghiệp một lóng tay lực dập nát, nổ thành huyết vụ, cường đại tinh khí chung quanh phiêu tán, giống như căn bản là không thể có lần thứ hai tập hợp. Đồ khốn! Hỗn Nguyên Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mặt ngoài nháy mắt hiện ra một món đồ giáp trụ, trong lúc nhất thời uy lực tăng vọt, nhuận vũ đại đế công kích sinh sôi bị hắn áp chế. Đây là ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt giáp trụ, thần hư tông giữa lại có thể còn có được bực này trí bảo. Nhuận vũ đại đế cùng với Thương Thiên Trần, Tô Hóa Vân đám người một đám biến sắc. Dựa vào ngân nguyệt giáp trụ, Hỗn Nguyên Chí Tôn này trong nháy mắt buộc phát ra tới thực lực, dĩ nhiên đạt tới không kém cỏi cho Chí Tôn đỉnh phong cường giả trình độ. Ông ngoang. Hư không chấn động. Bị điểm nát thân thể giữa Tần Thiên Cơ đã muốn lần thứ hai ngưng tụ xuất thân hình. Như vậy cũng không chết. Chứng kiến một lần nữa hiện hiện ra Tần Thiên Cơ, đừng nói là Thương Thiên Trần, Tô Lưu Niên, Tô Hóa Vân, Huyền Lãng, Viêm Tất đám người, Tiểu Liên thân là Thánh Vương cấp cường giả Hắc Vô Nghiệp, cũng là hơi hơi chấn động. Luyện Hồn Hồng Lô. Tần Thiên Cơ cũng căn bản không để ý tới mọi người kia khiếp sợ ánh mắt, tay phải, dĩ nhiên nhân cơ hội này đem Luyện Hồn Hồng Lô nắm ở trong tay. Màu xanh biếc năng lượng cường đại, giờ khắc này nguyên vẹn bày ra, chỉ cần không bị trong nháy mắt hoàn toàn giết chết, chẳng sợ có trong phút chốc hòa hoãn xung đột thời gian, hắn kia tiêu tán nguyên thần, thân thể đều có thể nháy mắt khôi phục. Đắc thủ, chân chính đắc thủ, có được Luyện Hồn Hồng Lô, được đến bên trong màu xanh biếc năng lượng, ta đem hoàn toàn có thể luyện thành tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng vũ trụ, do đó tiến quân siêu thoát chi cảnh. Bất quá, ngay tại Tần Thiên Cơ cầm Luyện Hồn Hồng Lô, còn chưa tới cùng thu vào thanh diễn thần giới khoảnh khắc, một loại làm hắn linh hồn dùng mình nguy cơ đã muốn đưa hắn toàn thân bao phủ. Ngay sau đó, một đạo giống như muốn xé rách tinh thần kiếm ý, thừa dịp Tần Thiên Cơ được đến Luyện Hồn Hồng Lô, tâm thần lơi lỏng khoảnh khắc, ngang nhiên chạm vào Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Là Tô Lưu Niên. Hơn nữa, kiếm ý. Đây là chân chính kiếm ý. Chương 514, mệnh lệnh. Chương 514, mệnh lệnh. Tô Lưu Niên chính là một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cường giả, hơn nữa, của nàng tinh thần khắc độ cường hơn bất kỳ một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả mà Tần Thiên Cơ đã gặp qua, chẳng sợ là tu hành vạn thánh triều nguyệt bí thuật gian dạ cùng nàng so sánh với, đều phải kém hơn một phần. Như vậy một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cường giả, lại lĩnh ngộ kiếm ý, có thể nói, bất kỳ một cái không phải siêu thoát cảnh cao thủ, chẳng sợ hắn là chí tôn đỉnh phong, thậm chí thánh vương cảnh giới, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị nàng chém giết. Đây là kiếm đạo cảnh giới thượng tuyệt đối áp chế. Chẳng sợ đối thủ của nàng là Hỗn Nguyên Chí Tôn, thân mặc cả xạ rồ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ Hỗn Nguyên Chí Tôn, bị một kiếm này chẳng trúng, đều chỉ có một con đường chết. Ngươi lại có thể dám can đảm ba lần bảy lượt khiêu khích nghĩa phụ, thật sự nghĩ đến nghĩa phụ siêu phàm thoát tục, tuyệt trần thế ngoại, có thể khoan dung ngươi này còn kiến nhỏ ở trước mặt hắn nhảy đáp đến sao? Lúc này đây ta rời núi, nghĩa phụ cho ta mệnh lệnh chỉ có một, đó là cho ngươi tử. Cho dù là nghĩa phụ không hạ đạt này mệnh lệnh, đắc tội nghĩa phụ của ngươi tính mệnh, đã muốn đã trở thành ta vật trong bàn tay. Bởi vậy, bất kể như thế nào, hôm nay, ngươi khó tránh khỏi kiếp nạn này. Tô Lưu Niên ý chí ở Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa không ngừng chấn động, đưa hắn tinh thần phòng ngự toàn bộ đánh tan. Cùng với cuối cùng một đạo tinh thần ý chí tán loạn, đạo này kiếm ý, rốt cục ở hắn tinh thần thế giới giữa toàn diện tản ra, mang theo xuyên thủng hết thảy, hủy diệt hết thảy uy lực, sát hướng Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần. Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, ngươi thật nghĩ đến, bằng vào ngươi một cái nho nhỏ nghĩa nữ, liền làm gì được ta Tần Thiên Cơ? Tinh không vũ trụ. Ong ong ong. Tinh thần chấn động, cả tinh thần thế giới giữa bổn mạng tinh thần, phụ thuộc tinh thần, thứ cấp phụ thuộc tinh thần toàn bộ nhấp nháy mà ra, hình thành một mảnh quần quận vô ngần tinh không thế giới, chiếu rọi chư thiên. Chém giết đến hắn tinh thần thế giới giữa kia đạo kiếm ý, tại đây phiến tinh quang chiếu rọi xuống, tựa như bại lộ ở liệt nhật giữa băng tuyết, lại có thể bị nháy mắt hòa tan. Ân. Tô Lưu Niên sắc mặt hơi đổi, ta vừa rồi rõ ràng thử quá, hắn thần đạo cảnh giới, tuyệt đối không đến siêu thoát, cứ việc hắn nắm giữ nào đó cường đại thần đạo bí thuật, nhưng là chỉ cần không đến siêu thoát cảnh, bất luận kẻ nào, ở kiếm ý của ta chém giết hạ, đều chỉ có một con đường chết. Nghiệm nhất đến đây, Tô Lưu Niên trong mắt tinh quang vừa ra, kia giống như muốn ở dưới ánh sao hòa tan kiếm ý, lần thứ hai bùng nổ, hình thành vạn trượng kiếm quang, tại nơi phiến tinh không thế giới, quần quận tung hành, lấy dễ ẩn chi thế, hung hăng chém giết hướng Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần. Vang ầm ầm. Tại đây đạo kiếm ý cường thế chém giết hạ, bổn mạng tinh thần rốt cục không chịu nổi gánh nặng, không thể ngăn cản, trực tiếp bị đạo này kiếm ý một kiếm xuyên thủng, ở kịch liệt nổ mạnh giữa, nháy mắt sụp đổ. Muốn giết ta? Si tâm vọng tưởng. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, thanh diễn thần giới giữa màu xanh biếc năng lượng điên cuồng tới xuống, bị Tô Lưu Niên này một đạo kiếm ý dập nát bổn mạng tinh thần, lại có thể lần thứ hai ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ tinh thần dao động ở hư nhược một lát sau, lập tức khôi phục lại, đối với Tần Thiên Cơ thần thông thủ đoạn có điều hiểu biết nàng, thế nào còn có thể không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Của ngươi kia môn thần đạo bí thuật, tái phối hợp ngươi luyện chế đi ra cái loại này khôi phục tính đan dược, quả thật đáng sợ. Bất quá, ta nếu là không có nắm chắc, tại sao lại ở ngoài sáng biết của ngươi tinh thần có thể không ngừng khôi phục điều kiện tiên quyết hạ, tại này thời khắc mấu chốt ám sát ngươi. Đối với ngươi kia môn thần đạo bí thuật, nghĩa phụ sớm đã có chuẩn bị thủ đoạn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thêm vào. Tô Lưu Niên trong miệng một tiếng kêu to, toàn thân đột nhiên hiện ra một cỗ đỏ như máu ngọn lửa, loại này ngọn lửa, ửng đỏ như máu, tựa như một trận ngập trời biển máu ngưng tụ mà thành, bất luận kẻ nào, cho dù là chúng ý liếc mắt một cái, đều cảm giác được chính mình tâm ma mọc lan tràn, ma niệm trùng điệp. Tại đây phiến Hồng Liên Nghiệp Hỏa hiện ra ở Tô Lưu Niên trên người khoảnh khắc, cả thương lan thế giới trên không gió dục mây vẩn, lôi đình đại tác, vô tận mây đen quay cuồng. Nháy mắt bao phủ phía trên viên 10 vạn km, đem cả thần ân sơn mạch toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mây đen giữa, ngân long rít gào, khủng bố lôi đỉnh, chiếu rọi cả thế giới, tại nơi quay cuồng lôi đỉnh giữa, lại phảng phất có một cỗ cường đại uy áp, tràn ngập ở cả phía chân trời, này cổ uy áp tràn ngập mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc, an trên ngồi trước, liền giống như cả thương lan thế giới, chậm rãi vận chuyển. Cái loại này cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng, khiến cho bất luận kẻ nào, đều có một loại nhịn không được sinh ra kính sợ. Quỳ bái cảm giác. Đây là cảm giác được này cổ bao phủ ở cả thần ân sơn mạch phía trên khủng bố uy áp, được đến thương lan thế giới ý chí chiếu cố thương lan tông mọi người một đám sắc mặt đại biến. Vang ầm ầm. Trong hư không, lôi đình rít gào, hủy diệt tính lực lượng không ngừng nổi lên, chấn động cửu thiên, Cửu Liên Ám Tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp cùng Huyền Ma lĩnh lãnh chúa, trong lòng cũng là kinh cụ không thôi, nhìn phía trong hư không lôi đình, mơ hồ có một tia sợ hãi. Bất quá này đó lôi đỉnh cứ việc đang không ngừng lóe ra, mây đen điên cuồng quay cuồng, tận thế hủy diệt hơi thở, tràn ngập phạm vi 10 vạn lý, khả ẩn chứa ở bên trong lực lượng, chung quy không có hạ xuống tới, thật giống như, tại nơi cổ lực lượng giữa, còn có một loại ngay cả nó bực này vĩ đại ý chí cũng lâm vào kiêng kỵ gì đó. Ngoại giới này đó biến hóa, Tô Lưu Niên cứ việc có điều phát hiện, chính là, nàng lại hồn nhiên không để ý, giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có một người. Đó là Tần Thiên Cơ. Trên người nàng hồng liên nghiệp hỏa hiện ra bất quá khoảnh khắc, đã muốn lặng yên biến mất. Cùng lúc đó, chém giết đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa đạo kia kiếm ý phía trên, cao ngất gian ánh lửa tăng vọt, đúng là lúc trước Tô Lưu Niên trên người hiện hiện ra hồng liên nghiệp hỏa. Này đó hồng liên nghiệp hỏa hiện hiện ra khoảnh khắc, tự màu xanh cây nhỏ giữa không ngừng tưới xuống màu xanh biếc năng lượng, bị trên phạm vi lớn tiêu đốt. Cứ việc này đó hồng liên nghiệp hỏa ở màu xanh biếc năng lượng đúc hạ, không ngừng biến yếu, chính là màu xanh biếc năng lượng muốn đem hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn tiêu diệt cũng cần một cái thời gian, mà Tô Lưu Niên hiển nhiên sẽ không đem trong khoảng thời gian này lưu cho hắn. Dừng ở đây, Huy Hoàng kiếm ý nhất kiếm chu thần. Ở hồng liên nghiệp hỏa ngăn cản màu xanh biếc năng lượng khoảnh khắc, Tô Lưu Niên đã bắt lấy thời cơ, ngửa mặt lên trời thét dài, chém giết đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa kiếm ý, trở nên tăng vọt, mang theo chu tiên trảm thần uy lực, bùng nổ mở ra. Không tốt. Cảm nhận được này cổ kiếm ý uy hiếp, cùng với căn bản rớt xuống không đến tinh thần thế giới chung màu xanh biếc năng lượng, Tần Thiên Cơ sắc mặt đại biến. Phụ thuộc tinh thần, thứ cấp phụ thuộc tinh thần, thêm vào ta thân. Cùng với tinh thần chấn động, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời nhấp nháy dựng lên, cùng bổn mạng tinh thần dao động liên tiếp cùng nhau, khiến cho bổn mạng tinh thần dao động tăng vọt nhất tiệt, Tô Lưu Niên kia thế như trẻ che chém giết đến hắn tinh thần thế giới chung kiếm ý, bị này cổ tinh thần dao động nhất trở, lại có thể hơi hơi đình trệ. Như thế nào có thể? Hắn tinh thần cường độ lại có thể đạt tới loại này cảnh giới. Cho dù chân chính siêu thoát cảnh cường giả, sợ cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Kiếm ý tắc nghẽn, Tô Lưu Niên sắc mặt đột nhiên lạnh. Tô Lưu Niên, Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Chủ Đại Nhân. Sau đó, Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người rốt cục phản ứng lại đây, chứng kiến nguyên bản thân là đồng minh Tô Lưu Niên lại có thể không để ý đại cục đối với Tần Thiên Cơ ra tay, một đám trong lòng nổi giận. Tô Lưu Niên, Tinh Hằng Thiên Triều các ngươi muốn chết. Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Thần Diễn Nhất đồng thời gầm lên giận dữ, ngang nhiên xoay người, muốn hướng Tô Lưu Niên phương hướng giết tới. Ha ha, Hỗn Nguyên, đối thủ của ngươi là ta. Nhuận Vũ Đại Đế cười lớn một tiếng, cả người giống như hóa thân làm một tôn biển khơi long kình, mang theo mênh mông quần quận thiên địa uy áp, nghiền hướng Hỗn Nguyên Chí Tôn. Đồng thời, ở Nhuận Vũ Đại Đế một bên phó điểm thương, cũng là bỏ qua đang ở vây công Tinh Hằng Thiên Triều Chí Tôn tu nghiệp, ngược lại chặn đường Hỗn Nguyên Chí Tôn. Tô Lưu Niên. Tô Lưu Niên hành động, không chỉ là Thần Hư Tông cùng Thương Lan Thiên Triều nhân khiếp sợ không thôi, tiểu liên Tô Hóa Vân đám người, một đám cũng là thần tình kinh ngạc. Đáng chết, Tô Lưu Niên, ngươi đang làm gì? Thương Lan Tông cùng Hắc Ngục Chân Giới liên hợp, chúng ta thân mình đã muốn bị vây như thế, sau đó ngươi lại có thể còn đối với đồng minh ra tay. Tô Hóa Vân trong miệng gầm lên giận dữ. Cứ việc hắn cũng hiểu được Tần Thiên Cơ là cả Tinh Hằng Thiên Triều tâm phúc hỏa lớn, hận không thể đưa hắn sát chi cho thông khoái, nhưng là muốn giết, kia cũng phải xem là ở cái gì trường hợp. Thương Lan Tông, Hắc Ngục Chân Giới, thổ gà ngoa cẩu mà thôi, nếu là nghĩa phụ đại nhân nguyện ý tự mình ra tay, dễ dàng liền khả đưa bọn họ toàn bộ đánh tan. Chân chính uy hiếp, chỉ có một, đó chính là Tần Thiên Cơ. Tô Lưu Niên nói đến đây, trong mắt đã muốn mạnh xuất hiện ra hừng hực ngọn lửa, trong miệng hô lớn, nghĩa phụ, ngài là trong thiên địa duy nhất, cũng là vạn vật vũ trụ hóa thân, ở ngài quang huy chiếu dọi xuống, sở hữu bóng tối đều muốn tất cả tan thành mây khói. Theo nàng này tựa như cuồng nhiệt lên tiếng hô lớn, của nàng tinh thần lực đột nhiên bốc cháy lên, tăng vọt nhất tiệt, trong phút chốc, giống như đánh vỡ thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng siêu thoát cảnh trong lúc đó bình phong, chân chính bước chân vào siêu thoát chi cảnh. Cứ việc chính là dựa vào cấm thuật thiêu đốt tinh thần, khó khăn lắm tiến nhập siêu thoát cấp bậc, chính là nàng kia chém giết đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa kiếm ý uy lực, cũng lần thứ hai tăng vọt. Nguyên bản còn có thể cùng đạo kia kiếm ý miễn cưỡng rằng có tinh thần dao động, trong phút chốc, đã muốn bị lấy dễ ở uy lực, vừa mới dập nát, mất đi hết thể phản kháng lực lượng bổn mạng tinh thần, phụ thuộc tinh thần, thứ cấp phụ thuộc tinh thần, rõ ràng bại lộ ở kiếm ý uy hiếp dưới. Mà vào lúc này, màu xanh biếc năng lượng muốn đem kia hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn tiêu diệt, ít nhất còn cần mấy thở. Không, bạo cho ta. Sinh tử một đường, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng cấp bách tới cực hạn, trong miệng gầm nhẹ, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời nhấp nháy, quanh hướng chém giết tới đạo kia kiếm ý, hơn nữa, ở cùng kia đạo kiếm ý va chạm khoảnh khắc, sôi nổi nổ mạnh mở ra, khiến cho đạo kia kiếm ý kịch liệt chấn động. Tử. Tô Lưu Niên trong mắt hào quang phụ ra, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đối kiếm ý chấn động, dao động không được nàng tâm thần nửa phần. Đạo kia kiếm ý mang theo chưa từng có từ trước đến nay khủng bố nhuệ khí, sinh sôi dập nát 81 khỏa phụ thuộc tinh thần cách trở, chém giết mà lên. Ngay sau đó, đã muốn đem bổn mạng tinh thần lần thứ 2 xuyên thủng. Phụ thuộc tinh thần, bạo. Kiếm ý trùng tiêu, căn bản không để cho Tần Thiên Cơ bất cứ chút do dự nào thời gian, ngay sau đó, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần đã muốn đồng thời nổ mạnh mở ra. Vang ầm ầm. Cửu khỏa phụ thuộc tinh thần uy lực, mỗi một khỏa xuất ra đi, sợ là cũng không kém hơn một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả bất diệt nguyên thần. Giờ phút này cửu khỏa cùng nhau tự bạo, hình thành uy lực kinh thiên động địa, trong phút chốc, cả tinh thần thế giới toàn bộ bị này đó phụ thuộc tinh thần tự bạo tinh quang sở tràn ngập. Thần Thiên Cơ, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tô Lưu Niên trong mắt tràn đầy điên cuồng, bị cửu khỏa phụ thuộc tinh thần tự bạo lần thứ 2 cách trở một lát kiếm ý, thế như trẻ tre, rốt cục tự kia phiến chói mắt ánh sáng ngọc tinh quang giữa, xung phong liều chết mà ra, rồi sau đó, không có chút nào đình trệ, dĩ nhiên chém giết thượng Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần. Chương 515, siêu thoát. Chương 515, siêu thoát. Chết đi. Tô Lưu Niên thần sắc dữ tợn, kiếm ý ở nàng rít gào, toàn diện bùng nổ, trong phút chốc, đem Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần lập tức xé rách, hoàn toàn dập nát. Ta Tần Thiên Cơ tuyệt đối không có khả năng chết ở trên tay Tô Lưu Niên ngươi. Tần Thiên Cơ trong miệng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong phút chốc, bị hắn thu vào thanh diễn thần giới giữa luyện hồn hồng lô giữa luyện hồn chân viêm, toàn bộ sôi trào lên, tản mát ra vô tận hấp dẫn lực. Tại đây loại hấp dẫn lực hạ, màu xanh cây nhỏ phía dưới bộ rễ bay nhanh trưởng thành lên, trực tiếp cắm rễ tới luyện hồn hồng lô giữa. Trong lúc nhất thời, cả luyện hồn hồng lô giữa luyện hồn chân viêm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, bị hấp thu tới màu xanh cây nhỏ giữa, rồi sau đó chuyển rời đến màu xanh mảnh nhỏ giữa, khiến cho màu xanh mảnh nhỏ giữa phát ra hơi thở, không ngừng suy yếu. Mất đi màu xanh mảnh nhỏ lực lượng chế hành, màu xanh cây nhỏ hoàn toàn có thể không kiêng nể gì sinh trưởng, trong lúc nhất thời lục quang đại phóng, thủ thân lớn dần tốc độ, đạt tới một cái cực hạn. Hiu hiu hiu. Đại lượng chặt cây, tự màu xanh cây nhỏ chủ can giữa kéo dài mà ra, nhất đám xanh biếc lá cây, tràn ngập tứ phương, tản mát ra vui sướng hướng vinh sinh mệnh hơi thở. Màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, bộ rễ càng thêm phát đạt, đản sinh ra càng nhiều màu xanh biếc năng lượng, đồng thời thần giới khe hở cũng bị hắn bộ rễ không ngừng nới rộng. Trong lúc nhất thời, tự thần giới giữa giật tán mà ra năng lượng điên cuồng tăng trưởng, khi một đạo bộ rễ lần thứ 2 cắm rễ đến thần giới khe hở giữa thì thần nguyên chi khí tổng sản lượng đã muốn vượt qua thần hư chân giới nghìn lần. Màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, thần nguyên chi khí tăng nhiều, màu xanh biếc năng lượng tự nhiên cũng là cấp tốc tăng lên. Trong lúc nhất thời, hồng liên nghiệp hỏa ngọn lửa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới. Bất quá, luyện hồn chân viêm trung quy không phải huyền quy nội đan, không phải thổ hệ thần tinh, bọn hắn tác dụng là làm cho màu xanh cây nhỏ rất nhanh sinh trưởng, mà không phải trong nháy mắt sinh ra đại lượng màu xanh biếc năng lượng. Cho dù theo màu xanh cây nhỏ lớn dần, màu xanh biếc năng lượng sản lượng càng lớn một phần, chính là vẫn không có khả năng ở Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần bị kiếm ý dập nát khoảnh khắc, tiêu diệt hồng liên nghiệp hỏa, hàng lâm đến hắn tinh thần thế giới. Nhận thấy được điểm này, Tần Thiên Cơ kia có chút điên cuồng nội tâm, rốt cục trầm xuống. Không thể nơi hà. Hoàn toàn không còn biện pháp gì có thể tưởng tượng. Tại đây đạo kiếm ý trước mặt, hắn có thể sử dụng phương pháp đã muốn toàn bộ sử dụng, không còn bất kỳ phương pháp có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên, Tần Thiên Cơ cảm giác được rõ ràng, nguyên lai mất đi màu xanh biếc năng lượng giao cho hắn bất tử thân, hắn tự thân lại có thể là như thế yếu ớt. Nếu chúng tinh chi xích ở trong lời nói, hắn có lẽ còn có thể cùng chí tôn cảnh giới cao thủ chém giết một phần. Chính là trước mắt, chúng tinh chi xích bị Lâm Thương Lan bổn mạng linh thú Hải Long Vương một ngụm nuốt vào, có thể làm cho nguyên thần bất diệt màu xanh biếc năng lượng lại bị hồng liên nghiệp hỏa sở cách trở. Mất đi này hai đại thủ đoạn, chân chính tu vi hắn, trên thực tế, cũng chính là một cái tinh thần cường đại một ít đế quân. Đừng nói là chí tôn, cho dù là so với hắn Khôi Lỗi Cổ Kiếm Hoàng, cùng với thần nguyệt đế triều thần diễn nhất đến, đều xa xa không bằng. Nguyên lai bỏ qua hết thể vật ngoại thân sau, ta cư nhiên như vậy yếu ớt, nhỏ bé. Thần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu. Ở hắn lầm bầm lầu bầu khoảnh khắc, Tô Lưu Niên kiếm ý đã muốn không có gì đỉnh trệ đưa hắn bổn mạng tinh thần dập nát. Bổn mạng tinh thần bị dập nát, nổ mạnh, hình thành vạn trượng tinh huy, rơi hướng bốn phương tám hướng. Đã không có màu xanh biếc năng lượng, dập nát bổn mạng tinh thần, căn bản không có khả năng lần thứ hai khôi phục. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ suy yếu đến mức tận cùng cảm giác nảy lên trong đầu của hắn, cắn nuốt hắn ý chí. Đó là một loại tên là tử vong cảm giác. Vân Hư Tẫn, hắn còn không có nhìn thấy. Thanh Thiên, hắn còn không có vấn đỉnh. Đây là tự đại. Tự đại nghĩ đến, chính mình hiện tại đã có tranh giành thiên hạ tư cách. Tự đại nghĩ đến, chính mình hiện tại đã muốn đứng ở Thương Lan thế giới đỉnh phong, phóng nhãn Thương Lan thế giới, trừ bỏ kia mấy tôn có được Thánh Vương cấp chiến lực cường giả ngoại, đã không còn bất luận kẻ nào đáng để hắn sợ hãi. Tự đại nghĩ đến, dựa vào chính hắn, hắn cũng có thể mở ra một cái hoàn toàn không kém cỏi cho Thương Lan Thiên Triều cùng Chúa Tể cấp tông môn thế lực. Nhưng trên thực tế, hắn chính là một cái đế quân mà thôi. Một cái nhỏ bé đế quân. Đặt tới đế quân tu vi hắn, dựa vào một món đồ thánh khí, dựa vào màu xanh cây nhỏ cung cấp màu xanh biết năng lượng, chém giết ra một ít có chút không tệ chiến tích, mà bắt đầu làm cho hắn đắc chí, làm cho hắn tự cho là chính mình đã muốn đứng ở thế giới đỉnh, làm cho hắn bắt đầu chậm rãi say mê tại nơi căn bản xưng không hơn hư vinh giữa. Nhìn thấy kia phiến nhân bổn mạng tinh thần bị dập nát nổ mạnh sau, hình thành ánh sáng ngọc tinh huy, ý thức chỗ thân cho này phiến sắp hỏng mất quần quận vũ trụ chung hắn, là như thế nhỏ bé. Nhỏ bé đến tựa như hàng tỷ tinh thần giữa một viên vi trần. Như vậy không đáng giá nhắc tới. Như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trước kia tu hành thì không chỉ một lần, làm cho bổn mạng tinh thần dập nát, do đó đánh vỡ chính mình cực hạn, nhưng là, cái kia thời điểm đều tập trung tinh lực tu hành đã đi, chưa từng có nghĩ đến, bổn mạng tinh thần chân chính dập nát, nổ tan thành vạn trượng tinh quang một khắc này, lại có thể là như vậy sáng lạ, mê người, xinh đẹp, rung động. Nhận rõ chính mình tần thiên cơ, giờ khắc này tâm linh, Ly Kỳ trở nên bình tĩnh lên. Hình như là nhân trước khi chết, trong cuộc đời sở hữu trải qua, sẽ ở trong đầu hồi tưởng lại một lần, tại trong quá trình này, nhân hội trở nên thực lý trí, thời gian, hội trở nên hơn nữa thông thả. Tử vong tiền cuối cùng một màn. Tử vong. Thần thiên cơ trong đầu hiện lên hai chữ này. Tử vong. Thật đáng châm chọc hai chữ. Hung tâm vạn trượng, lấy đặt chân thanh thiên chi thượng vì theo đuổi hắn, lại có thể gặp phải tử vong, cho phép tử vong, thậm chí còn. Khuất phục tử vong. Khuất phục tử vong. Khi trong đầu ý nghĩ này hiện ra tới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ nhất thời cảm thấy một loại thật sâu sỉ nhục, không thể nói rõ sỉ nhục. Tử vong. Hắn lại có thể đối với tử vong khuất phục. Đây là sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Không. Không. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ. Trên mặt của hắn, thần sắc thuần biến. Ánh mắt. Trở nên trước nay chưa từng có sắc bén. Còn chưa có chân chính tử vong thì ta sẽ không khuất phục. Chỉ cần ta còn có một hơi thở sẽ không tính thất bại. Ngay cả là đã muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi, chỉ còn lại có linh hồn người cũng đừng hỏng để cho ta khuất phục. Cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng muốn đem tán loạn ý chí ngưng tụ đi ra, đấu tranh tới cùng. Thanh thiên tại thượng. Thanh thiên tại thượng. Khi Tần Thiên Cơ trong miệng thốt ra này vài từ khoảnh khắc, hắn cả tinh thần thế giới, điên cuồng chấn động lên. Bổn mạng tinh thần, đã muốn dập nát, nổ tan thành hàng tỷ đạo tinh quang. Phụ thuộc tinh thần, cũng đã nổ thành dập nát, hóa thành đốm nhỏ nhiều điểm. Rơi xuống tinh thần thế giới các nơi. 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, lại không biết dập nát thành nhiều ít hàng tỷ phân, không còn có thể ngưng tụ đi ra. Chỉ trước mắt một màn, nhưng lại là như vậy quen thuộc. Làm cho người ta mê say đến thế. Tinh quang nhấp nháy. Bốn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời dập nát, rơi rụng đến mỗi một góc sau, cả tinh không thế giới, lại có thể là như thế nhấp nháy. Tinh không. Thần thiên cơ dừng một chút. Lúc trước, có bổn mạng tinh thần, có cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, có 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần một màn, là tinh không. Kia hiện tại một màn này, vũ trụ, mắt thường chứng kiến một màn, là vô ngần tinh không. Chính là, tinh không cực hạn cho góc nhìn, thủy chung chính là chứng kiến kia một mảnh, căn bản không có biện pháp cùng cả cái vũ trụ so sánh với. Mà vũ trụ, có nghĩa là toàn bộ. Thật giống như là một con ngồi ở đáy giếng ếch, có thể chứng kiến không chung là một chuyện, chính là... Chân chính không trùng, cũng là mặt khác một sự việc. Mà một khắc này, khi Tần Thiên Cơ nói ra vũ trụ hai chữ khoảnh khắc, hắn tinh thần, đã muốn bắt đầu hoàn toàn thoát biến. Thật giống như một con ếch, chân chính đáy giếng phi thân mà lên, nháy mắt thấy cả thế giới. Cuồn cuộn, vô ngẩn, mê người, ánh sáng ngọc. Tô Lưu Niên kiếm ý có thể phá hủy một viên bổn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, một mảnh ánh sáng ngọc tinh không. Thật giống như phàm nhân có thể cái trụ một cái tỉnh. Nhưng là, hắn lại bất kể như thế nào, che không dứt khắp thiên không. Đạo kia kiếm ý, cũng phá hủy không được cả vũ trụ. Tự thân ý thức, giống như dung nhập vũ trụ Tần Thiên Cơ, mặc cho đạo này kiếm ý như thế nào ở chính mình tinh thần thế giới phá hư, lại thủy chung vẫn duy trì ý thức bất diệt. Đây là trình tự thượng giai dược. Vang ầm ầm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, rốt cục bị màu xanh biếc năng lượng tiêu diệt. Theo Hồng Liên Nghiệp Hỏa tắt khoảnh khắc, đại lượng tích lũy màu xanh biếc năng lượng, cuồn cuộn không dứt tới Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa. Được đến này màu xanh biếc năng lượng tới, này tinh quang, một chút, đồng thời ngưng tụ, hình thành một viên lại một viên tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần hình thành, Tần Thiên Cơ liền cảm giác được chính mình tinh thần lực khôi phục một phần. Cứ việc này đó tinh thần quang huy thập phần mỏng manh, có thể vì Tần Thiên Cơ cung cấp tinh thần lực bé nhỏ không đáng kể, làm tròn số trong lời nói, có thể ngay cả 0.001, 0.0001 đều không có, nhưng là, số lượng nhiều lắm. Nhiều đến không thể đếm hết. Tại đây tinh thần không ngừng ngưng tụ gian, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ, nháy mắt đột phá lúc trước 45 cực hạn, rồi sau đó lấy một loại khủng bố tốc độ, điên cuồng tăng lên. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Cùng lúc đó, tự cho là đã một kiếm chém chết Tần Thiên Cơ tinh thần, cảm giác được hắn tinh thần càng ngày càng yếu, Tô Lưu Niên, vẻ mặt, dần dần đọng lại. Tăng trưởng, tăng trưởng. Ở của nàng tinh thần cảm ứng chung, vừa rồi tinh thần lực rõ ràng đã hoàn toàn dập tắt Tần Thiên Cơ, ở một khắc này, bộc phát ra trước nay chưa có mãnh liệt bắn ngược. Tinh thần cường độ, lại có thể bày ra một loại làm kẻ khác dùng mình tốc độ, điên cuồng tăng trưởng. Trong phút chốc, lại có thể đã muốn cường đại đến vượt qua nàng có khả năng đủ cảm ứng được cực hạn. Không, không, không. Tô Lưu Niên trong miệng liền nói ba từ không, trên mặt sợ hãi, đồng tử mắt đại trường, giống như đang nhìn thấy chuyện khó tin nhất trong thiên hạ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tô Lưu Niên thất thố hoảng sợ, tất nhiên là cũng khiến cho những người khác chú ý. Khi bọn hắn cũng cảm nhận được Tần Thiên Cơ trên người kia cố càng ngày càng cường thịnh tinh thần uy áp sau, một đám giống như đồng thời minh bạch cái gì, trong đầu, không tự chủ được hiện ra một cái mà vô số thần đạo người tu hành tha thiết ước mơ tu hành cảnh giới, một cái ở Thương Lan thế giới đã tuyệt tích mấy vạn năm thần đạo cảnh giới. Siêu thoát. Chương 516, Hư không phong bạo. Chương 516, Hư không phong bạo. Siêu thoát lại có thể ở khoảnh khắc cuối cùng đột phá đến siêu thoát cảnh. Đáng chết, thần đạo cảnh giới chung siêu thoát, một khi đột phá, quả thực so với chí tôn đỉnh phong cấp cường giả còn muốn khủng bố. Nhất là này Tần Thiên Cơ còn có nguyên thần bất diệt năng lực, chỉ cần không nháy mắt đưa hắn giết chết, hắn có thể không ngừng khôi phục. Năm đó khi hắn đối phó Tinh Hằng Thiên Triều cường giả, từng thi triển quá tự bạo nguyên thần, hơn nữa lập tức khôi phục pháp môn, loại này vui chơi, cho dù là thánh vương cấp cường giả, cũng sẽ đau đầu vô cùng. Hắn hiện tại hiển nhiên đang ở đột phá giữa, cho dù đột phá, cũng còn không có ổn định hạ cảnh giới, mau, ra tay, thừa dịp hắn không có đem cảnh giới ổn định, đưa hắn đánh chết. Thương Lan Tông, Ám Tinh Lĩnh, Huyền Ma Lĩnh cường giả một đám toàn bộ mang lên, nhất là Thương Lan Tông cường giả, bọn hắn cấu kết hắc ngục chân giới, không tiếc khởi động chư thần tỏa không trận, muốn đem Thần Hư Tông, Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều cường giả một lưỡi bắt hết, nếu là làm cho bọn họ chạy đi, Thương Lan Tông cũng chỉ có thể hoàn toàn cùng hắc ngục chân giới đứng chung một chỗ. Hơn nữa sẽ bị mỗi người kêu đánh, này đối với bọn hắn ngày sau muốn ở cả Thương Lan. Thế giới xây dựng tế đàn thập phần bất lợi. Thậm chí, một cái không tốt, hắc ngục chân giới bởi vì bị bọn hắn dẫn vào Thương Lan thế giới bốn phía phá hư, bọn hắn còn có thể bởi vậy mất đi Thương Lan thế giới ý chí chiếu cố. Siêu thoát. Thần Thiên Cơ lại có thể đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Ha ha, siêu thoát cảnh thần đạo cường giả, tái bằng vào Thiên Cơ thủ đoạn, mặc dù là dây dưa trụ một vị thánh vương. Đều không phải là không có khả năng, đến lúc đó, ta hoàn toàn có cơ hội đánh bại Nhuận Vũ Đại Đế, do đó phá vỡ chư thần tỏa không trận chạy ra sinh thiên. Thần chủ đại nhân rốt cục khôi phục đến siêu thoát cảnh tu vi. Các ngươi bức bách thần chủ đại nhân chính là thần để chuyển thế, các ngươi không ngừng bức bách, chỉ có thể làm cho hắn trí nhớ giác tỉnh nhanh hơn, khôi phục nhanh hơn. Chung có một ngày, thần chủ đại nhân hoàn toàn khôi phục, một hơi thổi xuống, các ngươi cả Thương Lan thế giới đều phải hủy diệt. Không thể tưởng được tại này thời khắc mấu chốt. Thần Hư Tông Tần Thiên Cơ lại có thể lần thứ hai đột phá, thật sự là yêu nghiệt. So sánh với Thương Lan Tông đám người khiếp sợ, Thần Hư Tông cùng Phúc Hải Đại Thần đám người còn lại là một cái mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng sợ Thương Lan Thiên Triều cùng Tinh Hằng Thiên Triều bị vây đối địch, sau đó, cũng không thể không cảm thán một phen Tần Thiên Cơ thiên phú chi khủng bố. Thần Hư Tông cùng Tinh Hằng Thiên Triều, ta đến đối phó, Huyền Ma, cho ngươi cấp dưới cùng với Thương Lan Tông mọi người, đi diệt sát Tần Thiên Cơ. Ngàn vạn lần không thể làm cho hắn đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Chúng ta hắc ngục chân giới khắc chế Thương Lan thế giới thần đạo cường giả, nhưng là không biết vì sao, Tần Thiên Cơ người này thần đạo bí thuật, lại mơ hồ khắc chế chúng ta hắc ngục chân giới pháp môn, một khi làm cho hắn đột phá siêu thoát, tuyệt đối sẽ là tâm phúc đại họa. Sau đó, Hắc Vô Nghiệp đột nhiên mở miệng đạo. "Hảo." Huyền Ma Linh chủ đồng ý một tiếng, lập tức đúng thuộc hạ ngũ đại chí tôn thét ra lệnh, "Quỷ thủ, ngươi mang theo Ma Nhãn, Lôi Đình, Cốt Long, U Hoàng đi diệt sát tiểu tử đó." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." "Đáng chết, Tần Thiên Cơ, ngươi phải là của ta đối thủ, không nghĩ tới một cái không cẩn thận, lại có thể cho ngươi này hèn mọn tiểu tử đột phá tới siêu thoát cảnh giới." Bất quá, cho dù ngươi đột phá tới siêu thoát cảnh giới cũng không hữu dụng, ngươi vẫn sẽ phải chết. Lâm Thương Lan trong miệng một tiếng gầm nhẹ, cũng là bất chấp chấn áp luyện hóa Hải Long Vương trong cơ thể chúng tinh chi xích, trực tiếp phát sát hướng Tần Thiên Cơ mà đi, đồng thời sát hướng Tần Thiên Cơ, còn có Thương Lan Tông ba vị được đến đại địa thần lực chiếu cố, đào tạo ra chí tôn cấp bổn mạng manh thú trưởng lão. Không, siêu thoát cảnh mặc dù là siêu thoát cảnh ngươi cũng chỉ có một con đường chết, nghĩa phụ mệnh lệnh, không ai có thể làm trái. Nhân kiếm Chu Tiên kiếm chạm Thần Thiên kiếm đồ ma. Tô Lưu Niên trong miệng lên tiếng thét dài, càng cường đại hơn kiếm ý từ trên người nàng bộc phát ra đến, đừng nói là Huyền Ma lĩnh cùng Thương Lan Tông chí tôn cấp cường giả, cho dù là cùng Hải Long Vương hợp hai làm một Lâm Thương Lan, cùng với thân ngân nguyệt cấp giáp trụ hôn nguyên chí tôn, còn có Thương Lan Thiên Triều người lãnh đạo Thương Thiên Trận, cảm thụ được tự Tô Lưu Niên trên người bộc phát ra tới kiếm ý, cũng là đã tràn ngập kiên kỵ. Sắt. Thăng chức siêu thoát, chính là lúc ngươi mệnh vong. Mười đại chí tôn hợp lực một kích, Thần Thiên Cơ ngươi hẳn phải chết. Kiếm ý, kiếm khí, thú giống, rít gào tiếng động liên tiếp một khối, đồng thời nối thành một mảnh, còn có 10 đại chí tôn hợp lực một kích hình thành kia cổ phô thiên cái địa năng lượng dao động. Kia cổ năng lượng dao động truyền lại đi ra khủng bố lực lượng, ngay cả là cường như Thánh Vương cấp Hắc Vô Nghiệp, Huyền Ma lĩnh chủ, cũng là sắc mặt hơi đổi. Tại loại này công kích trước mặt, cho dù thân là Thánh Vương cấp cường giả bọn hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Đáng chết, Ám Tinh lĩnh, Huyền Ma lĩnh, Thương Lan Tông, Tinh Hằng Thiên Triều, tất cả dừng tay cho ta. Hỗn Nguyên Chí Tôn trong miệng một tiếng rít gào, toàn thân chân nguyên mãnh liệt, ở trên người của hắn, đột nhiên phụt ra vạn đạo kiếm quang, hình thành một mảnh quần quần kiếm hà, nhắm thẳng tam đại thế lực chí tôn cấp cường giả thổi quét mà đi, chẳng sợ hắn cũng không tính thuần túy kiếm đạo cao thủ, chính là giờ khắc này, thế gian này vạn đạo kiếm quang thì vẫn đang là kiếm khí trùng tiêu, phạm vi hơn 1000 km, toàn bộ bao phủ ở kiếm khí của hắn rào sắt dưới. Vạn Thánh kiếm hà. Chứng kiến Hỗn Nguyên Chí Tôn tế đi ra này nhất đại sát khí, Tô Hóa Vân cùng Tinh Hằng Thiên Triều cường giả thấy đau lòng không thôi. Vạn Thánh kiếm hà, đó là Tô Bắc Minh tuyệt phẩm thánh khí, bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều Tô Bắc Minh chính là dựa vào này một môn tuyệt phẩm kiếm trận, mới có thể sừng sững ở Thương Lan thế giới đỉnh. Ở Thần Hư Tông một trận chiến chung Tô Bắc Minh vẫn lạc ở Thần Hư Tông Hỗn Độn đại pháo hạ, Vạn Thánh kiếm hà cũng rơi xuống Thần Hư Tông trên tay, trước mắt, Hỗn Nguyên Chí Tôn đã muốn có thể bước đầu sử dụng. Này một bộ kiếm hà tạo thành mà ra huy lực, hoàn toàn không dưới một món đồ chân chính tuyệt phẩm thánh khí, nhưng lại thuộc loại cái loại này lực công kích rất mạnh tuyệt phẩm thánh khí. Chỉ tiếc, ngươi cùng này bộ kiếm hà phù hợp độ quá thấp, hơn nữa tu vi của ngươi cũng mới chí tôn trung kỳ, còn có ngân nguyệt giáp trụ, cũng vô pháp phát huy ra có thể so với Tô Bắc Minh kia thánh vương cấp lực sát thương, bởi vậy, bực này thủ đoạn muốn phá vỡ của ta phong tỏa, còn xa xa không đủ. Hắc Vô Nghiệp thần sắc hờ hững, mang theo một loại định liệu trước tự tin, trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới duỗi thân mở ra, đón Hỗn Nguyên Chí Tôn tế ra Vạn Thánh kiếm hà, đem hoàn toàn bao phủ xuống. Cứ việc ở bao phủ trụ Vạn Thánh kiếm hà gian, hắn tiểu thế giới đang không ngừng chấn động, chính là Vạn Thánh kiếm hà phát ra kinh thiên kiếm quang, lại thủy chung không thể từ tiểu thế giới phong tỏa trung sát ra trùng vây. Thiên cơ. Công kích tăng nghẽn, mắt thấy 10 đại chí tôn hợp lực một kích, muốn oanh tới Tần Thiên Cơ trước người, Hỗn Nguyên Chí Tôn trong miệng không khỏi phát ra lo lắng hô to. Tựa hồ là nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn quát to, lại tựa hồ là cảm ứng được nguy cơ tiến đến. Đang ở lặng lặng đột phá siêu thoát chi cảnh Tần Thiên Cơ, đột nhiên mở mắt. Vang ầm ầm. Ở hắn mở to mắt khoảnh khắc, phạm vi mấy trăm km hư không đồng thời chấn động lên. Ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hư không. Nhất cử nhất động, ảnh hưởng tới cả thế giới. Hủy thiên diệt địa uy lực, lấy hắn ý chí làm chủ đạo, chậm rãi khuyết tán mở ra. Địa chấn. Khắp hư không giống như chân chính nổi lên một hồi quy mô lớn địa chấn. Chẳng qua địa chấn chỉ chính là địa chấn đãng, mà một lần chấn động nơi phát ra, là cả hư không. Hư không chấn động. Không. Không chỉ là chấn động. Một vòng vây chấn động liên y hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trong khoảnh khắc, đã muốn thổi quét phạm vi mấy ngàn km, 10 đại chí tôn đều tự hình thành công kích doanh nhân này phiến chấn động hình thành phạm vi sau, rõ ràng đã bị nhất định biên độ cho nhiễu, buộc phát ra tới uy lực, không lớn bằng lúc trước. Một số người thần thông, thậm chí lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn như vậy hỏng mất, bị hoàn toàn hóa giải. Đây là ngươi thăng chức siêu thoát cảnh giới sau đích thủ đoạn sao? Vẫn là như thế yếu ớt đáng thương Tần Thiên Cơ, ngươi nhất định bị ta Lâm Thương Lan vĩnh viễn dẫm nát dưới chân. Loại này chấn động đối với quỷ thủ cùng huyền ma lĩnh cường giả mà nói, tự nhiên có chút rõ rệt uy hiếp, nhưng là đối với Lâm Thương Lan cùng Tô Lưu Niên mà nói, lại căn bản không đáng nhắc tới. Sắt. Cùng với Tô Lưu Niên trong miệng một tiếng gầm nhẹ, của nàng kiếm khí trực tiếp xuyên qua này phiến chấn động hư không, xuyên toa vạn vật, tan biến chư thiên, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chân thân chém giết mà đi. Đối với Lâm Thương Lan cùng Tô Lưu Niên anh dũng vô địch, thế như trẻ tre, thân là thánh vương cấp cường giả Hắc Vô Nghiệp, huyền ma lĩnh lãnh chúa lại là đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhất là huyền ma lĩnh lãnh chúa, khi hắn cẩn thận cảm ứng được kia phiến hư không chấn động biên độ sau, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nhất thời kinh hoàng lớn tiếng quát chói tai, lui, lui, quỷ thủ, lôi đình, cốt long, các ngươi mau lui lại, mau lui lại. Cốt long đám người nao nao. Bất quá, bọn hắn phản ứng không thể nói là không mau. Tự lãnh chúa truyền đạt mệnh lệnh khoảnh khắc, đã muốn nắm thời cơ, bay nhanh thối lui, thoát ly này phiến chấn động hư không. Nhưng là, đã muộn. Nổi lên một lát chấn động, giống như rốt cục đạt tới biến chất cực hạn nào đó. Theo bị vây chấn động dao động trung ương Tần Thiên Cơ hơi hơi há mồm, phun ra bốn chữ, trong phút chốc, tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt lực lượng, bị kích thích tới cực hạn, diễn hóa thành một mảnh tử vong cơn lốc, oanh oanh liệt liệt, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Hư không phong bạo. Vang ầm ầm. Hư không chấn động trong phút chốc, chuyển biến thành hư không phong bạo. Phạm vi mấy ngàn km hư không, đồng thời vỡ vụn, một cỗ từ tinh thần vu thiệp vật chất hình thành khủng bố phong bạo, trong phút chốc, dập nát hư không, thổi tắt quy luật, từ không gian sau lưng thổi quét ra một mảnh hủy thiên diệt địa phong bạo nước lũ, cuồn cuộn tới, đem Thương Lan Tông Tam đại trưởng lão hoàn toàn bao phủ. Đồ khốn. Đại địa thần lực, thêm vào ta thân. Của ta sát lục địa long chính là chí tôn cấp manh thú am hiểu phòng ngự, tuyệt đối có thể ngăn cản. Bị cuốn vào phong bạo giữa Tam đại Thương Lan Tông trưởng lão một đám thi triển ra chính mình cực mạnh thủ đoạn, Ngưu Toan ở hư không phong bạo trong sống sót. Nhưng là vô ích. Cùng bọn họ dung hợp ở một khối chí tôn cấp bổn mạng manh thu ở phong bạo chung bất quá kiên trì một cái thở, đã muốn bị này cổ kinh khủng hư không phong bạo nháy mắt cắn nát, manh thú vừa chết, gần đế quân cảnh giới bọn hắn, như thế nào còn có thể còn sống? A a a. Cùng với thê lương quá to. Bị phong bạo bao phủ Thương Lan Tông Tam đại trưởng lão thân hình bị không ngừng rào sát, trong khoảnh khắc, đã bị hư không phong bạo hoàn toàn thổi tát, rào tán, hóa thành đầy trời cho bụi. Tam đại chí tôn. Nháy mắt vẫn lạc. Chương 517, tan tác. Chương 517, tan tác. Hư không phong bạo. Siêu thoát cảnh thần đạo cường giả đích hư không phong bạo. Không phải là thánh vương không thể ngăn cản. Thổi tắt Thương Lan Tông Tam đại trưởng lão hư không phong bạo căn bản không có bất kỳ đình trệ, dư thế không giảm tiếp tục về phía trước phương lan tràn, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ vượt qua một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả phản ứng cực hạn, nhất là hư không phong bạo có thể cho nhiễu hư không, ở phạm vi mấy ngàn km, ngay cả không gian xuyên toa đều không thể làm được, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước thổi quét phạm vi mấy ngàn km khủng bố phong bạo nước lũ, cuồn cuộn tới, đem ven đường sở trải qua sơn mạch, hư không, sinh linh, tất cả rào sát, dập nát, diệt sạch. Đáng chết. Huyền ma linh chủ trong miệng một tiếng mắng, ngang nhiên ra tay. Nháy mắt thi triển ra tiểu thế giới lực hướng quỷ thủ cùng ngũ đại chí tôn cường giả bao phủ xuống. Huyền ma lĩnh chủ, đối thủ của ngươi là ta. Nhận thấy được huyền ma lĩnh chủ ý đồ, Thương Thiên Trần trong miệng trợn quát một tiếng, thần thông thi triển tới cực hạn, cửu tiêu viêm bạo phần tận thương lan. Vang ầm ầm. Cút cho ta. Huyền ma lĩnh chủ trợn quát một tiếng, một trường áp chế, Thương Thiên Trần thi triển mà ra cường đại thần thông, trực tiếp bị chụp thành phân thoái. Bất quá, một kích này, cũng không phải là không có gì hiệu quả. Đối mặt Thương Thiên Trần Khuynh tận toàn lực thi triển ra tới khủng bố thần thông, ngay cả là cường như Thánh Vương cấp huyền ma linh chủ, cũng là bị quấy rầy một lát. Chính là như vậy một lát, Tần Thiên Cơ nhắc lên hư không phong bạo đã muốn cuốn thượng quỷ thủ, lôi đình, cốt long, ma nhãn cùng ngũ đại chí tôn cường giả. Huyền ma linh chủ thi triển ở bọn hắn trên người tiểu thế giới lực, cũng không thể tại đây phiến hư không phong bạo trước mặt ngăn cản một lát, hủy diệt hư không phong bạo lực, dư thế không giảm cuốn thượng ngũ đại chí tôn thân hình. Không. Lãnh chúa đại nhân, cứu ta. A. Cùng với liên tục ngũ thanh thống khổ quá to, đường đường ngũ đại chí tôn cấp cường giả, ung dung tự tại Thương Lan tuyệt thế tồn tại, tựa như trong gió ánh nến, bị nháy mắt thổi tát, thân thể cùng tinh thần ở hư không phong bạo rào sát hạ, toàn bộ dập nát, hóa thành hư vô. Tại đây trận từ siêu thoát cảnh thần đạo cường giả nhấc lên hư không phong bạo trước mặt, chí tôn, là như vậy yếu ớt. Thần Thiên Cơ. Chính mắt thấy chính mình năm vị đắc lực cấp dưới toàn bộ thân vẫn, huyền ma lĩnh lãnh chúa gầm lên giận dữ. Toàn thân ma diễm ngập trời. Bất quá Thương Lan Thiên Triều mọi người hiển nhiên cũng hiểu được, sau đó là bọn hắn có thể chạy ra sinh thiên duy nhất cơ hội, trong lúc nhất thời, sở hữu Thương Lan Thiên Triều chí tôn cấp cường giả, toàn bộ điên cuồng công kích tới, dây dưa trụ huyền ma linh chủ. Đồ khốn, Hải Long Vương thôn diệt thiên hạ. Phong bạo giữa, Lâm Thương Lan cùng Tô Lưu Niên vẫn đang đau khổ chống đỡ. Lâm Thương Lan Hải Long Vương là linh thú thương long, thân mình chính là thôn vân thổ vụ, điều khiển phong bạo cao thủ. Ở hư không phong bạo rào sát hạ, nhưng thật ra miễn cưỡng chống đỡ, chính là, nó thân hình đã ở lấy mắt thường có thể thấy được phương thức suy yếu, bị hoàn toàn rào thành phân thoái, chính là thời gian thượng vấn đề. So sánh với Lâm Thương Lan, Tô Lưu Niên tình cảnh thảm hại hơn. Thiêu đốt nguyên thần của nàng di chứng đã muốn hiện hiện ra, nếu không phải bởi vì trên người có một kiện đạt tới thượng phẩm thánh khí cấp hộ thân trí bảo, chỉ sợ hiện tại đã muốn hoàn toàn vỡ lạc. Phụ thân đại nhân, cứu ta. Mắt thấy Hải Long Vương đã muốn càng ngày càng yếu ớt, Lâm Thương Lan bất chấp chính mình lúc trước kia ăn trên ngồi trước thần quyến chi tử mặt mũi, vội vàng đối với đang ở cùng thần hư tông, tinh hằng thiên triều mọi người dây dưa Lâm Thương Hải cầu viện. Thương Lan. Lâm Thương Hải nhận thấy được con mình nguy cơ, hét lớn một tiếng, Tô Hóa Vân, Tô Thánh Nguyên, Tu Nghiệp, các ngươi tinh hằng thiên triều Tô Lưu Niên cũng đã sắp vỡ lạc, trước mắt các ngươi tinh hằng thiên triều đại địch Tần Thiên Cơ đã muốn đột phá tới siêu thoát cảnh giới, thực lực sau Thánh Vương, nếu là Tô Lưu Niên lần thứ hai vỡ lạc, các ngươi tinh hằng thiên triều còn có ai có thể cùng hắn đối kháng? Hét lớn một tiếng, hắn đã muốn vội vàng ra tay, hướng Lâm Thương Lan cứu viện mà đi. Thân là Thương Lan Tông tông chủ, trên người hắn có một kiện cường đại hộ thân thánh khí, hơn nữa hắn bổn mạng manh thu chính là linh thú huyền quy biến chủng, lực phòng ngự cường đại, nhưng thật ra có hy vọng đem Lâm Thương Lan theo hư không phong bạo trùng cứu ra. Quả nhiên, nghe được Lâm Thương Hải hô to, đang định ra tay chặn đường hắn, Tô Hóa Vân thân hình cũng là hơi dừng một chút. Tần Thiên Cơ thăng chức siêu thoát, thực lực sau Thánh Vương, bọn hắn không thể không lo lắng nếu là làm cho Tần Thiên Cơ diệt sát Tô Lưu Niên sẽ có cái dạng gì kết cục. Thánh Nguyên, ta khuynh tận toàn lực, sẽ rách hư không phong bạo, ngươi đi cứu Tô Lưu Niên. Lập tức, hắn đã muốn đối với bên người Tô Thánh Nguyên đạo một tiếng. Thân là chí tôn hậu kỳ cường giả hắn, dựa vào thánh khí hoài, quả thật có tạm thời sẽ rách hư không phong bạo năng lực. Các ngươi, nhìn thấy đồng thời rời đi Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều mọi người, Hỗn Nguyên chí tôn giận không thể ác, lòng ngông dạ thú vong ân bội nghĩa, ta lẽ ra hẳn là để cho Hắc Ngục Chân Giới đem bọn ngươi Tinh Hằng Thiên Triều hoàn toàn phúc diệt, dù sao Hắc Ngục Chân Giới muốn chính là thần nguyên chi khí. Mà chúng ta thần hư tông thần nguyên chi khí sản lượng, xa xa không thể cùng các ngươi tinh hằng thiên triều so sánh với. Gầm lên giữa, hắn càng là đối với thần diễn nhất nói, chúng ta toàn lực ra tay, tự nhuận vũ đại đế trên tay đoạt lại chư thần tỏa không trận quyền không chế, sau đó trực tiếp rời đi, này vũng nước đủ, chúng ta thần hư tông không trộn vào. Dù sao có hỗn độn đại pháo ở, không ai dám can đảm khinh thường chúng ta thần hư tông nửa phần. Thần diễn nhất gật gật đầu, Thương Lan Tông chống lại cùng tinh hằng thiên triều hành động. Đã làm cho thế cục trở nên càng phát ra hỗn loạn, hiện tại tối trọng yếu là rời đi trước nơi này nói sau. Thiên đạo vĩnh xương tinh hằng vĩnh tổn huy hoàng kiếm quang khai. Giết tới hư không phong bạo bên cạnh Tô Hóa Vân, nháy mắt tế ra bản thân thượng phẩm thanh kiếm, một kiếm chém giết, hình thành quần quận kiếm quang, chấn động hư không, trong phút chốc, ở hư không phong bạo giữa tế ra một cái mắt thường có thể thấy được một khoảng trống, trực chỉ Tô Lưu Niên chỗ khu vực mà đi. Mau vào đi, nay trận hư không phong bạo quá mức mãnh liệt. Ta chỉ có thể chạm khai hai cái thở. Chạm khai hư không phong bạo, Tô Hóa Vân nhất thời hét lớn. Tô Thánh Nguyên gật đầu một cái, không có gì chần chờ vượt qua hư không, trong khoảnh khắc, đã muốn tới Tô Lưu Niên bên cạnh người. Nhưng mà, ngay tại Tô Thánh Nguyên bước vào hư không phong bạo phạm vi khoảnh khắc, bị vây hư không phong bạo trung ương Tần Thiên Cơ, hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt ném tới Tô Hóa Vân trên người. Hắn cứ như vậy nhìn, trong đôi mắt, tràn đầy lạnh như băng âm trầm ý. Không tốt. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ nhìn về phía chính mình ánh mắt, Tô Hóa Vân giống như đột nhiên minh bạch cái gì, nháy mắt sắc mặt đại biến, cạm bẫy, là cạm bẫy. Thánh Nguyên, mau trở lại. Đã muộn. Theo Tần Thiên Cơ hai chữ nhẹ thở mà ra, bị Tô Hóa Vân chém mở ra hư không phong bạo, nháy mắt vây kín, trong khoảnh khắc, rào thượng Tô Thánh Nguyên thân hình. Không, không, Tần Thiên Cơ, dừng tay, buông tha ta nguyện ý nói động Tô Hóa Vân, làm cho hắn đem Tô Lạc Hà gả cho ngươi. Đối mặt hư không phong bạo rào sát, Tô Thánh Nguyên căn bản là không thể ngăn cản, trong miệng phát ra thống khổ quá to, muốn cầu xin tha thứ. Không. Đáng tiếc, Tần Thiên Cơ căn bản là không để cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, phong bạo vây kín, trong phút chốc, đã muốn đem Tô Thánh Nguyên thân hình hoàn toàn rào diệt. Không. Tô Hóa Vân trong miệng thống khổ hét lớn một tiếng, trong mắt một mảnh đỏ bừng, Thánh Nguyên, là ta hại ngươi. Tần Thiên Cơ nhìn bị vây phong bạo bên cạnh Tô Hóa Vân liếc mắt một cái, trong mắt tinh quang chợt lóe, trong phút chốc nguyên bản đã muốn khuyết trương đến phạm vi 3.000 km hư không phong bạo, lại có thể lần thứ 2 bùng nổ, nhắm thẳng 4.000 km ngoại lan tràn mà đi, sợ tới mức Tô Hóa Vân vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ bước ra rút lui. Chí Tôn. Buồn cười. Kích thích ra mãnh liệt hơn hư không phong bạo sau, Tần Thiên Cơ nhìn Tô Hóa Vân liếc mắt một cái, ngay sau đó, ánh mắt đã muốn rơi xuống Lâm Thương Hải trên người. Vị này Thương Lan Tông Tông chủ sớm đã tiến nhập phong bạo giữa, dựa vào bổn mạng manh thu tiếp cận Lâm Thương Lan. Chính là hắn thế nào từng nghĩ đến, kích thích ra như thế mãnh liệt hư không phong bạo Tần Thiên Cơ, lại có thể còn có lực lượng thừa, trong phút chốc, cả người đều lâm vào phong bạo giữa. Tông chủ, nhanh, nhanh đi cứu tông chủ, đi cứu thiếu chủ. Ai dám đi cứu, loại này phong bạo, quá mạnh mẽ. Ta năm đó chứng kiến quá tông môn sách cổ ghi lại, loại này hư không phong bạo, tuyệt đối không phải mới vào siêu thoát cảnh thần đạo cường giả có khả năng kích thích. Cứu không được, căn bản cứu không được. Hắc Vô Nghiệp đại nhân, Huyền Ma lĩnh chủ đại nhân, mời các ngươi xem ở chúng ta đều là đồng minh phân thượng, cứu chúng ta tông chủ cùng thiếu tông chủ. Thương Lan tông phó điểm thương đám người lòng người kinh hoàng, nhìn về phía lâm vào hư không phong bạo giữa Lâm Thương Lan, Lâm Thương Hải hai người, trong thần sắc tràn ngập kinh cụ. Cứu bọn họ. Hắc Vô Nghiệp nhìn thấy kia trận hư không phong bạo, thần sắc cũng là có đó ngưng trọng, này trận phong bạo, uy lực quá mạnh mẽ. Ta cho dù cứu hai người bọn họ, cũng sẽ gặp bị thương nặng. Nhất là hắn ở kích thích ra phong bạo đồng thời, lại còn có thể đem phong bạo uy lực tăng cường, nếu có thể tăng cường lần đầu tiên, hay không còn có thể tăng cường lần thứ hai. Vạn nhất ngay cả ta cũng bị vây ở phong bạo chung. Một món đồ thượng phẩm phòng ngự thánh khí. So sánh với Hắc Vô Nghiệp tiểu tâm cẩn thận, Huyền Ma linh chủ lại là hừ lạnh một tiếng, một món đồ thượng phẩm phòng ngự thánh khí, ta liền giúp các ngươi đi cứu người. Các ngươi Thương Lan tông không phải nội tình thâm hậu sao, điểm ấy đồ vật, hẳn là lấy ra được. Nếu không, các ngươi liền vì bọn họ hai người nhặt sắp đi. Nga, ta quên, phong bạo rào sát hạ, thi thể phòng trừng cũng tồn lưu không được. Các ngươi, nghe được hai vị hắc ngục chân giới cường giả trả lời, phó điểm thương trực giác khí huyết dâng lên, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, khả cố tình lại không dám phát tác. Bảo hộ lột ra, thật sự là bảo hộ lột ra a. Giờ khắc này, trong lòng hắn ruột đều hối thanh, sớm biết rằng Tần Thiên Cơ có thể đột phá đến siêu thoát cảnh giới, còn phí cái gì tâm tư cùng hắc ngục chân giới hai đại thánh vương liên thủ. Bang vào bọn hắn tứ gia liên minh, đuổi đi hắc ngục chân giới, tuyệt đối khỏi phải nói. Mà Tần Thiên Cơ đột phá đến siêu thoát cảnh sau, trước sẽ đối phó, khẳng định là Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều. Tại trong đoạn thời gian này, bọn hắn Thương Lan Tông hiển nhiên có thể bắt lấy thời cơ, bay nhanh phát triển, nói không chừng cùng Tần Thiên Cơ phúc diệt hai đại Thiên Triều sau, Thương Lan Tông đã muốn đã trở thành giỏi hơn, áp đảo Thần Hư Tông phía trên cành cảng. Không chịu sao? Hừ, như vậy này cục diện rắm rối liền từ các ngươi chính mình thu thập đi. Huyền Ma lĩnh lãnh chúa mắt thấy tái muốn đem Thần Hư Tông cùng tam đại thế lực một lưới bắt hết có chút khó khăn, nhất thời bay lên trời, lại có thể trực tiếp bay ra chư thần tỏa không trận, nên ngang rời đi. Chính là, nếu có tâm phán đoán trong lời nói có thể nhìn ra đến, vị này Huyền Ma lĩnh chủ đi trước phương hướng, căn bản là không phải hắc ngục chân giới tổng bộ chỗ chúng tinh cung cùng liệt phong sơn mạch, mà là Thương Lan Tông chiếm cứ Nam Cực Hải Các. Chính là giờ phút này Thương Lan Tông mọi người đã muốn toàn bộ tâm hoảng ý loạn, tự nhiên không có lưu ý đến điểm này. Để an toàn, ta cần càng nhiều đồng minh. Hắc Vô Nghiệp trời sinh tính cẩn thận, cũng không hảo tái mạo hiểm, chứng kiến Huyền Ma lĩnh chủ rời đi, lập tức không có gì dừng lại, đối với Huyền Lãng, Viêm Tất đám người tiếp đón một tiếng, cũng xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc, Thần Ân Sơn mạch thượng thế cục đã muốn theo Tần Thiên Cơ thăng chức siêu thoát, chôn vùi bát đại chí tôn, bị hoàn toàn nghịch chuyển. Chương 518, Nhiếp hồn. Chương 518, Nhiếp hồn. Dừng ở đây. Nhìn thấy nháy mắt thối lui hắc ngục chân giới cường giả, Tần Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng Lâm Thương Lan. Lâm Thương Lan, Thương Lan Tông thiếu tông chủ. Tần Thiên Cơ, ngươi muốn làm gì? Ta Lâm Thương Lan chính là Thương Lan thế giới thần quyến chi tử, ngươi đối phó ta, chính là cùng cả Thương Lan thế giới là địch, đối nghịch với cả Thương Lan thế giới ý chí. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ánh mắt, Lâm Thương Lan trong lòng mang theo sợ hãi, chính là ở mặt ngoài vẫn là bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Thần quyến chi tử, ngươi có biết thân là thần quyến chi tử ngươi, còn có cái gì giá trị sao? Cái gì? Trở thành phân bón. Khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ đã trực tiếp ra tay, thanh diễn thần giới lực lượng duỗi thân mở ra, bằng vào hắn siêu thoát cảnh thần đạo lực, Lâm Thương Lan căn bản không có cái gì giống dạng sức phản kháng, nháy mắt bị đưa thanh diễn thần giới giữa, đồng thời bị mang vào thanh diễn thần giới chung, còn có thân là Thương Lan Tông tông chủ Lâm Thương Hải. Phân bón. Phân bón. Tần Thiên Cơ bình thản nói một câu, ngay sau đó, bao phủ cả thanh diễn thần giới phía trên kia một gốc cây màu xanh cây nhỏ, dĩ nhiên rễ cây bay múa, đại lượng rễ cây tự trong hư không đâm xuyên mà đến, nháy mắt đâm vào Lâm Thương Lan cùng Lâm Thương Hải thân hình, phảng phất như có sinh mệnh, nhất hô nhất hấp. Theo màu xanh cây nhỏ rễ cây hô hấp, tự bọn hắn thân thể giữa đại địa thần lực, bị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hấp thu mà ra, Lâm Thương Lan cùng Lâm Thương Hải bổn mạng manh thú, nhanh chóng suy yếu, rồi sau đó sinh sôi hỏng mất. Bọn hắn trên người cái loại này cường đại đến có thể đối kháng chí tôn lực lượng, cũng là không ngừng tiêu tán. Không, không, lực lượng của ta đại địa thần lực. Lâm Thương Lan trong miệng phát ra thê lương quát to, ta là Thương Lan thế giới thần quyến chi tử, ta là Thương Lan thế giới tương lai chúa tể, không. Tần Thiên Cơ, dừng tay, ta là Thương Lan Tông Tông Chủ, chúng ta Thương Lan Tông lúc trước chính là Thương Lan Thế Giới Bá Chủ, chúng ta biết rất nhiều thường nhân không biết bí mật, thậm chí còn có năm đó lưu lại một ít bảo vật, ngươi nếu là buông tha ta, ta nguyện ý đem này đó bảo vật, tất cả kính dâng cho ngươi. Lâm Thương Hải sau đó cũng là kinh hoàng cầu xin tha thứ đứng lên. Ở tử vong trước mặt, thân là Thương Lan Tông Tông Chủ hắn, hồn nhiên không có nửa phần thân là đỉnh phong cường giả mặt mũi. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta sẽ đem trí nhớ của ngươi tinh luyện đi ra. Tần Thiên Cơ nói xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lúc nhất thời, Lâm Thương Hải chỉ cảm thấy đại não vượng huyễn, cả linh hồn tựa như bị một cỗ khủng bố lực lượng sinh sôi nhấp ra. Nhiếp hồn thuật. Ngươi tưởng mạnh mẽ lật xem của ta trí nhớ. Không, ta được đến đại địa thần lực thêm vào, đại địa thần lực giữa ẩn chứa một tia Thương Lan Thế Giới ý chí, dựa vào này một tia ý chí bảo hộ của ta tinh thần phòng ngự tới một mức độ nào đó đã muốn thẳng bước siêu thoát cảnh thần đạo cường giả. Ngươi lật xem không được của ta trí nhớ, buông tha ta, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta có thể cam tâm tình nguyện buông ra tinh thần, cho ngươi điều tra. Không cần. Tần Thiên Cơ hờ hững nói, khi nói chuyện, ánh sáng ngọc tinh không thế giới đã ở phía sau hắn hiện ra. Này phiến tinh không, cùng dĩ vãng bất kỳ một lần hiện ra tinh không so sánh với, đều có vẻ chân thật. Ở tinh không giữa, không chỉ có thể cảm nhận được từng trận năng lượng dao động, thậm chí còn có thể chứng kiến sinh mệnh mạnh xuất hiện, văn minh sinh ra, thật giống như một mảnh quần quận vũ trụ ảnh thu nhỏ. Tại đây phiến được xương tụng đầy đủ vũ trụ ảnh thu nhỏ thêm vào trong phút chốc, hắn tinh thần khắc độ, đã muốn trực tiếp tiêu thăng. Lúc trước tinh không thế giới thêm vào, có thể làm cho hắn tinh thần khắc độ một hơi tăng vọt đến siêu thoát cảnh trung kỳ. Giờ phút này, theo hắn thần đạo cảnh giới rốt cục đột phá, cô động ra vũ trụ ảnh thu nhỏ, tinh thần khắc độ, lại không thể tưởng tượng nổi tăng lên tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Đối mặt đáng sợ như thế thần đạo lực, đừng nói là Lâm Thương Lan chính là đã bị Thương Lan Thế Giới ý chí thêm vào đạt tới siêu thoát cấp tinh thần lực phòng ngự, cho dù là chân chính siêu thoát cảnh thần đạo cường giả ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị không có gì chỉ hoãn lập tức chấn áp. A, của ta tinh thần, của ta tinh thần. Tinh thần chóc thống khổ, làm cho Lâm Thương Hải trong miệng phát ra không thể ngăn chặn thê lương quát to, loại này quát to chỉ tục liêu không đến mấy thở, bang một tiếng, tinh thần chóc, hắn sở hữu ý thức đã muốn bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ nhấp ra, ẩn chứa ở tinh thần chung hết thể bí mật, toàn bộ lộ rõ. Số 2, bản ghi chép. Tần Thiên Cơ hiện tại lười cẩn thận quan sát, đối với số 2 truyền đạt mệnh lệnh, ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống Lâm Thương Lan trên người. Tận mắt thấy cha của mình bị Tần Thiên Cơ sinh sôi chọc tinh thần, Lâm Thương Lan vị này vừa rồi còn cứng rắn khởi thiên chi tiêu tử, rốt cục hỏng mất. Lâm Thương Hải trước khi chết tiếng kêu thảm thiết tựa như bóng đè bình thường, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng tiếng vọng. Tại đây loại tiếng kêu thảm thiết kích thích hạ, hắn cả người không còn bất kỳ tôn nghiêm đang nói, quỳ xuống dưới, trong thanh âm tràn đầy run rẩy, ta nhận thua, Tần Thiên Cơ, ta không bằng ngươi, ta đối với ngươi nhận thua. Có được thần quốc truyền thừa, ngươi mới là chân chính thần quyến chi tử, buông tha ta, ta có chí tôn đỉnh phong chiến lực, ngươi có thể giống khống chế Đông Phương Chấn Đông cùng Cổ Kiếm Hoàng như vậy khống chế ta, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thực cấp dưới, cùng ngươi xử. Dụng, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Hiển nhiên vũ trụ ảnh thu nhỏ hiện ra kia một màn, bị hắn coi là này thần quốc lực lượng thêm vào. Ta nói rồi, của ngươi kết quả chỉ có một, đó là trở thành phân bón. Tần Thiên Cơ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy kia lục ý trong suốt màu xanh cây nhỏ, ở màu xanh cây nhỏ bộ rễ hấp thu hạ, Lâm Thương Lan trong cơ thể đại địa thần lực đã muốn càng ngày càng yếu, mất đi đại địa thần lực, hắn tiểu liên trí tôn cảnh giới thân mình thực lực đều lung lay sắp đổ, thậm chí có thể ngã xuống đến đế quân cảnh giới. Một cái đế quân, có chỗ lợi gì? Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ xem cũng lười xem phát ra không cam lòng kêu thảm thiết Lâm Thương Lan, ánh mắt xuyên thấu qua thanh diễn thần giới, rơi xuống Tô Hóa Vân trên người. Ở Tô Hóa Vân kia hối hận cùng hối hận ánh mắt giữa, nháy mắt xuất hiện ở Tô Lưu Niên trước người, không đợi Tô Lưu Niên mở miệng cùng dãy rủa, đã muốn phất tay đem nàng cuốn vào thanh diễn thần giới giữa. Tần Thiên Cơ, ta thừa nhận, ngày đó đồng ý Tô Thiên Tể bọn hắn đối phó ngươi là sai lầm lớn nhất, chỉ, đây không phải chấm dứt. Tô Hóa Vân nhìn thoáng qua bị vây phong bạo giữa, lấy vô địch tư thế quét ngang thần ân sơn mạch sở hữu cường giả Tần Thiên Cơ, mạnh mẽ làm cho chính mình khôi phục bình tĩnh. Ta hiện tại cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu ta nguyện ý đem Lạc Hà gả cho ngươi, này hết thảy còn có thể vãn hồi sao? Hối hận? Rốt cục cho các ngươi năm đó phạm hạ sai lầm rồi sau đó hối. Tần Thiên Cơ bình tĩnh nhìn Tô Hóa Vân, ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống dưới, khả ngữ khí của hắn cũng bình thản, giống như đang nói một việc không chút nào liên quan tới mình. Đầu tiên, ta phải nói cho các người, Tô Lạc Hà cũng không phải một món đồ hàng hóa, cứ việc, nàng trên thực tế quả thật đã cùng hàng hóa không có gì khác nhau, nhưng là trong lòng ta thật sự hy vọng nàng không phải. Kế tiếp, Đã muộn. Ngươi những lời này, nói đã muộn 1204 ngày. Đã muộn sao? Nghe được Tần Thiên Cơ lần này hờ hững, lại mang theo một loại không cách nào hình dung đoạn tuyệt lời nói, Tô Hóa Vân trên mặt lộ ra một cái thống khổ cùng tàn khốc tươi cười. Có lẽ, chính là bởi vì ngươi hôm nay một cái hành động, rốt cục để cho ta làm ra một cái ta năm đó vẫn không muốn làm ra quyết định. Quyết định này, có lẽ hội hoàn toàn đem chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tiền đồ chôn vùi, nhưng là, của ngươi sở tác sở vi, đã muốn để cho chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nói vừa xong, hắn không có chút gì do dự, lập tức xoay người. Đi. Còn lại Tô Tử Khung cùng Tu Nghiệp hai người vẻ mặt hận ý, lại mang theo một tia kính sợ nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, cũng là không có bất kỳ dừng lại, vội vàng đi theo Tô Hóa Vân mà đi. Chư thần tỏa không trận theo Hắc Ngục chân giới cường giả rời đi, Nhuận Vũ Đại Đế đã muốn không dám tái duy trì đi xuống, nếu không, cuối cùng khóa lại, sẽ không là Thương Lan Thiên Triều cùng Thần Hư Tông đám người, mà là chính bọn họ. Đi nhanh lên. Chứng kiến Tinh Hằng Thiên Triều nhân cũng nháy mắt rời đi. Phó Điểm Thương cùng Nhuận Vũ Đại Đế bất chấp mất đi tông chủ cùng thiếu tông chủ, cùng với tam đại chí tôn cấp chiến lược trưởng lão, thừa dịp Tần Thiên Cơ không có tái đem ánh mắt chuyển hướng bọn hắn thì vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ, mang theo còn lại mấy người, bay nhanh thoát đi. Chứng kiến Thương Lan Tông người rời đi, Thương Thiên Trần nguyên bản muốn tiến đến ngăn trở, bất quá lo lắng đến Thương Lan Tông khủng bố thực lực cùng với bọn hắn Thương Lan Thiên Triều cùng Thần Hư Tông kia cũng không hảo hữu quan hệ, chỉ có thể áp chế ý niệm trong đầu, cơ hồ theo đuôi Thương Lan Tông rời đi nệ bước. Ly khai Thần Ân Sơn Mạch. Mọi người, cho dù là chí tôn hậu kỳ cường giả Thương Thiên Trần, rời đi thì nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Siêu thoát. Thương Lan thế giới trong vòng mấy vạn năm không có sinh ra quá một cái siêu thoát cảnh thần đạo cường giả. Khả duy nhất sinh ra một cái, thực lực, cũng đã cường đại đến bực này trình độ, này không khỏi làm bọn hắn hoài nghi, đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới khí đạo tu hành trên đường, là có đúng hay không? Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ Phó Tông Chủ. Thần chủ đại nhân, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Tông, Hắc Ngục chân giới các cường giả rời đi, Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Thần Diễn Nhất đám người cũng không có ngăn trở. Không phải bọn hắn không muốn ngăn trở, mà là bọn hắn căn bản không có thực lực này. Mấy người trung tu vi cực mạnh Hỗn Nguyên Chí Tôn, dựa vào ngân nguyệt cấp giáp trụ, dựa vào gian nan nắm trong tay vạn thánh kiếm hà, nhưng thật ra miễn cưỡng có Chí Tôn đỉnh phong chiến lực, còn lại Thần Diễn Nhất, Phúc Hải đại thần chiếm cứ cổ kiếm hoàng, Đông Phương Chấn Đông phát huy ra tới thực lực đều có chút có hạn, một cái không tốt, bị đối phương phản sát vây quanh, sợ là có vẫn lạc nguy hiểm. Thiên Cơ, không thể tưởng được, không thể tưởng được ngươi lại có thể đột phá tới siêu thoát cảnh giới, thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc phân chấn. Siêu thoát, đây là siêu thoát chi cảnh. Chẳng sợ từ trước đến nay hờ hững Thần Diễn Nhất, sau đó cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tần Thiên Cơ có thể đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Bọn hắn Thần Hư Tông chẳng khác nào nhiều ra một vị trí tôn đỉnh phong cấp cường giả, hơn nữa, loại này trí tôn đỉnh phong, còn không phải bình thường ý nghĩa thượng trí tôn đỉnh phong, bằng vào siêu thoát cường giả nhất lên hư không phong bạo, cho dù là lâm vào đại lượng trí tôn vây quanh, đều có thể đủ diệt sát. Đơn đả độc đấu thượng, siêu thoát cảnh thần đạo cường giả không bằng Thánh Vương, khả luận này đánh chết trí tôn cấp cường giả tốc độ đến, Thánh Vương tuyệt đối so không hơn siêu thoát cảnh thần đạo cao thủ. Thượng Thiên rất công bằng. Siêu thoát cảnh thần đạo cường giả đột phá cực kỳ gian nan, chỉ khi nào đột phá, có thần thông thủ đoạn, nhưng cũng không phải bất kỳ một vị trí tôn cấp khí đạo cường giả có khả năng so sánh. Chương 519, 3 tháng. Chương 519, 3 tháng. Siêu thoát cảnh. Cảm thụ được tinh thần giữa cái loại này giống như hơi động liền có thể làm cho trời đất sụp đổ khủng bố lực lượng, Tần Thiên Cơ đối với siêu thoát, có bất đồng lý giải. Siêu thoát. Siêu phàm thoát tục. Bất kỳ tiến vào siêu thoát cảnh thần đạo người tu hành. Không chỉ là tự thân vị trí cảnh giới sẽ phát sinh biến hóa, đối đãi ngoại vật ánh mắt, đồng dạng sẽ phát sinh biến hóa. Thật giống như có chút nhân, chứng kiến chính là một mảnh không trung, một viên tinh thần giữa tầng khí quyển, mà có chút nhân chứng kiến, còn lại là quần quận vô ngần vũ trụ. Đợi cho ngươi đã muốn tự quần quận vũ trụ giữa lữ hành trở về thì lại nhìn một viên tinh thần bên trong tầng khí quyển sở hình thành không trung, liền sẽ không lại có gì rung động, kính sợ. Đây là nhãn giới thượng bất đồng, trình tự thượng phân chia. Thiên Cơ. Vừa rồi những người đó công kích, không có ảnh hưởng đến ngươi hoàn toàn thăng chức siêu thoát đi. Hỗn Nguyên Chí Tôn thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ bên người. Đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn này đó lo lắng, Phúc Hải Đại Thần còn lại là khinh thường nhíu môi, ảnh hưởng đến thần chủ đại nhân thăng chức siêu thoát. Thần chủ đại nhân căn bản chính là ở khôi phục trí nhớ cùng tu vi mà thôi, nói không chừng hắn ước gì những người này nhiều ảnh hưởng hắn một ít đâu, cứ như vậy, khôi phục càng nhiều trí nhớ cùng tu vi, một hơi kéo lên đến siêu thoát chu kỳ. Quét ngang Thương Lan cũng không nói chơi. Này ngôn ngữ hắn tự nhiên chỉ có thể ở trong lòng mình suy nghĩ, quả quyết không dám nói ra. Ta tốt lắm. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Khi nói chuyện, tự nhiên có một loại làm kẻ khác tin phục lực lượng. Hôn Nguyên Chí Tôn, chuẩn bị một phen đi, 3 tháng sau, chúng ta tiến công Thương Lan Tông. Tiến công Thương Lan Tông. Hôn Nguyên Chí Tôn hơi hơi chấn động. Thương Lan Tông, đây chính là hiện tại Thương Lan thế giới đầu sỏ một trong, có được vấn đỉnh Thương Lan chúa tể lực lượng, chẳng sợ hiện tại, vẫn lạc Lâm Thương Lan cùng Lâm Thương Hải, cùng với Tam Đại Trưởng Lão, Khả ở Nhuận Vũ Đại Đế cùng với Phó Điểm Thương dưới sự dẫn dắt, vẫn đang có Bát Đại Chí Tôn cấp chiến lược, cổ lực lượng này, cũng không bình thường. Không sai biệt lắm. Nhưng thật ra Thần Diễn nhất cân nhắc một phen lẫn nhau thực lực so sánh sau, nói, Hỗn Nguyên, ngươi lúc trước thi triển ra tới giáp trụ, là ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ đi. Dựa vào này một bộ giáp trụ, ngươi đã muốn có được không kém cỏi cho Chí Tôn đỉnh phong lực lượng, hơn nữa Tần Thiên Cơ phó tông chủ vị này siêu thoát cảnh thần đạo cường giả, cùng với. Nói đến này, Thần Diễn nhất ý đặc biệt nhìn thoáng qua Phúc Hải đại thần chiếm cứ cổ kiếm hoàng lúc trước buộc phát ra tới thực lực, chúng ta cũng là tận mắt chứng kiến, không có cường đại thánh khí nơi tay tình huống hạ, lại có thể kiểm chế Hắc Vô Nghiệp một phần lực lượng, các ngươi ba, hơn nữa ta, Đông Phương Trấn Đông, công phá Thương Lan Tông, đều không phải là không có hy vọng. Duy nhất cần kiêng kỵ, chính là bọn họ Hộ Sơn đại trận. Hộ Sơn đại trận sao? Nghe được Thần Diễn nhất như vậy phân tích, Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là phản ứng lại đây, gật gật đầu. Hiện tại, bọn hắn Thần Hư Tông nhất phương thế lực ở cả Thương Lan thế giới, tuyệt đối không tính là nhược, ít nhất giỏi hơn, áp đảo Thương Lan Tông phía trên. Về phần Thương Lan Tông cực mạnh Hộ Sơn đại trận, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ lúc trước tiêu phí 2 năm thời gian cùng với đại lượng tài nguyên đúc đi ra kia chiến thuyền tòa hạm, hắn tin tưởng, Thương Lan Tông Hộ Sơn đại trận tuyệt đối không là vấn đề. Hảo, 3 tháng sau binh phát Thương Lan Tông. Trong lúc nói chuyện, mấy người dĩ nhiên quyết định Thương Lan Tông tương lai vận mệnh. Thương Lan Tông người đã toàn bộ thoát đi, bao phủ ở Thần Ân Sơn mạch trên không chư thần tỏa không trận tự nhiên cũng là đã không có hiệu quả, Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người không hề trì hoãn, xuất ra chính mình thánh khí phá không toa, nhất thời phá không phản hồi Thần Hư Tông mà đi. Một trận chiến này, Thần Hư Tông có thể nói là lấy được toàn thắng, thân là thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ, đại hiển thần uy, quét ngang Thần Ân Sơn mạch, đánh chết cửu đại chí tôn, bắt tam đại chí tôn, hao tổn đối phương 12 đại chí tôn chiến lực, bực này chiến tích quả thực là khiếp sợ hoàn vũ. Thiên ngoại cuộc chiến sau nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, Chí Tôn đã muốn là Thương Lan thế giới cực mạnh chiến lực. Trước mắt, loại này chân chính đứng ở Thương Lan thế giới đỉnh phong, có thể chúa tể Thương Lan thế giới tương lai hướng đi cao nhất cường giả, gặp lại tổn hại, chính là 12 cái, bực này tổn thất, cho dù là lúc trước Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều bùng nổ toàn diện đại chiến, cũng vô pháp so sánh. Nếu nói, Tần Thiên Cơ ở Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn vây sát hạ chạy ra sinh thiên, là làm cho Thương Lan thế giới này Chí Tôn cấp cường giả lần đầu tiên nhìn thẳng vào sự tồn tại của hắn. Như vậy giờ khắc này, trong mấy vạn năm Thương Lan thế giới người thứ nhất thăng chức siêu thoát cảnh thần đạo cường giả hắn, đã muốn đủ để khiến cho cả Thương Lan thế giới sở hữu cao nhất cường giả kiêng kỵ. Thậm chí còn, ở Thương Vạn nhận trọng thương không ra, không kể Hắc Ngục chân giới cường giả điều kiện tiên quyết hạ, Tần Thiên Cơ, mơ hồ đã muốn bị quan lấy Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả danh hiệu, danh truyền thiên hạ. Cứ việc này đệ nhất cường giả còn có chút không thực tế. Thần Hư Tông, Hôn Nguyên Thiên Cung. Thần Thiên Cơ đang ở chính mình sân giữa lặng lặng tu hành. Cứ việc lấy hắn hiện tại lực lượng, phá vỡ Hôn Nguyên Thiên Cung không gian dễ dàng rời đi cũng không ở nói hạ, nhưng là, chỉ cần ở trong này, hắn chẳng khác nào vẫn đang cho phép chính mình thuộc về Thần Hư Tông nhất viên. 3 tháng thời gian kỳ hạn đã muốn gần ngay trước mắt. Mà dùng này 3 tháng thời gian, Thần Thiên Cơ cũng đã đem chính mình thần đạo cảnh giới hoàn toàn kiên cố. Quần quận vô ngần tinh không vũ trụ, ở tinh thần thế giới giữa không ngừng lóe ra, buồn mạng tinh thần, cửu đại phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đã muốn toàn bộ biến mất, ở hắn tinh thần thế giới chúng có được, chỉ có vô ngần tinh huy. Này đó tinh huy, lấy hàng tỷ vạn kế, mỗi một đạo tinh huy quang mang tuy rằng ảm đạm, lại đều không ngoại lệ, cấp Tần Thiên Cơ cung cấp cường đại tinh thần thêm thành, khiến cho hắn giờ phút này tinh thần khắc độ, đạt tới không thể tưởng tượng nổi 200 chi số. Tinh thần khắc độ 200. Cứ việc không biết Thương Lan thế giới thần đạo cường giả đột phá đến siêu thoát cảnh tinh thần khắc độ sẽ có nhiều ít, nhưng là căn cứ Hỗn Độn Đại Pháo cho ra tới con số suy tính, cao nữa là cũng 100 cao thấp, hắn này 200 tinh thần khắc độ, đã hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo siêu thoát cảnh sơ kỳ cường giả phía trên. Hư không phong bạo lớn nhất nhược điểm chính là có một xúc lực giai đoạn, ta ở Thần Ân Sơn Mạch vừa mới bước vào siêu thoát cảnh thì tinh thần khắc độ bất quá không cao thấp, trước khi nhắc lên hư không phong bạo, chí ít có 2-3 cái thở xúc lực thời gian. Nếu không phải bởi vì Thương Lan thế giới cường giả lâu lắm chưa từng gặp qua siêu thoát cấp thần đạo cường giả thi triển hư không phong bạo, tại đây 2-3 cái thở thời gian lý, bọn hắn hoàn toàn có thể chạy rất xa, cái loại này nháy mắt đánh. Chết bát đại chí tôn cảnh tượng, căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng là hiện tại, thần thiên cơ thần sắc hở hững. Chí tôn, an trên ngồi trước chí tôn cường giả, ở trong mắt hắn, thật sự đã muốn không hề có khiêu chiến giá trị. Màu xanh biếc năng lượng, tích lũy không sai biệt lắm. Thần thiên cơ thấp giọng tự nói. Ngay sau đó, hắn tinh thần ý thức đã muốn ném tới thanh diễn thần giới giữa. Thanh diễn thần giới chung, theo màu xanh cây nhỏ chiếm được luyện hồn chân viêm lực, áp chế màu xanh mảnh nhỏ, hiện tại bản thể đã muốn lớn dần tới 5 thước cao thấp, chân chính cụ bị một thân cây một nguyên mẫu, mà ở hắn kia giả thiên tế nhật ảo ảnh trên không, thần nguyên chi khí sản lượng lại bạo tăng tới 2000 phân trình độ, chỉ cần 6-7 ngày thời gian, liền khả ngưng tụ ra một viên thần nguyên chi thạch, loại này thần nguyên chi khí ẩn chứa độ, trên thực tế đã vượt qua bình thường. Thần giới người tu hành có thể được hưởng tiêu chuẩn. Đối với màu xanh cây nhỏ tăng trưởng, thanh diễn thần giới nội kia cổ rung động sinh mệnh hơi thở, còn là hoàn toàn yên lặng xuống dưới, chẳng sợ tần thiên cơ cẩn thận cảm ứng, đều cảm ứng không đến nửa phần, giống như bị kia luyện hồn chân viêm nung khô hạ, hoàn toàn tát. Nhưng là tần thiên cơ biết, này chính là bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ cảm ứng đến thôi, kia cổ sinh mệnh hơi thở tất nhiên giấu ở bí ẩn góc giữa, chờ đợi thời cơ, thua keo này bảy keo khác. Vân hư tận nghĩa nữ. Nhìn một lát, tần thiên cơ ánh mắt đã muốn rơi xuống bị phong bế ở một cái tiểu không gian trung Tô Lưu Niên trên người. Tô Lưu Niên vì đánh chết tần thiên cơ, thi triển cấm thuật, giờ phút này cường đại di chứng hiện ra, cả người vô cùng suy yếu, hơn nữa bị tần thiên cơ đóng cửa ở một cái không chiếm được bất kỳ tiếp tế tiểu không gian trung, đến nay mới thôi, vẫn đang không có khôi phục. Chứng kiến tần thiên cơ đến, Tô Lưu Niên trong lòng mạnh xuất hiện ra mãnh liệt không cam lòng. Bất quá rất nhanh. Nàng tựa hồ cảm thấy được chính mình lộ ra loại vẻ mặt này hội đã đánh mất nghĩa phụ thể diện, nhất thời đem cái loại này không cam lòng cảm xúc thu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ. Nhìn thấy đối với chính mình hận thấu xương Tô Lưu Niên, Tần Thiên Cơ thần sắc hờ hững, ngay sau đó, kia phiến vũ trụ ảnh thu nhỏ, dĩ nhiên lần thứ hai hàng lầm tới trên người hắn, cường đại đến không kém cỏi cho siêu thoát đỉnh phong thần đạo hơi thở, tự trên người hắn không thể ngăn chặn phát ra. Cảm thụ được Tần Thiên Cơ trên người kia cổ kinh khủng uy áp, nguyên bản thần sắc lạnh như băng Tô Lưu Niên đồng tử mắt đột nhiên trương. Nhiếp hồn. Cùng với Tần Thiên Cơ hai cái đơn giản tự phun ra, của nàng tinh thần lập tức bị lôi kéo, muốn bị lôi ra thân thể, đem bên trong hết thảy bí mật bại lộ ở Tần Thiên Cơ trước mặt. À, ngươi muốn làm cái gì? Tần Thiên Cơ, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi có giỏi thì giết ta, muốn lật xem của ta trí nhớ, ngươi nằm mơ. Nguyên thần thiêu đốt. Trấn áp. Tô Lưu Niên nguyên thần ngọn lửa vừa mới sôi trào dựng lên, một cỗ cường đại đến làm cho nàng không thể kháng cự lực lượng đã ầm vang hàng lâm, đem của nàng sở hữu ý chí chấn áp không thể động đậy nửa phần. Siêu thoát đỉnh phong cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong so sánh với, trên lệch thật sự quá lớn. Ta sẽ không giết ngươi, cho nên, không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, vẫn duy trì ngươi cái loại này lanh khốc, tốt xấu, có một loại trung tính vẻ đẹp. Tần Thiên Cơ hờ hững nói, như đang nói tới một việc không có chút liên quan tới mình, rồi sau đó trực tiếp đối với số 2 truyền đạt mệnh lệnh bản ghi chép. Một lát sau, nay cổ tinh thần lực đã muốn bị hắn lần thứ hai nhốt đánh vào Tô Lưu Niên tinh thần giữa. Chính là, Tần Thiên Cơ chính là mạnh mẽ lật xem của nàng trí nhớ, đối với nàng tinh thần hao tổn tất nhiên là thật lớn, chẳng sợ của nàng tinh thần về tới tinh thần thế giới, khả tinh thần cường độ cũng xuống dốc không thanh, đừng nói là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cho dù là thiên nhân cảnh cảnh giới, cũng là miễn cưỡng duy trì. Đối với Tô Lưu Niên siêu hồn về sau, Tần Thiên Cơ thân hình hơi động, đã xuất hiện ở Lý Thanh Thư chỗ kia phiến không gian. Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ vừa xuất hiện, vẫn đang ở bị ngọn lửa nung khô Lý Thanh Thư trong miệng phát ra thê lương điên cuồng kêu thảm thiết. Tần Thiên Cơ, chung có một ngày, sư tôn tự mình ra tay, đem ngươi hoàn toàn chém giết, cho ngươi hồn phi phách tán. Tần Thiên Cơ cũng không để ý gì tới lâm vào điên cuồng chung Lý Thanh Thư. Lý Thanh Thư ý chí, so với hắn trong tưởng tượng hơn khủng bố, thân thể thượng thống khổ, không cách nào làm cho hắn khuất phục. Tuy rằng như thế, Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng không có thu hồi này ngọn lửa ý tứ. Bởi vì, hắn cùng Tô Lưu Niên bất đồng, ý chí kiên định hắn, sẽ không bởi vì này loại thống khổ mà tự sát. Chương 520, Thương Lan ý chí. Chương 520, Thương Lan ý chí. Hay không sẽ hồn phi phách tán, ngươi hội chứng kiến, cứ việc hiện tại ta cảm thấy được sự tình kia, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chân chính có ý nghĩa, là ta không cho phép chính mình thất bại. Tần Thiên Cơ nói xong, liền đem Tô Lưu Niên ném vào Lý Thanh Thư một bên hư không. Chứng kiến tinh thần không xong. Đần độn Tô Lưu Niên, Lý Thanh Thư sắc mặt trở nên biến đổi, vội vàng hô to lên, sư muội, Tô sư muội, ngươi làm sao vậy? Trải qua quát to không có phản ứng, hắn vội vàng chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, lớn tiếng quát hỏi, ngươi rốt cuộc đối với Tô sư muội làm cái gì? Vân Hư Tấn khẩn cấp muốn giết ta, nguyên nhân ta đã muốn đoán được, là bởi vì ngươi. Vân Hư Tấn biết ngươi đang nằm trong tay của ta, hơn nữa biết ngươi năm đó vì giết ta, sử dụng kia một mảnh uy lực kinh người lôi đỉnh, mà đạo kia lôi đỉnh giữa, ẩn chứa một cái thiên đại bí mật, một cái trên thực tế đến từ chính thiên ngoại thế giới bí mật. Bởi vì ngươi thi triển kia phiến lôi vân chưa thể đem ta giết chết, bí mật này rơi xuống trên tay của ta, thế cho nên hắn hội khẩn cấp mệnh lệnh Tô Lưu Niên vị này đắc y môn sinh tới lấy ta tánh mạng. Hiển nhiên, Tần Thiên Cơ nói đến đây, nhìn Tô Lưu Niên liếc mắt một cái, nàng thất bại. Ngươi vị kia sư tôn dạy đi ra nghĩa nữ, tu vi, cũng bất quá như thế. Kia phiến lôi vân. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Lý Thanh Thư sắc mặt trở nên biến đổi. Đối với có được tuyệt thế thiên phú Tô Lưu Niên, không biết vì sao, sư tôn Vân Hư Tấn đối với hắn lại hơn thân thiết một ít, thậm chí ban cho đạo kia lôi vân, ở thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Bất quá lúc đem đạo này lôi vân cho hắn thì sư tôn chứng thật là ngàn lần dặn dò, không đến vạn bất đắc dĩ, không được thi triển này cuối cùng thủ đoạn, một khi thi triển, nhất định cam đoan đánh chết mục tiêu. Khó có thể nào. Sư tôn thật là thiên ngoại thế giới người. Kia phiến lôi vân giữa ẩn chứa, là thiên ngoại thế giới lực lượng. Tô Lưu Niên đã bị ta bắt, ta không giết nàng nguyên nhân, gần nhất, nàng không giống Lâm Thương Lan cùng Lâm Thương Hải vậy, đúng, có hữu dụng. Thứ hai, bởi vì Vân Hư Tấn quan hệ, ta sẽ cho các ngươi tự mình thấy các ngươi trong lòng tinh thần cây trụ sụp đổ. Tô Lưu Niên bị ta bắt về sau, Vân Hư Tấn hay không còn có thể cử ra mặt khác cao thủ đến đối phó ta. Lại hoặc là, hắn đem tự mình khởi hành. Ngươi, Lý Thanh Thư trong miệng gầm nhẹ, trong lòng phẫn nộ, bất quá, ngay tại hắn muốn nói cái gì thời gian đột nhiên nhớ tới, chính hắn khi phẫn nộ, điên cuồng, sợ là sẽ chỉ làm Tần Thiên Cơ thực hiện được mục đích, lập tức lạnh lùng đáp lại, ngươi tốt nhất an tâm cầu nguyện, không cần là sư tôn đại nhân tự mình ra tay đến đối phó ngươi, nói cách khác, hồn phi phách tán, sợ sẽ trở thành ngươi tối tham vọng quá đáng kết cục. Mọi mắt mong chờ. Tần Thiên Cơ thản nhiên đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, hắn đã ly khai này phiến không gian. Số 2, cho ta Tô Lưu Niên trong trí nhớ về Vân Hư Tấn tư liệu. Rời đi bỏ tù Lý Thanh Thư cùng Tô Lưu Niên không gian sau, Tần Thiên Cơ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Tư liệu truyền chung. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa đã hiện ra Tô Lưu Niên cùng Vân Hư Tấn lần đầu tiên chạm mặt thời gian hình ảnh. Cái kia thời điểm Tô Lưu Niên mới bất quá thiên không kiếm sư tu vi, tuổi cũng không đến 16 tuổi, mà Vân Hư Tấn lại là một cái nhìn qua làm cho người ta cảm giác được ôn hòa, như một xuân phong bản nam tử. Có lẽ là bởi vì đã tồn tại vô số năm duyên cớ, hắn ngôn hành cử chỉ đều không ngoại lệ tràn ngập một loại ánh mặt trời, tự tin, hoàn mỹ, mỗi một cái đặc thù, mỗi một cái khâu nhỏ, đều vô cùng phù hợp bất kỳ cô gái trong lòng khát khao người trong ngộng. Chỉ này còn không phải toàn bộ, chân chính làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy đáng sợ chính là, này Vân Hư Tẫn, có thể nói không gì làm không được. Ít nhất, ở Tô Lưu Niên trong trí nhớ không gì làm không được. Bất kỳ nghi vấn, bất kỳ khó khăn, ở trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, giải quyết dễ dàng. Trong thiên hạ tựa hồ không có gì có thể làm khó được hắn, hắn trí tuệ hiểu rõ vũ trụ, ánh mắt của hắn thăm dò chân lý, cho dù là soi xét như Tần Thiên Cơ, cũng không thể không thừa nhận, này Vân Hư Tẫn, quả thật được xưng tụng một cái hoàn mỹ vô khuyết nhân. Thế giới này, không tồn tại chân chính hoàn mỹ, cái gọi là hoàn mỹ, chỉ có thể đủ chứng minh, đó chính là giả tạo, chỉ có giả tạo, mới có thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Cẩn thận nhìn Tô Lưu Niên trí nhớ, Tần Thiên Cơ thấp giọng tự nói, Tô Hoa Vân. Hiển nhiên cũng là liên tưởng đến điểm này, cho nên, hắn mới có thể đối với Vân Hư Tấn như thế phòng bị. Tô Lưu Niên chi nhớ, quá mức chủ quan hóa. Vân Hư Tấn một ít thủ đoạn nhỏ, ở trong mắt của nàng sẽ bị thần hóa cùng phóng đại, của nàng chi nhớ, tham khảo giá trị cũng không rõ ràng. Duy nhất đáng giá xác nhận chính là, Vân Hư Tấn, không phải là chỉ có chí tôn cấp chiến lược, mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể chân chính ra tay. Thần đạo cảnh giới đạt tới siêu thoát về sau. Tần Thiên Cơ trinh thám năng lực cùng lúc trước so sánh với đã muốn nhanh nhiều lắm, chẳng qua đại bộ phận thời điểm hắn lười sử dụng thôi, ngay mặt nghiền áp đối thủ, mới là đường đường chính chính vương giả chi đạo, sử dụng nhiều âm mưu quỷ kế, ngược lại sẽ làm chính mình mất đi cái loại này nên nhận mà lên tiến thủ chi tâm. Thiên ngoại thế giới sao? Thương Lan thế giới không thuộc về thiên ngoại thế giới, một khi Vân Hư Tấn chân chính ra tay, có thể sẽ khiến cho Thương Lan thế giới cường giả, thậm chí còn thần giới cường giả cảm ứng, do đó lắng xuống thần phạt. Đem hoàn toàn đánh gục. Thần Thiên Cơ đoán. Bất quá, hắn cũng không có tại đây một chút thượng hao phí nhiều lắm tâm lực. Hắn thời gian, tinh lực, không nên dùng ở phân tích địch nhân thượng, mà là không ngừng cường đại mình. Thần Ân Sơn mạch giữa, Thương Lan Tông cơ quan tính toán tường tận, chính là cuối cùng theo hắn đột phá đến siêu thoát cảnh giới, thi triển ra quét ngang Sơn mạch hư không phong bạo, sở hữu âm mưu quỷ kế, không phải nháy mắt bị tăng dã. Siêu thoát. Tăng lên không chỉ là đơn thuần tu vi, còn có đến từ tâm tình thượng biến chất. Thiên cơ. Ngay tại Tần Thiên Cơ tính toán chỉnh hợp Lâm Thương Lan trên người chiến lợi phẩm, đều tự phân phối cấp Nam Phong Đế Quân, Đông Phương Chấn Đông cùng Cổ Kiếm Hoàng thì Hỗn Nguyên Chí Tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Kế tiếp vấn đề sợ là muốn nghiêm trọng, Hắc Ngục Chân Giới Huyền Ma lĩnh lãnh chúa không lâu thừa dịp Thương Lan Tông đại bộ phận cao thủ đều ở Thần Ân Sơn mạch thì tiến đến đánh lén Thương Lan Tông, muốn đem Thương Lan Tông giữa tổn lưu lại bảo tàng một lưới bắt hết, không nghĩ, tại đó một trận chiến trung Thương Lan Tông lại thể hiện ra làm cho không người nào so với rung động lực phòng ngự. Chẳng sợ cường như Thánh Vương cấp Huyền Ma lĩnh chủ, cuối cùng cũng là sát vũ mà về. Ân. Thần Thiên Cơ nhíu mày. Ngay sau đó, hắn đã phân ra một đạo thân niệm, bỏ qua Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong không gian trùng điệp cách trở, trực tiếp ném tới Hỗn Nguyên Chí Tôn cung địa ở giữa. Ở nơi này, thần diễn nhất đã tới, đồng thời có mặt còn có tông chủ Nguyên Hư, theo Nguyên Hư tông chủ thần sắc xem ra, tin tức này chính là hắn vừa mới mang đến. Thiên Cơ, ngươi đã đến rồi. Hỗn Nguyên Chí Tôn đối với Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, rồi sau đó trực tiếp đối với Nguyên Hư nói, đem người đệ tử kia tống xuất tới hình chiếu thả ra đi. Vâng, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Nguyên Hư tông chủ lên tiếng, đem một khối tinh thạch ra, theo hắn thi triển một môn đặc thù bí ẩn thần thông, tinh thạch giữa nhất thời ném ra một đạo quần sáng giữa truyền, rõ ràng là Hắc Ngục Chân Giới Huyền Ma lĩnh chủ công đánh Thương Lan Tông kia một màn. Đó là Hoa Thần Đế Quân. Thương Lan Tông ở không có được đến đại địa thần lực trước ngũ đại cao nhất cường giả một trong, có đế quân tu vi đỉnh cao, bất quá hiện tại, đào tạo ra chí tôn cấp mánh thú, hắn sức chiến đấu cũng không kém hơn một vị chí tôn hậu kỳ cường giả. Nguyên Hư Tông chủ chỉ vào quần sáng giữa vị kia chủ trì trận pháp đế quân cấp cường giả giới thiệu. Trận pháp này, không mạnh, nhưng là, trận pháp này có thể khai thông Thương Lan thế giới ý chí, có thể quần quận không dứt được đến đại địa thần lực thêm vào, trừ phi ngươi có được một kích đánh bại cả Thương Lan thế giới lực lượng. Nếu không, ít có thể bị đánh bại, về phần một kích đánh bại Thương Lan thế giới. Nói đến này, Nguyên Hư Tông chủ hơi hơi lắc đầu, từ xưa truyền thuyết, vũ trụ chung bất kỳ một viên có được sinh mệnh ở lại tinh thần, đều là một vị thần để vẫn lạc sau thần quốc sở hình thành, mà Thương Lan thế giới chủ nhân, nguyên bản chính là một tôn thần vương, tên là Thương Lan thần vương, chẳng sợ vị này thần vương đã muốn vẫn lạc không biết nhiều ít vào năm, khả hắn thần quốc lưu lại lực lượng hình thành thế giới này, vẫn không phải là bất cứ một vị bán thần cường giả có thể đánh bại. Nói cách khác, ở thiên ngoại cuộc chiến tiền, Thương Lan thế giới sớm bị phá hủy vô số lần. Bán thần không thể đánh bại. Mà hiện tại, Thương Lan thế giới ngay cả Thánh Vương đỉnh phong cấp cường giả đều không có, càng khỏi nói bán thần. Ta đã nghiên cứu qua, thêm vào ở Thương Lan tông trận pháp thượng Thương Lan thế giới ý chí cứ việc không đủ 1%, chính là này lực phòng ngự, sợ là Thánh Vương đỉnh phong cường giả đều không thể đánh bại. Bởi vậy, thảo phạt Thương Lan tông kế hoạch, sợ là muốn mắc cạn. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Kế hoạch này dù sao cũng là Tần Thiên Cơ nói ra, nếu muốn bỏ dở, tự nhiên cũng cần hỏi qua Tần Thiên Cơ ý kiến. Thương Lan thế giới ý chí sao? Lúc trước ở Thanh Diễn Thần Giới kiến giải Vân Hư Tẫn một ít chi tiết sau, Tần Thiên Cơ cũng lật xem một phen Lâm Thương Lan trí nhớ, bất quá, Lâm Thương Lan trí nhớ thật cũng không có cái bí mật gì đang nói, chỉ chính là hắn chiếm được đại địa thần lực truyền thừa, do đó tu vi tăng vào thôi. Phần này trong trí nhớ duy nhất làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy có chút hứng thú, là Thương Lan thế giới ý chí. Đại địa thần lực, đó là Thương Lan thế giới căn nguyên lực, nếu là có thể giam cầm luyện hóa Thương Lan thế giới ý chí, đại địa thần lực, cơ hồ đánh đồng cho thủ lấy không hết, dùng không cạn. Đại địa thần lực đối với màu xanh cây nhỏ để cao hiệu quả càng ở thần nguyên chi khí phía trên, nếu là có thể được đến đủ đại địa thần lực, hắn liền có thể đem màu xanh cây nhỏ hấp thu thần nguyên chi khí giải phóng đi ra, đến lúc đó, sở hữu thần nguyên chi khí toàn bộ giao từ Thanh Diễn Thần Giới sử dụng, phân lượng sẽ tăng lên vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Trước mắt, Thương Lan thế giới phân ra bách phân chi nhất ý chí thêm vào ở Thương Lan Tông Hộ Sơn Đại Trận Thượng, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng đã muốn diễn sinh ra một cái điên cuồng kế hoạch. Bất quá ở thi triển kế hoạch này trước đó, không biết Hạo Dương Kiếm Tôn khả đang bế quan. Nhưng thật ra vẫn chưa bế quan, ngươi nếu là tìm hắn có việc, ta có thể triệu hắn lại đây. Không cần, ta trực tiếp đi tìm hắn. Tần Thiên Cơ nói xong, trong giọng nói mang theo một tia thâm trầm, đối với hắn bố trí ở 13 hải thành, có thể dẫn xuống hải thần ý chí hóa thân cái kia trận pháp, ta thực cảm thấy hứng thú. Chương 521, đáy biển linh mạch. Chương 521, đáy biển linh mạch. 13 hải thành. Giờ phút này, ở 13 hải thành đích chủ thành Huyền Thủy thành trung, thành chủ Lý Huyền Thủy, cùng với mặt khác hải thành thành chủ Vân Đạo Mặc đám người, tất cả hội tụ không sai, một đám thần sắc kích động nhìn phía trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một ít 13 hải thành giữa đại thương hội hội trưởng, đại gia tộc tộc trưởng, ở đi qua nơi này thì nhìn thấy 13 hải thành sở hữu cao tầng toàn bộ hội tụ nhất đường, giới là giật mình không thôi. Phải biết rằng, 13 hải thành thành chủ, trừ bỏ Vân Đạo Mặc ra, khả tất cả đều là hoàng giả cảnh cao thủ, hơn 10 vị hoàng giả cảnh cường giả hội tụ nhất đường, tổng hợp lại thế lực, hoàn toàn không dưới một cái cường đại hoàng triều. Hơn nữa, bọn hắn sau lưng đứng hiện tại là cả thương lan thế giới như mặt trời ban trưa thần hư tông, cho dù là có được một vài vị tán tu đế quân chấn thủ cường đại thế lực, đối đãi 13 hải thành thành chủ, cũng phải khách khách khí khí, chẳng sợ có đế quân cấp cường giả tự mình bái phỏng, nhiều nhất cũng một vài vị thành chủ ra mặt đón chào thôi, thế nào dùng giống như bây giờ, 13 vị thành chủ toàn bộ đến đông đủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy đoán, có thể làm cho 13 vị thành chủ cùng nhau nên đón, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đến đây. Sau đó, đứng ở trước nhất phương Lý Huyền Thủy đột nhiên ngẩng đầu, dõi mắt hướng phía cuối chân trời. Theo lời của hắn vừa dứt, phía chân trời cuối cao ngất xuất hiện một con thuyền giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường thật lớn thần hạm, này chiến thuyền thần hạm, dài đến 20 km, phi hành gian trên mặt đất kéo theo một phiến giả thiên tế nhật khủng bố cái bóng, bất luận kẻ nào ngẩng đầu xem đến này cảnh càng khoảnh khắc, sẽ nhịn không được sinh lòng sợ hãi, cho dù là này vương giả cảnh cao thủ, nhìn kia chiến thuyền thật lớn thần hạm cũng tràn ngập sợ hãi. Vương giả cảnh, đã muốn tương đương với thương lan thế giới trung kiên chính tự, bọn hắn tự nhiên hiểu được có thể đúc ra như thế một con thuyền thần tuân chiến hạm ý vị như thế nào, loại này thế lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng đủ đắc tội. Thật lớn thần hạm, này chiến thuyền thần hạm, so với chúng ta thần hư tông phi thiên thần hạm sợ là muốn lớn hơn mấy chục lần. Lý Huyền Thủy phía sau Lý Phỉ Phỉ, nhìn phía kia chiến thuyền thật lớn thần hạm ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Hơn là chúng ta thần hư tông phi thiên thần hạm không thể cùng này so sánh với. Cho dù là tinh hằng thiên triều tinh thần thần hạm cùng thương lan thiên triều thần hạm, đều không thể cùng này đánh đồng. Đây là thần hư tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ tòa hạm, liền thể tích thượng mà nói, hắn hẳn là xem như hiện tại chúng ta thương lan thứ nhất thần hạm. Tần Thiên Cơ, thần hư tông thứ nhất phó tông chủ, thương lan thế giới thứ nhất thần hạm. Vân Đạo Mặc cùng Lý Phỉ Phỉ, cùng với cách đó không xa Bắc Cự Sơn đám người nghe này lời nói, trong lòng là cảm khái không thôi. Phải biết rằng, ở mười mấy năm trước, bọn hắn còn từng cùng Tần Thiên Cơ giao thủ quá, cái kia thời điểm Tần Thiên Cơ cứ việc thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú, chính là, cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ miễn cưỡng tương đương với hoàng giả thôi, mà hiện tại, mấy người bọn họ trung thiên phú cao nhất Lý Phỉ Phỉ, cũng vừa mới vừa đột phá đến hoàng giả cảnh, còn lại mấy người, thượng ở vương giả cảnh đảo quanh, trái lại Tần Thiên Cơ. Thần hư tông thứ nhất phó tông chủ này danh hiệu đã muốn làm bọn hắn khó có thể nhìn lên, chân chính làm cho người ta ngạt thở, là mấy tháng trước. Tần Thiên Cơ ở Thần Ân Sơn mạch khủng bố chiến tích. Chí Tôn. Ở mọi người trong lòng tưởng cũng không dám tưởng tượng vĩ đại tồn tại, Chí Tôn cấp cường giả, ở dưới tay hắn, lại có thể vẫn là 9, còn có 3, bị hắn đem bắt sống. Lúc trước được đến tin tức này thì vô luận là năm đó 13 Hải Thành tứ đại tuấn kiệt đứng đầu Lý Phỉ Phỉ vẫn là bị Tần Thiên Cơ khâm điểm vì Vân Hải Thành thành chủ Vân Đạo Mặc, đều cảm thấy một trận vượng huyễn. Hoang giả, ở bọn hắn trong lòng đã muốn là hùng cứ nhất phương cường đại tồn tại rồi. Đây cũng là bọn hắn suốt đời sở cố gắng phương hướng. Về phần đế quân, mỗi một cái, đều là ăn trên ngồi trước đại nhân vật, đoạ nhất dầm chân, cả 13 hải thành đều phải nhấc lên một trận phong bạo, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái mệnh lệnh, liền khả làm cho 13 hải thành hoàn toàn phúc diệt. Chính là hiện tại, Tần Thiên Cơ chém giết đối thủ, đã muốn là Chí Tôn. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, năm đó cái kia chẳng qua miễn cưỡng so với bọn hắn mạnh hơn một đường đích nam tử trẻ tuổi. Dĩ nhiên trưởng thành tới cả thương lan thế giới tối đỉnh phong trình độ. Nguyệt Quang Hào rốt cục dần dần tới gần. Chẳng sợ đã muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là, chính mắt thấy này chiến thuyền hoàn mỹ vô khuyết cỡ lớn thần hạm, Lý Huyền Thủy đám người vẫn là nhịn không được phát ra trận trận sợ hãi than. Đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng là không được hoài nghi, một món đồ như vậy giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau thần hạm, có phải hay không trừ bỏ vẻ đẹp ngoài ra, không còn gì uy lực. Chính là này đoán bọn hắn tất nhiên là không dám nói ra. Cung nên chủ thượng đại giá, cung nên Tần Thiên Cơ phó tông chủ đại giá. Theo Nguyệt Quang Hảo thượng hiện ra Tần Thiên Cơ cùng Hạo Dương kiếm tôn thân hình, Lý Huyền Thủy cùng Vân Thông Thiên cùng các thành chủ, một đám đồng thời cúi người, cung kính đối với trên bong hai người hành lễ. Không cần này đó nghi thức xa giao. Hạo Dương kiếm tôn đạo một tiếng, ánh mắt tự Lý Huyền Thủy bọn người trên thân nhìn lướt qua, nói, chúng ta lần này, chính là có chuyện quan trọng công việc, nên đón nghi thức sẽ không tất tổ chức, các ngươi đều tự lui ra, trở lại chính mình thành thị giữa. Nghe ta mệnh lệnh làm việc. Chủ thượng. Sau đó, Lý Huyền Thủy cùng Vân Thông Thiên cùng thế hệ trước tùy tùng vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, đối với Hạo Dương kiếm tôn khẩn cầu nói, thỉnh chủ thượng cho phép, để cho chúng ta tiếp tục đi theo ở chủ thượng bên người chinh chiến. Hạo Dương kiếm tôn lắc lắc đầu, đi trước làm việc đi. Rồi sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ quét thần sắc kích động Vân Đạo Mặc liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Lý Phỉ Phỉ cùng Bắc Cự Sơn, đối với bọn hắn gật gật đầu, thật cũng không có bao nhiêu ngôn. Trận pháp trung tâm chính là ở 13 Hải Thành sao? Không sai, 13 Hải Thành địa lý vị trí cực kỳ đặc thù, phía dưới có một cái thật lớn linh mạch, xuyên thấu qua đáy biển trực tiếp đi thông hải ngoại cự kình tộc lãnh địa, mà cự kình tộc một vị cường giả vì châm thần hỏa, tự thân cùng nảy biển khơi linh mạch hòa hợp một khối, mượn dùng biển khơi linh mạch mới có thể bước ra kia mấu chốt một bước, thăng chức bán thần. Bởi vậy, chúng ta kích thích nảy biển khơi linh mạch lực, dẫn bên trong linh lực, liền tương đương chạm đến kia tôn hải thần căn cơ, vì điều tra nguyên nhân, hắn khẳng định hội lắng xuống ý chí, tiến đến tra xét. Hải tộc bán thần, thích hợp ở hải ngoại sinh tồn, không có nguyên nhân gì, cũng không hội dễ dàng giao thiệp với đại lục. Tốt lắm, hải thần cương đại, ở chỗ địa lợi ưu thế, một tôn hải tộc bán thần, nếu là ở hải dương giữa, có được phô thiên cái địa uy lực, chính là lên bờ, tu vi của hắn liền gặp đại đả chiết khấu, chẳng sợ 13 hải thành địa lý vị trí bị vây vùng duyên hải mảnh đất. Không sai, từ lúc lần đầu tiên tới đến 13 hải thành thì ta liền tiến hành rồi một ít bố trí, thiết hạ một cái có thể gợi lên biển khơi linh mạch trận pháp. Chính là hy vọng được đến của ta thần đạo cảnh giới đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ thì mượn dùng hải thần ý chí hình chiếu ma luyện, trùng kích thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu thoát chi cảnh. Bởi vì 13 hải thành đặc thù tính, hải thần ý chí phóng xuống tới hình chiếu uy lực sẽ không quá mạnh mẽ, và lại bởi vì của ta đủ loại bố trí, chẳng sợ không địch lại, thời khắc mấu chốt, cũng có thể cắt đứt biển khơi linh mạch, khiến cho hắn bản thể bị thương, hình chiếu tán loạn. Một đạo hình chiếu, ta nghĩ, của ngươi chuẩn bị ở sau không dùng được. Tần Thiên Cơ nói xong, trong mắt tinh quang lóe ra, ánh mắt nhắm thẳng Huyền Thủy Thành nhìn lại. Theo hắn tinh thần lực phát ra, lập tức cảm giác được Huyền Thủy Thành bất thường, ở Huyền Thủy Thành trung phảng phất có một cỗ lực lượng không ngừng hướng đại địa kéo dài, trực tiếp đi sâu trong lòng đất, hơn nữa lại thông qua sâu trong lòng đất nào đó liên hệ, kéo dài hướng hải ngoại. Phúc Hải, thần chủ đại nhân. Chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình Phúc Hải đại thần nhất thời xuất hiện ở Tần Thiên Cơ bên người. Cự kinh tộc vị này bán thần, ngươi có từng hiểu biết? Thần chủ đại nhân, thuộc hạ là 10 vạn năm trước bị cầm tù ở động thiên luyện huyết lô trùng. 10 vạn năm trước, cự kinh tộc mặc dù có đó kỹ năng, nhưng là không có đản sinh ra bán thần đến. Thật ra bọn hắn họ hàng gần hải kình trong tộc có 2 tôn bán thần chấn thủ. Phúc Hải đại thần nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua Huyền Thủy Thành trận pháp. Thần chủ đại nhân là muốn luyện hóa cự kinh tộc kia tôn bán thần một cô ý chí sao? Nếu là thần chủ đại nhân có thể đưa hắn dẫn vào ngài thần quốc giữa, bằng vào ngài thần quốc lực lượng thêm vào, cho dù là hắn chân thân hàng lâm, cũng có hy vọng đem đánh tan, dù sao, thần quốc có thể cách trở tín ngưỡng, mất đi tín ngưỡng lực, bán thần, cũng bất quá cường đại một chút thánh vương thôi. Ta chỉ là làm cái thử nghiệm thôi. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn phía Huyền Thủy Thành ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Thương Lan thế giới một phần vạn đắc ý chí thêm vào so với bán thần ý chí hình chiếu đến mặc dù là cường, cũng cường không đến thế nào đi, thông qua cùng này tôn hải thần ý chí hình chiếu giao phong, ta có thể ma luyện tinh thần, rất tốt nắm giữ đến siêu thoát cảnh lực lượng. Vì kế tiếp có thể đột nhiên tăng mạnh thần đạo cảnh giới đánh hảo trụ cột, mặt khác, cũng thử. Thử. Hạo Dương Kiếm Tôn, mời ngươi phát động trận pháp đi. Hạo Dương Kiếm Tôn gật gật đầu, đối với Lý Huyền Thủy nói, rút lui khỏi Huyền Thủy Thành nhân mã, nơi này lập tức sẽ có một hồi đại chiến. Nói xong, hắn lại quét Vân Đạo Mặc đám trẻ tuổi cao thủ liếc mắt một cái, các ngươi đi phối hợp Lý Huyền Thủy. Vâng. Vân Đạo Mặc đám người vội vàng lên tiếng trả lời. Chuẩn bị một chút đi. Hạo Dương Kiếm Tôn đối với Tần Thiên Cơ lần thứ hai nói một câu, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, đứng ở Nguyệt Quang Hào Thượng điều dưỡng khởi chính mình trạng thái, một tôn bán thần đắc ý chí hình chiếu, chẳng sợ cường như Hạo Dương Kiếm Tôn, cũng phải đả khởi hoàn toàn công phu. Phúc Hải, ngươi cùng Đông Phương Chấn Đông điều khiển Nguyệt Quang Hào, mục đích của ta, thực sự không phải là mượn dùng thiết tôn hải thần ý chí hình chiếu ma luyện thần đạo cảnh giới, mà là muốn hoàn toàn đưa hắn lưu lại, luyện hóa. Nếu là hắn đến lúc đó muốn chạy trốn. Pháo kích. Vâng. Thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần lập tức đáp lời. Hắn hiện tại đã muốn bàng thượng Tần Thiên Cơ này tôn đại thụ, cho dù là làm cho hắn đối với đều là hải tộc nhất viên cự kình tộc bán thần ra tay, hắn cũng sẽ không chút do dự. Dù sao, ở trên đại lục đều có Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều các thế lực cho nhau sát phạt, đối với diện tích càng quảng, giống càng nhiều hải tộc mà nói, không có khả năng không tồn tại chiến tranh. Ở Lý Huyền Thủy cùng Vân Đạo Mặc đám người toàn lực nhịp nhàng hạ, không đến một ngày thời gian, ở tại Huyền Thủy Thành hơn 1.000 vạn thành dân, đã muốn toàn bộ triệt hồi, cả Huyền Thủy Thành đã muốn luân vị không thành. Chứng kiến Huyền Thủy Thành nhân sau khi rời đi, Hạo Dương Kiếm Tôn mới lần thứ 2 mở mắt, đem một khối lệnh bài đem ra, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, khởi động trận pháp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, xa xôi phía chân trời cuối, đột nhiên phụt ra 12 đạo thẳng hướng tận trời của sáng, chẳng sợ 13 hải thành lẫn nhau gian cách mấy vạn km, vẫn có thể xem rành mạch. Bắt đầu rồi. Hạo Dương Kiếm Tôn nói xong, ánh mắt hướng Huyền Thủy Thành nhìn lại. Một lát sau, cả Huyền Thủy Thành chấn động lên, một cỗ cường đại đến cực hạn linh lực, bị theo Huyền Thủy Thành hạ phương hấp thu mà ra, tràn ngập tứ phương, trong phút chốc, cả Huyền Thủy Thành giống như hoàn toàn bao phủ ở một mảnh linh khí sương mù dày đặc giữa. Chương 522, hình chiếu. Chương 522, hình chiếu. Hào nồng đậm linh khí. Nhìn thấy bao phủ cả Huyền Thủy Thành linh khí sương mù dày đặc, đứng ở Nguyệt Quang Hào Thượng Đông Phương Chấn Đông trong miệng phát ra một trận sợ hãi than. Nơi linh mạch nối thẳng dưới nền đất, này linh khí ẩn chứa trình độ, ngay cả là so sánh với chúng ta Thần Hư Tông cái kia linh mạch đến, cũng mạnh hơn mấy chục lần. Chẳng qua nơi linh mạch Cửu Thành Cửu đã ngoài đều ở Hải Dương bên trong, mà Hải Dương thiên ngoại cuộc chiến tiền bên trong tài nguyên tất nhiên là nhâm chúng ta đòi lấy, nhưng là theo thiên ngoại cuộc chiến chấm dứt, trên đất bằng cao thủ vẫn lạc hầu như không còn, Hải Dương giữa cường giả bất xâm nhập chúng ta lục địa cũng đã cảm ơn trời đất, thế nào còn có người dám đoạt lấy hải ngoại tài nguyên. Nghe được Hạo Dương Kiếm Tôn giải thích, Đông Phương Chấn Đông gật gật đầu. Nếu là ở thiên ngoại cuộc chiến tiền, như vậy một cái linh mạch, sợ là sớm bị này Thánh Vương cấp cường giả mạnh mẽ luyện hóa, thế nào còn có thể lưu cho hải ngoại một tôn Thánh Vương đỉnh phong cường giả, làm cho hắn dung hợp đạo này linh mạch, do đó thăng chức đến bán thần cảnh giới. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ cẩn thận quan sát đến Huyền Thủy Thành trận pháp thì một trận ầm vang kịch liệt, rất xa theo phía chân trời cuối truyền đến, cùng tới, còn có mãnh liệt đến cực điểm thủy hành nguyên khí. Tần Thiên Cơ dõi mắt nhìn lại, tại nơi phía chân trời cuối, mênh mông quần quận thủy hành nguyên khí giống như ngưng tụ thành thân thể, phô thiên cái địa tự sát đầu mãnh liệt tới, quần quận nổi lên mấy ngàn thước cao khủng bố sóng biển, thôn tính tiêu diệt hết thảy, bất luận kẻ nào, tại đây loại siêu nhiên sóng thần lực lượng trước mặt, cũng nhịn không được sinh ra một loại nhỏ bé chi niệm. Đã tới. Tần Thiên Cơ thần sắc hơi trầm xuống. Ở ánh mắt của hắn giữa, Hải Dương trung ương, một tôn hoàn toàn từ thủy hành nguyên khí tạo thành hư ảnh, đạp sóng thần, uy thế ngập trời. Độ hải mà đến. Chẳng sợ chỉ là một đạo ý chí hóa thân, chính là cuốn động thủy hành nguyên khí, lại đủ để bất kỳ một vị trí tôn cấp cường giả cảm thấy rung mình, cho dù là Thánh Vương cảnh đáng sợ cường giả đối mặt này tôn ý chí hình chiếu, sợ cũng là lòng sinh sợ hãi. Đáng chết, vô chi phàm nhân lại có thể cảm thương ta vĩ đại chúng thần chi chủ kinh đạo La Căn Cơ, rất nhanh, các ngươi liền sẽ hiểu được, ở bất hủ thần đệ trước mặt, thân là nhân loại các ngươi là như nào nhỏ bé. Thế Tần Thiên Cơ nhìn thấy kinh đạo La quần quận nổi lên sóng thần chi thế, thần sắc trầm trọng nói, hải thần, quần quận nổi lên sóng thần chi thế, cơ hồ là hắn cực mạnh hình thái, chúng ta trước hết ra tay phá điệu hắn sóng thần chi thế, nếu không, cùng này cỗ sóng thần lực trùng kích đến Huyền Thủy Thành, tuyệt đối hội đem cả Huyền Thủy Thành phạm vi thượng vạn km tất cả hóa thành một mảnh hải dương quốc gia. Hạo Dương Kiếm Tôn gật gật đầu, không có chút gì do dự, trực tiếp rơi xuống Nguyệt Quang Hào Thượng. Đồng thời, Phúc Hải Đại Thần cùng Đông Phương Chấn Đông cũng là nháy mắt ra tay, cường đại tinh thần lực tới đến Nguyệt Quang Hào phó pháo giữa, cường đại hỗn độn phong bạo, nhất thời tự phó pháo pháo khẩu ngưng tụ mà ra. So sánh với Phúc Hải Đại Thần đám người khởi động Nguyệt Quang Hào phó pháo, Tần Thiên Cơ còn lại là trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Quang Hào một môn chủ pháo phía sau, đạt tới 200 khủng bố tinh thần tới đến chủ pháo trận pháp giữa, trong phút chốc, khiến cho trận pháp chung quanh hư không một mảnh vặn mèo, một cái đường kính vượt qua 100 mét hắc động bị lập tức xé rách, hắc động giữa cuồn cuộn không dứt hỗn độn lực lượng quán nhập này nội, khiến cho chủ pháo khẩu phát ra hủy diệt hơi thở nồng đậm tới cực hạn. Nếu là hắc ngục chân giới hắc vô nghiệp cùng huyền ma lĩnh chủ sau đó xuất hiện, chỉ sợ hội không có gì trì hoãn bị này nhất pháo lực lượng hoàn toàn đánh sát. Vang ầm ầm, tứ pháo tề phát, cùng với kinh thiên động địa kịch vang, tam tế nhất thô bốn cổ hỗn độn phong bạo ở trời cao giữa lê ra một đạo tối đen dấu vết, xé rách hư không, nhắm thẳng thượng vạn km ngoại sóng thần bắn giết mà đi. Vâng. Tứ vây mắt thường có thể thấy được thật lớn sóng xung kích, mãnh liệt khuyết tán mở ra, tại đây tứ vây sóng xung kích chấn động hạ, phạm vi mấy vạn km sóng thần cùng thủy hành nguyên khí, bị lập tức mai một, hơi, quần quận sóng thần phô thiên cái địa chi thế tại đây vài cổ khủng bố sóng xung kích hạ, cách một tiếng dừng lại, bày biện ra tảng lớn chân không. Các ngươi đáng chết. Phô thiên cái địa sóng thần bị vừa mới chấn hội, nhất thời làm cho kia tôn hải thần hình chiếu phát ra phẫn nộ rít gào, cùng với trong tay hắn hư ảo trường thương giơ lên trời. Bị oanh tháp sóng thần lực, lại có thể lần thứ hai ngưng tụ mà ra, ngóc đầu, lấy nhanh hơn tốc độ đánh về phía đại lục. Sóng thần độ cao đã chỉ còn không đến 5.000 thước, tiếp tục. Thần Thiên Cơ hờ hững hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, đợt thứ hai pháo kích, lần thứ hai oanh ra, hủy diệt tính lực lượng, xé rách hư không, ném hướng phía chân trời cuối, lần thứ hai tại nơi phiến thổi quét tới sóng thần giữa nhấc lên một mảnh phiến hủy diệt chân không. Hải thần hình chiếu tốc độ cứ việc cực nhanh, nhưng khi hắn vượt qua hai người gian mấy ngàn km khoảng cách, chân chính thổi quét thượng đại lục thì đã muốn bị pháo kích vài lần, kia thổi quét mà đến vượt qua 6.000 thước cao sóng thần, sinh sôi ở pháo kích chen ép hạ, hàng tới không đến 100 mét độ cao. Bực này trình tự sóng thần tuy rằng dư thế không giảm nhảy vào trên đại lục 100 km, nhưng lại căn bản không có biện pháp phá hủy huyền thủy thành tường thành, không làm gì được huyền thủy thành nửa phần. Chết tiệt lục địa nhân, các ngươi sẽ vì các ngươi mạo phạm thần để hành động trả giá đại giới. Xông lên lục địa hải thần hình chiếu uy thế ngập trời, ngay cả thánh vương cảnh giới đều không có Hạo Dương kiếm tôn cùng Tần Thiên Cơ, căn bản nhập hắn không được pháp nhãn, cùng với một trận gầm lên giận dữ, trong tay hắn trường thương đã đột nhiên đâm ra, hóa thành một đầu đường kính trên 100 km song đầu hải xà, nhắm ngay Tần Thiên Cơ cùng Hạo Dương kiếm tôn cắn nuốt xuống. Sắt. Tần Thiên Cơ cùng Hạo Dương kiếm tôn hai người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, cường đại thần thông tự hai người trên tay bùng nổ mà ra. Đánh chết Lâm Thương Lan sau, chúng tinh chi xích tự nhiên đã muốn về tới Tần Thiên Cơ trên tay, ở siêu thoát cảnh thần đạo lực kích thích hạ, cái này tính công kích trung phẩm thánh khí uy lực, bị kích thích tới cực hạn, hóa thành một viên ánh sáng ngọc tinh thần, hung hăng tạp dừng ở hải thần hình chiếu đâm ra song đầu hải xa thượng, thật lớn lực lượng chấn động mở ra, ở trên hư không hình thành mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, đem phạm vi mấy ngàn km tầng mây toàn bộ xé rách, hình thành một mảnh xanh thẳm như tẩy bầu trời. Theo Tần Thiên Cơ đánh nát hải thần hình chiếu ám sát mà ra song đầu hải xà, Hạo Dương kiếm tôn kiếm ý cũng là theo sát tới, tại đây cổ kiếm ý chém giết hạ, hải thần hình chiếu kia từ một đạo ý chí ngưng tụ thủy hành nguyên khí tạo thành thân hình đột nhiên lay động, suýt nữa thì tán loạn mở ra. Nhân loại người tu hành kiếm ý. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý nhân loại người tu hành, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, chẳng qua, của ngươi thần đạo tu vi quá yếu, nếu là của ngươi thần đạo tu vi có thể tiến nhập siêu thoát cảnh trung kỳ. Cho dù là giống này phàm nhân như vậy siêu thoát cảnh sơ kỳ, đều có thể đủ đối với ta tạo thành rất lớn uy hiếp, thậm chí chém chết ta đây đạo hình chiếu, nhưng là hiện tại. Hải thần hình chiếu trong miệng phát ra uy nghiêm thanh âm, cứ việc không lớn, cũng đáng nhân tâm thần, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ không thể nói rõ uy áp. Theo hắn nói vừa xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Hạo Dương kiếm hoàng trên người, đang nhìn tập trung trụ hắn thân hình khoảnh khắc, một cỗ cường đại tinh thần dao động dọc theo kiếm ý, chấn động mà đến, trong phút chốc. Hạo Dương kiếm hoàng đã một tiếng kêu rên, bước ra vội vàng thối lui. Một đạo ý chí hình chiếu mà thôi. Bang. Nguyên thần chấn động. Một mảnh ánh sáng ngọc tinh quang chiếu rọi tứ phương, đem phạm vi mấy trăm km thủy hành nguyên khí toàn bộ xua tan. Tại nơi phiến nhấp nháy tinh quang trung ương, một cái thật lớn thân ảnh ngang nhiên hiện ra, cường đại tinh thần dao động tự trên người hắn phát ra, nhất cử nhất động, làm cho hư không chấn động, giống như chỉ cần hơi dùng một chút lực, có thể đủ đem bốn phía không gian hàng rào hoàn toàn dập nát. Nguyên thần hiển hóa. Đây là Tần Thiên Cơ thăng chức đến siêu thoát cảnh giới tới nay, lần đầu tiên hiển hóa ra nguyên thần chiến đấu. Nguyên thần cùng lúc trước so sánh với mặc dù là nguyên trạng, nhưng là ở hiển hóa đi ra khoảnh khắc, tự nhiên còn có tinh thần làm bạn, tinh quang vần quanh. Đến một hồi tinh thần cuộc chiến. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, này tôn tinh quang vần quanh, tinh thần làm bạn nguyên thần, ngang nhiên ra tay, nhắm ngay hải thần hình chiếu bắt mà đi, ở tinh quang chiếu dọi xuống, hải thần hình chiếu thân thể trùng quanh thủy hành nguyên khí không ngừng tiêu tán. Hiện lộ ra hắn bản thể. Cùng với trong tay hắn trường thương đâm thẳng, chính diện giao phong hai cổ lực lượng lần thứ hai khuyết tán mở ra, thật lớn hủy diệt lực, đem hải thần hình chiếu trường thương cùng với tinh thần nguyên thần đích cánh tay, đồng thời chấn thành phân thoái. Thấy như vậy một màn, một bên Đông Phương Chấn Đông trong lòng chấn động, chủ nhân lại có thể đã cường đại đến loại trình độ này. Hải thần, cho dù là một đạo hình chiếu, sợ là cũng có không kém cỏi cho thánh vương cảnh tu vi đi. Lại có thể chẳng qua cùng chủ nhân liều mạng cái mỗi bên một nửa. Buồn cười. Nghe được Đông Phương Chấn Đông lời nói, Phúc Hải đại thần khinh thường giễu cợt một tiếng, thần chủ đại nhân đích thủ đoạn lại là ngươi có khả năng tưởng tượng. Đừng nói hiện tại thần chủ đại nhân tinh thần cường độ không kém cỏi cho siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả, cho dù không có, lại không phải một cái nho nhỏ hải thần hình chiếu có thể so sánh. Hơn nữa, ta nếu như không có nhìn lầm trong lời nói, này cự kình tộc tiểu tử kia, tín đồ quá yếu, ta dám nói, tín ngưỡng hắn thánh vương cấp tín đồ, một cái đều không có, chí tôn cấp tín đồ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm, như vậy một cái bán thần, cho dù chân thân đến đây, ạ xạ rổ thần điện một vị thánh vương đỉnh phong, mặc ngân nguyệt áo giáp thần điện kỵ sĩ đều có thể đem chém giết. Thánh vương đỉnh phong, mặc ngân nguyệt cấp áo giáp có thể chém giết. Tiểu tử, đã khởi tinh thần đến, chuẩn bị phòng ngừa người kia chạy trốn. Nghe được Phúc Hải đại thần lời nói, Đông Phương Chấn Đông tự nhiên không dám hỏi lại. Những năm gần đây cùng Phúc Hải đại thần tiếp xúc, hắn tự nhiên biết, này chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình thằng này, lai lịch rất lớn. cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chí tôn có khả năng so sánh. Thực tinh diệu vận dụng pháp môn của ngươi thần đạo cảnh giới, hẳn là chính là siêu thoát cảnh trung kỳ, này một đạo ý chí, lại chỉ có siêu thoát cảnh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng, liền tinh thần cường độ thượng mà nói, trên thực tế ta còn so với ngươi mạnh hơn một bậc, chính là cuối cùng ngươi lại có thể cùng ta hợp lại chẳng phân biệt được thắng bại, loại này đối với bản thân lực lượng nắm trong tay, quả thật không phải bất kỳ một vị chí tôn, thậm chí thánh vương có khả năng so sánh. Nhân loại, ngươi tu hành thần đạo bí thuật, hẳn là không phải tầm thường, nếu không, không có khả năng ở siêu thoát cảnh có được như thế phía sau tích tụ, ngươi là vị nào thần để ngươi thừa kế? Kinh đạo la lớn tiếng quát hỏi, trong giọng nói dĩ nhiên là có một tia kiên kỵ. Vị nào thần để ngươi thừa kế không trọng yếu, quan trọng là, của ngươi đạo này ý chí hình chiếu, ta muốn, lưu lại đi. Tần Thiên Cơ nói xong, thanh diễn thần giới giữa màu xanh biếc năng lượng cuộn cuộn, tinh thần nguyên thần dập nát cánh tay phải đã lần thứ hai khôi phục, ngưng tụ đợt công kích tiếp theo, nhắm ngay kinh đạo la ý chí hình chiếu oanh sát mà đi. Chương 523, luyện hóa. Chương 523, luyện hóa. Đáng chết, bất luận ngươi là vị nào thần để người thừa kế, phụng dưỡng cho thế nào một tòa thần điện, khiêu khích một vị vĩ đại thần để, chính là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Hải thần hình chiếu hư thủ một chảo, một thanh trường thương lần thứ hai bị hắn lấy thủy hành nguyên khí ngưng tụ mà thành, nhắm ngay Tần Thiên Cơ lần thứ hai ám sát mà đi. Mà Tần Thiên Cơ cũng không tránh không né, đón này tôn hải thần hình chiếu công kích ngay mặt đấu đả. Hai người ở hư không trung không ngừng va chạm, chém giết. Ở giao thủ trong quá trình, Tần Thiên Cơ không ngừng lĩnh ngộ này tôn bán thần cấp cường giả đối với tinh thần diệu dụng, đồng thời trầm ngâm đối phó loại này ý chí hình chiếu pháp môn. Hải thần khống chế biển khơi lực, chỉ cần bị vây hải dương giữa, lực lượng của hắn có thể quần quận không dứt. Cứ việc bởi vì lúc trước Tần Thiên Cơ dựa vào Nguyệt Quang Hào đánh tan hải thần hình chiếu thổi quét mà đến sóng thần, chính là hắn thổi quét tới làn sóng vẫn đang bao phủ vùng duyên hải trên 100 km. Hắn muốn đem này hải thần hình chiếu hoàn toàn đánh bại, đầu tiên phải làm, chính là phải đem khu vực này thủy hành nguyên khí toàn bộ hao hết. Chính là, hải thần ý chí hình chiếu thổi quét thủy hành nguyên khí hảo tiêu hao, thương lan thế giới ý chí gợi lên đại địa thần lực như thế nào hao hết. Mà hao hết không được đại địa thần lực, sẽ tương đương với vĩnh viễn phá không được thương lan tông hộ sơn đại trận. Kể từ đó, thương lan tông cơ hồ đánh đồng bất bại thế, khó trách tiểu liên hắc ngục chân giới huyền ma lĩnh chủ đều không làm gì được thương lan tông. Mục đích của ta là luyện hóa ý chí hình chiếu, mà muốn luyện hóa ý chí hình chiếu, đầu tiên, chặt đứt lực lượng của hắn nơi phát ra, trước mắt, hải thần ý chí hình chiếu nhưng thật ra dễ làm, khả thương lan thế giới ý chí hình chiếu, có thể quần quận không dứt điều động đại địa thần lực, ta nếu là muốn đưa hắn luyện hóa, sợ là chính mình trước hết bởi vì tinh thần lực hao hết mà vỡ lạc. Không ngừng giao phong trong quá trình, Tần Thiên Cơ nhất thời hiểu được muốn đối phó ý chí hình chiếu khó giải quyết tính. Hắn muốn luyện hóa thương lan ý chí, vừa ý chính là có thể mượn dùng thương lan ý chí quần quận không dứt hấp thu đến đại địa thần lực, nếu là thương lan ý chí cùng đại địa thần lực mất đi liên hệ, luyện hóa cũng không có ý nghĩa. Nhíu mày, Tần Thiên Cơ đã lại một lần nữa đem trước mắt hải thần ý chí hình chiếu trường thương đánh tan. Lúc này đây hải thần ý chí hình chiếu nhưng thật ra cũng không có trước tiên đem trường thương ngưng tụ đứng lên, Tần Thiên Cơ nhìn kỹ, lại phát hiện bốn phía thủy hành nguyên khí cơ hồ đã muốn bị tiêu hao không còn, xâm nhập trên đại lục 100 km nạn lụt cũng bởi vì thủy hành nguyên khí tán đi, rất nhanh bị đại địa sở tiêu hóa. Một đầu linh mạch mà thôi, đối với của ta bản thể, không ảnh hưởng toàn cục. Nhân loại, ta đã muốn nhớ kỹ các ngươi hơi thở, các ngươi tốt nhất vĩnh viễn không cần bước vào hải vực, nếu không, các ngươi sẽ gặp phải cả cự kình tộc lửa giận. Mất đi thủy hành nguyên khí trợ giúp, này tôn hải thần ý chí hình chiếu lại có thể không có gì hiếu chiến, trực tiếp tính toán trốn chạy. Hưu. Nhưng vào lúc này, đã muốn tự kiếm ý cắn lại giữa phục hồi tinh thần Hạo Dương kiếm tôn đột nhiên xuất ra. Một đạo cùng lúc trước so sánh với, cô đọng hơn một phần kiếm ý, lần thứ hai chém giết mà đi, đang cùng hải thần ý chí hình chiếu khoảnh khắc, hình thành một trận chấn lòng người thần tinh thần trùng kích. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ thần đạo cảnh giới đã muốn đạt tới siêu thoát chi cảnh, đối mặt loại này đáng sợ kiếm ý, vẫn là thần sắc ngưng trọng. Kiếm ý. Nếu hắn Tần Thiên Cơ có thể lĩnh ngộ loại này mạnh mẽ đích thủ đoạn, bằng vào hắn hiện tại không kém cỏi cho siêu thoát cảnh trung kỳ tinh thần khắc độ, Hắc Vô Nghiệp, Huyền Ma lĩnh chủ cùng Thánh Vương cảnh cường giả, hoàn toàn có thể một kiếm chém giết, bán thần dưới, đủ để quét ngang. Ông Long bị Hạo Dương kiếm tôn kiếm ý chém giết hải thần ý chí hình chiếu một trận chấn động, hình chiếu thượng xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được chỗ hổng, cứ việc không có thương tổn tới căn bản, nhưng cũng làm cho này tôn hải thần ý chí hình chiếu phẫn nộ đứng lên. Lục địa nhân loại, hải thần ý chí hình chiếu phát ra một trận lôi đình bàn giết gạo, chẳng sợ không có thủy hành nguyên khí, chính là nhất cử nhất động kích thích đi ra huy lực, vẫn đang phô thiên cái địa. Cương đại thần niệm dao động cùng Hạo Dương kiếm tôn kiếm ý dao động không ngừng va chạm, tản mát ra một vòng vây mãnh liệt tinh thần trùng kích. Nếu là một cái không đến thiên nhân cảnh người tu hành bị vây này cổ tinh thần dao động bao phủ phạm vi, chỉ sợ không có gì trì hoãn, liền gặp bị này đó tán loạn tinh thần lực diệt sát ý thức, biến thành người đần độn. Hạo Dương kiếm tôn đang ở tiếp xúc hải thần ý chí ma luyện tinh thần. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, lập tức hiểu được hắn hiện tại sở tác sở vi. Hải thần ý chí cực kỳ cường đại, Hạo Dương kiếm tôn kiếm ý công kích, căn bản không thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, bất quá bị đoạn điệu thủy hành nguyên khí tiếp tế sau, chẳng khác nào mất đi cực mạnh công kích thủ đoạn, loại này cực kỳ loại đánh, lại không có gì kinh người sát chiêu đối thủ, dùng để ma luyện kiếm ý, hiển nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ vội vàng tiến lên, dứt khoát từ chủ công, biến thành đối với hải thần ý chí hình chiếu kiềm chế, đồng thời, cũng là đối với Phúc Hải đại thần cùng Đông Phương Chấn Đông hạ lệnh nói, hai người các ngươi, giả sử Nguyệt Quang Hào đi trước hải vực phương hướng, không được làm cho đạo này hải thần ý chí hình chiếu phản hồi hải vực. Hạo Dương kiếm tôn có này tâm tư, Tần Thiên Cơ tự nhiên không để ý đem thành toàn. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải cùng Đông Phương Chấn Đông hai người đồng ý một tiếng, rất nhanh giả sử Nguyệt Quang Hào, hướng Hải Dương phương hướng mà đi, một lát sau đã muốn dừng lại ở Hải Dương phía trên, đạo này hải thần ý chí hình chiếu nếu là muốn phản hồi hải vực, nhất định phải gặp phải Nguyệt Quang Hào hỏa lực quanh sát. Thần để ý chí. Hạo Dương kiếm tôn mượn dùng hải thần ý chí hình chiếu không ngừng ma luyện chính mình kiếm ý đồng thời, Tần Thiên Cơ trong đầu đã ở không ngừng cân nhắc phải như thế nào đối phó này tôn hải thần ý chí hình chiếu. Nếu nói đối kháng ý chí, ta năm đó cũng từng có trải qua, phụ thuộc tinh thần thủy ở hình thành khu vực, tiền từng muốn tuyệt đối nắm trong tay một mảnh khu vực, tại nơi trong lúc đột nhiên gặp được quá một cô ý chí cắn lại, suýt nữa làm ta tinh thần tán loạn, kia cổ ý chí, lúc trước ta không biết, hiện tại cẩn thận tính ra, 89/10. Chính là thương lan thế giới đắc ý chí, chẳng qua ta cái kia thời điểm có được cường đại phụ thuộc tinh thần có thể chịu tải thương lan thế giới ý chí. Khả hiện tại. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ cảm thụ một phen tinh thần thế giới chung đầy trời đầy sao. Số lượng là có, chính là liền chất lượng thượng mà nói, đừng nói là so sánh cửu đại phụ thuộc tinh thần, tiểu liên 81 đại thứ cấp phụ thuộc tinh thần bất kỳ một cái, đều phải so với hắn mạnh hơn vô số lần. Biện pháp duy nhất, chính là trước thử dùng một viên tinh thần chịu tải hải thần ý chí hình chiếu, căn cứ điểm này, đến phán đoán này đó mỏng manh tinh thần chịu tải độ mạnh yếu, sau đó lo lắng nữa thương lan ý chí vấn đề. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, phân ra một bộ phận tâm thần tập trung ở một viên tinh thần thượng, như toàn làm cho này khỏa tinh thần lớn mạnh. Chính là, hắn cùng này đó loại nhỏ tinh thần cứ việc có thể sinh ra cảm ứng, cũng không biết vì sao, lại thủy chung không thể sinh ra trực tiếp tính liên hệ, hoặc là điều động lực lượng của bọn nó. Thật giống như thân là cấp cao trí tuệ sinh vật nhân loại, có thể cùng nhân loại lẫn nhau trao đổi, nhưng lại nghe không hiểu động vật ngôn ngữ, chẳng sợ hắn có thể cảm nhận được động vật cảm xúc, nhưng không cách nào minh xác suy đoán ra nó muốn biểu đạt ra ý tứ. Này đó tinh thần. Quá yếu. Trầm ngâm, Tần Thiên Cơ ánh mắt vẫn đang tập trung vào cùng Hạo Dương kiếm tôn không ngừng giao phong hải thần hình chiếu. Cho dù này đó tinh thần thập phần yếu ớt, hắn vẫn đang muốn thử một phen, hay không có thể giống năm đó phụ thuộc tinh thần thương lan luyện hóa nhỏ nhất bộ phận thương lan ý chí như vậy, luyện hóa này tôn hải thần ý chí hình chiếu. Ông Long. Tần Thiên Cơ cứ việc phân tâm nhị dụng, chính là đại bộ phận lực chú ý vẫn đang tập trung đối với hải thần hình chiếu kiềm chế. Cùng với Hạo Dương kiếm tôn cùng hải thần ý chí hình chiếu lại một lần va chạm, hắn giống như đột nhiên lĩnh ngộ tới cái gì, cả người nhất thời thối lui đến một bên, nháy mắt tiến nhập tương tự cho ngộ đạo trạng thái giữa. Thấy thế, Tần Thiên Cơ nháy mắt tiến lên, mang theo một mảnh ánh sáng ngọc tinh không tinh thần nguyên thần ngang nhiên phóng ra, thật lớn đích thủ trưởng, nhắm ngay hải thần ý chí hình chiếu bắt mà đi. Hải Hoàng Quyền. Quay mắt về phía Tần Thiên Cơ nguyên thần bắt, hải thần ý chí hình chiếu lần thứ hai phấn khởi dư dũng, đột nhiên phản kích, thần đạo cảnh giới lực lượng ở trên hư không chính diện va chạm, lần thứ hai hình thành một cô mắt thường có thể thấy được tinh thần trùng kích. Thừa dịp ngăn cản được Tần Thiên Cơ, mà Hạo Dương kiếm tôn lại bởi vì lâm vào ngộ đạo giữa không rảnh đối phó chính mình, hải thần ý chí hình chiếu lập tức từng bước vượt qua mà ra, thân hình xuất hiện ở mấy chục km có hơn, muốn trốn hướng hải vực giữa. Phúc Hải. Vâng, thần chủ đại nhân. Vang ầm ầm. Không đợi hải thần ý chí hình chiếu chân chính bước vào hải dương phạm vi giữa, Nguyệt Quang Hào đã muốn hoa quang lóe ra, hai cổ không kém cỏi cho chí tôn đỉnh phong cường giả toàn lực một kích hỗn độn phong bạo, xé rách hư không, mạnh liệt tới, hung hăng va chạm ở hải thần ý chí hình chiếu thân hình phía trên, đưa hắn khối này thân hình cơ hồ hoàn toàn chẳng thoái, ném ở bên trong đắc ý chí cũng là một trận tăng dã. Tinh thần thần quốc. Hải thần ý chí hình chiếu thân hình tan rã dàn, Tần Thiên Cơ thần thông đã muốn lần thứ hai thi triển. Tinh thần nguyên thần một trường ở chỗ sâu trong, một mảnh thu nhỏ lại vũ trụ, đột nhiên khuếch tán, đem hải thần ý chí hình chiếu bao phủ ở bên trong. Đồng thời, nguyên thần thiêu đốt lực lượng hóa thành một mảnh ánh sáng ngọc tinh thần ngọn lửa, thiêu đốt hải thần ý chí hình chiếu thân hình, đưa hắn kia tán loạn tinh thần lực toàn bộ thiêu, bị trong đó một viên tinh quang mỏng manh tinh thần hấp thu. Muốn luyện hóa ta đây đạo ý chí hình chiếu. Lục địa nhân loại, ngươi rất tham lam. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ý đồ, này tôn hải thần ý chí hình chiếu phát ra phẫn nộ gầm rú, thân hình bay vụt, muốn tự kia phiến thu nhỏ bản vũ trụ giữa phi độn mà ra. Vừa mới bay ra này phiến thu nhỏ bản vũ trụ, Nguyệt Quang Hào hai môn phó pháo đã lần thứ hai gầm lên giận dữ, hỗn độn phong bạo, lần thứ hai xé rách hư không, mạnh liệt tới, hắn còn chưa ngưng tụ hoàn toàn đi ra thân hình, ý chí, lần thứ hai bị nổ tan, ngã xuống đến kia phiến thu nhỏ bản vũ trụ giữa. Đồng thời, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng lóe ra ánh sáng ngọc tinh thần ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, hóa thành khủng bố tinh quang, đem hải thần ý chí hình chiếu hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khiến cho hắn đạo này ý chí hình chiếu nhanh chóng hòa tan, bên trong tinh thần lực bị kia khỏa tinh thần không ngừng hấp thu. Mắt thấy tựa hồ vô lực chạy trốn, hải thần ý chí hình chiếu đột nhiên ngừng lại, coi thường này tinh thần ngọn lửa nung khô, ánh mắt đâm thẳng Tần Thiên Cơ, lục địa nhân loại, ngươi quả thật có chút thủ đoạn, ta kế tiếp cho dù có thể tránh được của ngươi đổi giết, này một đạo ý chí hình chiếu sợ là cũng thẳng không dưới nhiều ít lực lượng. Ngươi nếu đại nghịch bất đạo muốn luyện hóa của ta ý chí hình chiếu, khinh nhẫn thần đệ, như vậy, ngươi sẽ vì loại người như ngươi thực hiện trả giá đại giới. Khi nói chuyện, hắn thân hình lại có thể nhanh chóng thiêu đốt lên, chủ động hướng Tần Thiên Cơ kia khỏa dùng để luyện hóa hắn đạo này ý chí hình chiếu, chịu tải trong đó lực lượng tinh thần bay đi, hóa thành một đạo dấu vết, lưu tại kia khỏa tinh thần phía trên. Chương 524, Tân Thế Lực. Chương 524, Tân Thế Lực. Hiện tại ngươi không giết được ta, về sau vĩnh viễn không còn cơ hội. Nhìn thấy lưu lại ở chính mình tinh thần thế giới giữa đạo kia dấu vết, Tần Thiên Cơ thần sắc hờ hững. Nhìn lướt qua tinh thần khắc độ, đã muốn bốn tăng lên tới L điểm tinh thần khắc độ, con số không coi là nhỏ, chỉ là đối với một vị bán thần cảnh cường giả ý chí hình chiếu mà nói, xa xa không có đạt tới hắn giá trị. Nhất là đối với Tần Thiên Cơ hiện tại thần đạo cảnh giới mà nói. Bất quá, điểm này tinh thần khắc độ tăng lên, cùng với tinh thần thế giới kia phiến tinh không vũ trụ biến hóa, là một cái chỉ dẫn Tần Thiên Cơ kế tiếp tu hành đường. Theo vị kia bán thần cảnh cường giả ý chí hình chiếu bị luyện hóa nhân hàng tỷ tinh thần chung một viên, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được kia khỏa tinh thần phi phàm. Lúc trước quần quận tinh không, tồn tại hàng tỷ vạn khỏa tinh thần, mỗi một khỏa tinh thần đều cùng hắn sinh ra cảm ứng, mơ hồ vì hắn cung cấp tinh thần khắc độ, chính là, loại cảm ứng này, thật giống như nhân, có thể chứng kiến trên bầu trời Thái Dương, chính là cùng hắn chân chính khoảng cách, không biết mấy ngàn vạn km, xa không thể với. Mà giờ phút này, theo Tần Thiên Cơ đem này tôn hải thần ý chí hình chiếu luyện hóa đến này khỏa tinh thần sau, cái loại này xa không thể với cảm giác biến mất hơn phân nửa, hắn thậm chí có thể đụng chạm đến này khỏa tinh thần, lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn xuống đến tinh thần bên trong, thấy tinh thần bên trong đang ở gào thét phong bạo, cùng với phong bạo giữa thai nghén sinh cơ. Tần Thiên Cơ trong lòng hiểu ra, chờ hắn chân chính đem kia tôn bán thần ý chí hoàn toàn luyện hóa đến kia khỏa tinh thần thì kia khỏa tinh thần đã đem chân chính hình thành, tỏa sáng ra bản thân sinh cơ, mà ánh mắt của hắn cũng không tái cực hạn cho tinh thần ở ngoài, mà là chân chính rơi vào đến tinh thần bên trong, cảm thụ tinh thần mỗi một phân biến hóa. Theo tinh đồ đệ nhị trọng luyện thành, của ta tu hành đường đã hoàn toàn cùng thần đạo hệ thống thoát ly, vạn thánh triều nguyện bí thuật giữa ghi lại siêu thoát cảnh trung kỳ, chính là lấy cường đại thần niệm, tự trong hư không mở thông đạo, do đó có thể mặc toa hư không, đợi cho siêu thoát cảnh hậu kỳ, tinh thần lại có thể cờ đến thế giới quy tắc, do đó nói là làm ngay, trình độ nhất định thượng thay đổi quy luật, về phần giỏi hơn, áp đảo siêu thoát cảnh phía trên vĩnh hằng. Còn là đem tinh thần dung hợp đến một mảnh thế giới, trở thành kia phiến thế giới ý chí, chỉ cần thế giới không hỏng mất, có thể đủ bất hủ, không ma bất diệt. Tần Thiên Cơ trong đầu lấy vạn thánh triều nguyệt bí thuật cùng tinh đồ luyện thần pháp so sánh. Tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, căn bản không tồn tại cái gì cảnh giới phân chia, hắn tăng lên phương thức chỉ có một, vũ trụ. Hình thành một cái đầy đủ vũ trụ. Hắn thần đạo lực lượng tăng lên đem cùng vũ trụ hoàn thành cương độ, mạnh yếu tiêu chuẩn hoàn toàn tương đồng, này phiến vũ trụ giữa tinh thần càng nhiều, tinh thần sẽ càng hoàn thiện, lực lượng của hắn liền sẽ tăng mạnh. Thật giống như theo hắn vũ trụ nổ thành hàng tỷ vạn tinh thần khắc độ lập tức tăng vọt đến 200 đã ngoài, rồi sau đó theo chân chính có thể cảm ứng được một viên tinh thần, hắn tinh thần khắc độ lần thứ 2 tăng trưởng L điểm. Cứ việc chỉ có L điểm, nhưng là đừng quên, hắn vũ trụ trung tương tự loại này tinh thần, chính là vô số, nếu mỗi một khỏa tinh thần đều có thể vì hắn cung cấp L điểm tinh thần khắc độ, kia hắn tinh thần cường độ, đem cường đại đến quét ngang chư thiên. Này cái gọi là châm thần hỏa bán thần, thương lan thế giới ý chí, hắn một cái tinh thần phong bạo đảo qua, tất cả mai một, không có gì phản kháng. nếu nói, tinh thần ý chí, chính là chân chính thắp sáng này tinh thần mấu chốt. Tần Thiên Cơ sờ soạn, ý chí đã muốn ném tới Thanh Diễn Thần Giới giữa. Thanh Diễn Thần Giới nội, Lâm Thương Lan vị này chí tôn cấp cường giả trong cơ thể đại địa thần lực đã muốn bị toàn bộ hao hết, cả người suy yếu không chịu nổi. Khi hắn chứng kiến Tần Thiên Cơ ý chí hàng lầm sau, lập tức sợ hãi lên, không nên, không nên. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, thân thể đã hoàn toàn hỏng mất, lưu lại xuống dưới tinh thần bị hắn trực tiếp hút lấy, đầu nhập vào một viên tinh thần giữa. Chính là, Lâm Thương Lan tinh thần cứ việc làm cho kia khỏa tinh thần hơi hơi nhấp nháy một phần, chính là khoảng cách làm cho Tần Thiên Cơ chân chính cảm ứng, gờ đến nó, kém không chỉ nhất đinh nửa điểm. Chí tôn cảnh tinh thần, quá yếu. Lại hoặc là, chí tôn cảnh cường giả tinh thần ý chí cùng bán thần cảnh tinh thần ý chí, tồn tại nào đó khác nhau. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua chính mình tinh thần khắc độ, vẫn đang là cứ việc kia khỏa tinh thần cung cấp cho hắn tinh thần khắc độ tăng trưởng một kia, nhưng lại căn bản không đủ để khiến cho thực chất tính số liệu biến hóa. Nhận thấy được trong đó bất đồng, Tần Thiên Cơ không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hạo Dương Kiếm Tôn lúc này đây ngộ đạo, dùng 10 ngày thời gian. Ở ngộ đạo trong quá trình, tự hắn tinh thần giữa giật tràn tới tinh thần dao động, rõ ràng đang không ngừng tăng cường, đợi cho tự ngộ đạo giữa hoàn toàn chấm dứt về sau, hắn thần đạo cảnh giới đã muốn tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, hơn nữa không phải bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong, mơ hồ gian, Tần Thiên Cơ đã muốn tự trên người hắn cảm nhận được một tia siêu thoát cảnh hơi thở. Chứng kiến Hạo Dương Kiếm Tôn đã xong tu luyện, Tần Thiên Cơ tiến lên, hơi vỗ cằm, "Hạo Dương Kiếm Tôn, chúc mừng ngươi, tu vi tiến nhanh. Nếu là không có ngươi giúp ta theo kềm chế Hải Thần ý chí hình chiếu, ta cũng không có tốt như vậy cơ hội tận tình mượn dùng Hải Thần ý chí hình chiếu lực lượng ma luyện tự thân kiếm ý." Hạo Dương Kiếm Tôn khẽ gật đầu cảm ơn. Ngay tại hai người muốn nói cái gì nữa thì tới gần đất liền phía chân trời cuối, một cỗ mãnh liệt không gian dao động, trở nên bùng nổ mở ra, hình thành chậm rãi không gian liên ý, tùy ý hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thật mãnh liệt không gian dao động. Tần Thiên Cơ thần sắc vi ngưng. Thần chủ đại nhân, đây không phải không gian dao động, là thế giới hàng rào bị đánh vỡ thời gian buộc phát ra tới lực lượng. Phúc Hải đại thần sau đó cũng giá sử Nguyệt Quang Hào chạy lại đây. Thế giới hàng rào bị đánh vỡ thời gian buộc phát ra tới lực lượng. Liên tưởng đến Thương Lan thế giới gần nhất kịch liệt biến hóa, Tần Thiên Cơ hơi hơi nhất cảm ứng, nhất thời nói, ở ngoài 8.000 km, chúng ta hãy qua nhìn xem. Khi nói chuyện, hắn đã muốn phá vỡ hư không, nhắm thẳng đất liền phương hướng mà đi. 8.000 km, đối với hiện tại Tần Thiên Cơ mà nói, không tính là xa, nếu là hắn cực lực một kích, đem 8.000 km ngoại một mảnh sơn mạch san thành bình địa cũng không nói chơi. Một lát sau, Tần Thiên Cơ đã muốn xa xa chứng kiến 8.000 km ngoại một tòa sơn mạch đỉnh, xuất hiện một mảnh không gian thật lớn sóng gợn trung ương, một cái bao phủ 10 km ánh sáng ngọc trận pháp, đang ở hình thành, trận pháp trung ương, một cái không gian thông đạo nhược nôn nhược hiện. Tần Thiên Cơ thậm chí có thể chứng kiến không gian thông đạo sau lưng thuộc một thế giới khác một ít cảnh trí. Đó là một cái thật lớn quảng trường xây dựng ở một tòa trôi nổi sơn mạch thượng, ở quảng trường bốn phía, đứng ngàn vạn đạo thân ảnh, mỗi một đạo, đều là uy nghi vạn thiên. Nhất là trong đó cầm đầu 18 cái mặc màu vàng trường bào, có thêu màu đỏ đồ án lao giả, ở Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng này phương hướng thăm dò khoảnh khắc, bọn hắn nhất thời có điều phát hiện, trong đó đứng ở bên cạnh vị trí một cái một chút ngẩng đầu. Ánh mắt nhắm thẳng Tần Thiên Cơ trông lại. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ giống như chính mắt thấy một viên hàng tinh nổ mạnh, hủy diệt bạo ngược ngọn lửa lực lượng, giống như quần quận nước lũ, nhắm ngay hắn thân hình thổi quét tới, chẳng sợ có hư không cách trở, Tần Thiên Cơ đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia câu ngọn lửa giữa đốt tấn vạn vật nóng cháy. Tại đây phiến ngọn lửa ảo ảnh giống như chân chính muốn cuốn thượng Tần Thiên Cơ thân hình khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ trong óc giữa vũ trụ tinh không tinh quang lóe ra, đem đầy trời ngọn lửa toàn bộ bao phủ, khiến cho hắn nháy mắt tự loại này khủng bố cảnh tượng giữa tỉnh táo lại. Thật đáng sợ uy thế. Này, tuyệt đối không phải Thánh Vương cấp cường giả đơn giản như vậy. Hắc Vô Nghiệp, Huyền Ma Linh Chủ hai người đều là Thánh Vương cấp cường giả, chính là bọn hắn cũng không thể mang đến cho ta cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng là này lão giả, cho dù là có thế giới hàng rào cách trở, chính là liếc mắt một cái dưới, vẫn đang suýt nữa để cho ta rơi vào vô tận biển lửa giữa, loại này thủ đoạn tuyệt đối là bán thần cấp cường giả, thậm chí có thể là cái loại này tối đỉnh phong bán thần. Thế giới truyền tống trận, là thế giới truyền tống trận. Đông Phương Chấn Đông trong miệng phát ra một trận kinh hô, có người muốn thông qua thế giới truyền tống trận hàng lâm chúng ta Thương Lan thế giới. Nguyệt Quang Hảo. Tần Thiên Cơ phản ứng tới được khoảnh khắc, đã muốn lập tức hạ lệnh, đồng thời, hắn từng bước hư đạp, đã muốn xuất hiện ở Nguyệt Quang Hảo chủ pháo vị trí. Nguyệt Thần Chi Nộ, khởi động. Ông ngong. Theo Tần Thiên Cơ tinh thần tới, Nguyệt Quang Hào chủ pháo giữa nhất thời ngưng tụ ra khủng bố hỗn độn phong bạo, mặt trên ẩn chứa uy lực, sợ là tiểu liên Thánh Vương cấp cường giả cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Ân. Tựa hồ là cảm ứng được thế giới hàng rào sau lưng biến hóa, vị kia nhìn thẳng Tần Thiên Cơ kim pháo lao giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, trong phút chốc, thế giới truyền tống trận trung ương không gian liên y liễu mãnh liệt chấn động lên, tại nơi không gian liên y liễu sau lưng, ánh lửa phụt ra, một tôn ngọn lửa thần đệ hình chiếu, nháy mắt bị ném xuống, mang theo vô tận uy áp. Tại đây tôn ngọn lửa thần đệ hình chiếu hình thành khoảnh khắc, bốn phía độ ấm lấy một loại khủng bố tốc độ tiêu thăng, trong khoảnh khắc, phạm vi mấy trăm km hư không đều đi theo bốc cháy lên, đem cái phạm vi này sinh sôi hóa thành một mảnh ngọn lửa khu vực. Đáng chết, Nguyệt Thần chi nộ, xạ kích. Tử. Ở Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh khoảnh khắc, kia tôn ngọn lửa thần đệ hình chiếu đột nhiên một tiếng rít gào, mang theo hoàn toàn không kém cỏi cho Thánh Vương đỉnh phong cường giả khủng bố uy áp, ngang nhiên đánh chết xuống. Trong lúc nhất thời, trong hư không biển lửa đồng thời sôi trào, đem cả Nguyệt Quang Hào toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại đây loại ngọn lửa trước mặt, chẳng sợ Nguyệt Quang Hào tái chắc chắn, sợ cũng sẽ bị nháy mắt đốt thành cho tẫn. Cách thế giới hàng rào, một đạo hình chiếu lại có thể còn cường đại đến loại trình độ này. Tần Thiên Cơ đối với này lão giả thực lực cảm thấy rung động, đồng thời thân hình lại không có chút thong thả, khu vực lực lượng đột nhiên triển khai, nhắm ngay kia tôn ngọn lửa thần để cắn nuốt xuống. Thần chủ đại nhân, không thể, đây là thần diễm thế giới Kim Dương thần hỏa, so với một ít cao giai hàng tinh bên trong ngọn lửa đều phải đáng sợ, trăm triệu không thể ngay mặt ngăn cản. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể đón này đó ngọn lửa chủ động phóng ra, nhìn ra Phúc Hải đại thần nhất thời phát ra một trận hoảng sợ hô. Chính là, hắn quát to trung quy đã muộn một tiếng. Tế ra khu vực Tần Thiên Cơ, nháy mắt đem kia cấu ngọn lửa hoàn toàn bao vây. Thừa dịp hắn hơi chút ngăn cản này tôn ngọn lửa thần để khoảnh khắc, Nguyệt Quang Hào chủ pháo, rốt cục rít gào, vênh sát ra một đạo xé rách trời cao hỗn độn phong bạo, rơi thẳng đến cái thế giới kia chuyển tống trận ở chỗ sâu trong. Ở hỗn độn phong bạo lực lượng tàn sát bừa bãi cùng cho nhiễu hạ, tản ra cường đại không gian liên y lý thế giới truyền tống trận nhất thời kịch liệt chấn động lên, không gian dập nát lực lượng chung quanh tán loạn, cả thế giới truyền tống trận gian nan vận chuyển, không đến một lát, sụp đổ mở ra. Chương 525, gấp gáp. Chương 525, gấp gáp. Vang ầm ầm. Trong hư không ngọn lửa thần để hư ảnh, bộc phát ra khủng bố sóng nhiệt, hơi hởi xuống dưới. Cho dù là đã đột phá đến chí tôn cảnh giới Đông Phương Chấn Đông còn có tu vi tiến nhanh Hạo Dương Kiếm Tôn, cũng là sắc mặt đại biến. Tinh hỏa. Tại nơi khủng bố ngọn lửa giữa, Tần Thiên Cơ đem bổn mạng thần khí cao cao tế khởi, kia cổ kinh khủng nhiệt lực mênh mông quần quận mà đến, phô thiên cái địa, chính là ở tinh hỏa cắn nuốt hạ, căn bản phát huy không ra, không qua ứng có lực sát thương. Theo thế giới truyền tống trận nhất hỏng mất, trong hư không ngọn lửa thần để nhất thời mất đi lực lượng khởi nguồn, ở quần quận nổi lên này một trận khủng bố nhiệt lưu sau, dần dần tán đi, lộ ra bị vây ngọn lửa giữa Tần Thiên Cơ. Thần chủ đại nhân, ngươi. Phúc Hải đại thần vốn muốn qua trợ giúp Tần Thiên Cơ, bất quá khi hắn thấy rõ ràng Tần Thiên Cơ kia lông tóc vô thương thân hình thì trên mặt nhất thời lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thần chủ đại nhân, ngươi. Ngươi không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc? Tần Thiên Cơ nhìn Phúc Hải đại thần liếc mắt một cái, đưa tay đem tinh hỏa thu trở về. Tinh hỏa ở cắn nuốt kia khỏa thất giai hàng tinh tinh hạch sau, đối với nhiệt lưu cắn nuốt năng lực đã muốn trên phạm vi lớn tăng lên. Vừa rồi kia tôn ngọn lửa thần để quần quận nổi lên ngọn lửa làn sóng, cho dù là Thánh Vương đỉnh phong cường giả tiểu thế giới cũng sẽ bị lập tức tiêu, khả ở tinh hỏa trước mặt, lại vẫn đang gây sức ép không ra, không quá cái gì đa dạng. Của ta trời ạ, đây chính là Kim Dương thần hỏa, thần diễm thế giới cũng không phải là Hắc Ngục chân giới bực này thế giới có thể so sánh, đây chính là vũ trụ vạn giới giữa, đứng hàng thứ tiền 10 đáng sợ thế giới a. Cho dù là Thương Lan thế giới bị vây toàn thịnh thời kỳ, đối mặt thần diễm thế giới xâm lấn, đều không dám thoải mái khinh thường. Phúc Hải đại thần khiếp sợ không thôi, cơ hồ không thể tưởng tượng mới siêu thoát cảnh thần đạo cảnh giới Tần Thiên Cơ, là như thế nào coi thường Kim Dương thần hỏa thiêu hủy. Không phải nói Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận còn muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu tán sao? Vì sao vừa rồi lại có thể xuất hiện cường giả trực tiếp thông qua thế giới truyền tống trận muốn tiến vào Thương Lan thế giới cục diện? Đừng nói rằng chỗ này cũng là cái gì thế giới giao hội điểm. Nơi này cũng không phải cái gì thế giới giao hội điểm. Phúc Hải đại thần bất đắc dĩ giải thích nói, bất quá thần chủ đại nhân cũng phải nhìn, xâm lấn chính là cái gì thế giới, Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận lực lượng quả thật muốn lên trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn biến mất, nhưng là, cùng lúc trước so sánh với, thần trận uy lực đã muốn suy yếu chín thành, bình thường thế giới tự nhiên không có biện pháp mắc thế giới truyền tống trận tiến vào chúng ta Thương Lan thế giới, chính là... Giống thần diễm thế giới bực này vạn giới vũ trụ, chúng đứng hàng tiền 10 cường đại thế giới, lại vẫn là có biện pháp có thể mạnh mẽ đem trận pháp đánh vỡ, hàng lâm chúng ta Thương Lan thế giới. Đứng hàng tiền 10. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, hôm nay hắn tuy rằng may mắn phá hủy thần diễm thế giới kế hoạch, nhưng là thông qua Triệu Trạch Tùng Lâm cùng với Hắc Ngục chân giới chứa nhiều biến hóa, hắn đã muốn hiểu được, Thương Lan thế giới kế tiếp, sợ là sẽ càng ngày càng bất định rồi. Không. Trên thực tế Nghiêm Khắc nói thực sự không phải là bất định, chính là Thương Lan thế giới sắp khôi phục đến thiên ngoại cuộc chiến tiền bộ dáng. Chẳng qua, thiên ngoại cuộc chiến tiền, Thương Lan thế giới là vũ trụ trung tâm, chư thiên vạn giới giao hội chỗ, thần quyến nơi, sinh ra vô số cường giả, chẳng sợ giống Phúc Hải đại thần bực này hải tộc bán thần cấp cường giả lên đất liền, cũng phải thu lại cái đuôi mà sống, nhưng là hiện tại. Thương Lan thế giới căn bản không có lấy có thể xuất thủ nhân vật, ở mọi người trong mắt, chính là một khối ai cũng có thể cắn thượng một ngụm bánh ngọt. Một khi ngoại vi thần trận biến mất, có trời mới biết cả Thương Lan thế giới sẽ hỗn loạn đến tình trạng nào. Ta cần hiểu biết một chút lúc trước thế cục, Phúc Hải, 10 vạn năm trước, Thương Lan thế giới, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Thần chủ đại nhân hẳn là biết, Thương Lan thế giới, chính là cả vạn giới vũ trụ trung tâm chỗ, đồng thời, cũng là vạn giới vũ trụ trung nhất cường thịnh thế giới một trong. Nay trong đó nguyên nhân chủ yếu, chính là thông thiên cầu thang tồn tại. Thương Lan thiên triều thông thiên cầu thang. Thương Lan Thiên Triều chiếm cứ Thông Thiên Cầu Thang chính là một chỗ di tích, chân chính Thông Thiên Cầu Thang đã muốn ở thiên ngoại cuộc chiến thời gian hư hao. Nói đến này, Phúc Hải đại thần ngữ khí hơi ngừng một chút, có chút chần chờ nói, trên thực tế, Thương Lan thế giới cường đại chính là xây dựng ở tại thần giới trụ cột thượng, nếu vứt sang một bên ngoại tại nhân tố, chân chính nhân lực thượng mà nói, vô luận là thần diễm thế giới, thánh quang thế giới, thiên long thế giới, thanh sâm thế giới, bạo phong thế giới vẫn là trung ương thế giới, toàn bộ so với Thương Lan thế giới mạnh hơn một ít. Vì sao? Bởi vì Thương Lan thế giới là một cái trung truyền trạm, thông thiên cầu thang tồn tại, khiến cho thần giới này vĩ đại bất hủ thần đệ có thể chân chính hàng lâm đến Thương Lan thế giới. Ở Thương Lan thế giới giữa lại có vô số thần điện, tầm thường thế giới chung, một vị vĩ đại bất hủ chân chính thần đệ có thể đem chính mình tín ngưỡng truyền khắp cả thế giới, thậm chí trở thành cái thế giới kia duy nhất chân thần. Khả ở Thương Lan thế giới, đừng nói là bình thường bất hủ thần đệ, cho dù là này chân chính vĩnh hằng bất diệt chúng thần chi vương, cũng chưa có biện pháp chiếm cứ toàn bộ tín ngưỡng. Ở Thương Lan thế giới hiển linh thần đệ thật sự nhiều lắm, mà thần đệ muốn truyền bá tín ngưỡng, tự nhiên cần người phát ngôn, ở bọn hắn dốc lòng nuôi. Thấy hạ, vô số thánh vương, bán thần sôi nổi quật khởi. Tại đây loại điều kiện tiên quyết hạ, Thương Lan thế giới đã trở thành thế giới trung tâm, đã trở thành chư thiên vạn giới trung cường đại nhất thế giới. Thần đệ, người phát ngôn. Nghe được Phúc Hải đại thần lời nói, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ liên tưởng đến cái gì, Thương Lan thế giới tu luyện tiêu chuẩn sở dĩ hội xuống dốc không thành, chính là bởi vì quá mức ỷ lại thần đệ duyên cớ. Đúng vậy, thiên ngoại quốc chiến, thần giới chung chúng thần vẫn lạc vô số, cho dù là này vĩ đại chúng thần chi vương, cũng không chỉ vẫn lạc một vị. Lúc trước ở Thương Lan thế giới giữa có được rất mạnh thần uy ạ xạ rộ thần hệ thần vương chính là tốt nhất ví dụ, chúng thần vẫn lạc, này dựa vào chúng thần lực lượng thêm vào thành tiểu bán thần, thánh vương, tự nhiên cũng bởi vậy mà sôi nổi yên lặng, bị đánh hồi nguyên hình, mà lại bởi vì Thương Lan thế giới chiếm cứ thần đệ số lượng thật sự nhiều lắm, này tâm cao khí ngạo, tự nhận là chính mình có thể thành tựu chân chính thần đệ thiên tài nhân vật, không khỏi rơi vào này thần đệ đích tay. Thượng bị này thần đệ thu vì tín đồ, thần phó, tất nhiên là rất xa ly khai Thương Lan thế giới, đủ loại nguyên nhân hạ. Tạo thành Thương Lan thế giới cái loại này giả dối phồn hoa trường hợp. Nói đến này, Phúc Hải đại thần tạm dừng một lát, lần thứ hai nói, chân chính thiên tài, chân chính có được dã tâm giả, toàn bộ sẽ không dừng lại ở Thương Lan thế giới phát triển. Nhưng này cũng không đại biểu cho Thương Lan thế giới tu hành hoàn cảnh tệ, ngược lại, Thương Lan thế giới tu hành hoàn cảnh, đồng dạng vì chư thiên chi tối, nếu không, cũng không có thể trở thành chúng thần hàng lâm xuống trần trung chuyển, đối chư thần vẫn lạc, chư thần ngủ say, trước mắt Thương Lan thế giới, có thể nói là chư thần thế lực chân không thời kỳ, không có chân thần, không có cường giả, hơn nữa lại chiếm cứ tuyệt hảo hoàn cảnh, quanh thân này cường đại thế giới, tự nhiên tìm cách tiến vào Thương Lan thế giới, đoạt lấy Thương Lan thế giới tài nguyên. Thương Lan thế giới thánh khí không ít, nhưng là tài nguyên. Thần Thiên Cơ lắc lắc đầu, ý tứ thực rõ ràng. Đó là bởi vì Thương Lan Thiên Triều. Ân. Thương Lan Thiên Triều chiếm cứ Thông Thiên Cầu Thang, mà Thông Thiên Cầu Thang chính là đi thông thần giới đường. Ở Thông Thiên Cầu Thang không có gãy trước khi, thần giới giữa quần quận không dứt nguyên khí hàng lâm đến Thương Lan thế giới, khiến cho Thương Lan thế giới tu hành hoàn cảnh gặp may mắn, nhưng là hiện tại, Thương Lan Thiên Triều chiếm cứ gãy Thông Thiên Cầu Thang, khả cố tình bởi vì bọn họ Thiên Triều chưa sinh ra bán thần cấp cường giả duyên cớ, không thể đem Thông Thiên Cầu Thang chữa trị, lúc này mới hội tạo thành Thương Lan thế giới nguyên khí khô kiệt biểu hiện giả dối. Thương Lan Thiên Triều chiếm cứ Thông Thiên Cầu Thang, bán thần cấp cường giả mới có thể đem chữa trị. Thần chủ đại nhân, ta xem, chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp, thần diễm thế giới, thiên long thế giới, thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, bạo phong thế giới, đều là không kém cỏi cho Thương Lan thế giới nhiều ít cường đại thế giới. Thương Lan thế giới có chư thần chiếu cố, bọn hắn lo lắng bị chư thần độ hóa thành tín đồ, thần phó, không dám bước vào Thương Lan thế giới mảy may. Khả hiện tại Thương Lan thế giới cao thủ hoàn toàn không có, chư thần ngủ say, mà chư thần bố trí ở Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận uy lực cũng càng ngày càng yếu, không dùng được bao lâu, này đó thế giới liền sẽ chân chính hàng lâm Thương Lan. Thần chủ đại nhân, ngài nhất định mau chóng khôi phục tu vi, nếu không. Nói đến này, Phúc Hải đại thần nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, thần sắc có chút do dự. Nói, trên thực tế, giống thần chủ đại nhân như vậy chuyển thế thần đệ, ở có được bán thần cấp cường giả thế giới, thập phần nguy hiểm. Nếu có mặt khác thần đệ bao che còn tốt một ít, nếu là không có, sợ là sẽ gặp được đại lượng bán thần cấp cường giả đuổi giết. Bán thần, muốn trở thành chân chính thần đệ, chính mình tu hành là một cái biện pháp, khả nhanh hơn đường tắt, chính là nghĩ biện pháp luyện hóa chuyển thế thần đệ. Nói xong, hắn thần sắc có vẻ thập phần lo lắng, thần chủ đại nhân, ngài không phải cần công phá Thương Lan Tông Hộ Sơn Đại Trận sao? Thương Lan Tông Hộ Sơn Đại Trận cứ việc có Thương Lan thế giới ý chí thêm vào, chính là, nếu có một vị Thánh Vương đỉnh phong cấp cường giả ra tay, công phá vẫn là dễ dàng. Chỉ cần thần chủ đại nhân có thể trợ giúp ta một tay, cho ta cung cấp thần nguyên chi thạch tu hành, không quá 3 năm, ta tuyệt đối có thể khôi phục đến Thánh Vương cấp chiến lực, tái dựa vào một kiện cường đại thượng phẩm thánh khí. Tuyệt đối có thể vì thần chủ đại nhân ngài ngay mặt đem Thương Lan Tông Hộ Sơn đại trận đánh tan. 3 năm, Thánh Vương cảnh. Tần Thiên Cơ quét Phúc Hải đại thần liếc mắt một cái, mấy năm nay, biểu hiện của ngươi quả thật không tệ, ta có thể lo lắng cho ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới, bất quá, đem ta kia thần quốc giữa nguyên khí toàn bộ cho ngươi sử dụng 3 năm ý tưởng, ngươi vẫn là tạm thời đừng hy vọng. Ách, thuộc hạ cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Tần Thiên Cơ không có tái hiểu Phúc Hải đại thần, trực tiếp đối Hạo Dương kiếm tôn nói: mau chóng phản hồi thần hư tông đi, đợi cho phản hồi thần hư tông sau, ta sẽ một mình đi xem Thương Lan Tông, thử hay không có thể đem Thương Lan Tông Hộ Sơn đại trận đánh bại, nếu là khả thi, chúng ta toàn lực ra tay, phúc diệt Thương Lan Tông. Hạo Dương kiếm tôn gật gật đầu, việc này ngươi cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn an bài là được. Nghe được Hạo Dương kiếm tôn lời nói, Tần Thiên Cơ cũng không nhiều lời nữa. Năm đó Hạo Dương kiếm tôn có lẽ còn có tâm tư cạnh tranh một chút thần hư tông phó tông chủ. Chính là từ hắn ở Vĩnh Hằng Thần Sơn hạ bị trấn áp trên 100 năm, lĩnh ngộ kiếm ý, tâm tính đã xảy ra biến hóa cực lớn, đối với quyền thế, ích lợi, đã muốn toàn bộ xem đạm. Phản hồi Thần Hư Tông. Thần Thiên Cơ đạo một tiếng, đã bước lên Nguyệt Quang Hảo. Thương Lan Tông hiện tại tông môn chỗ là lúc trước 13 đại bá chủ cấp thế lực một trong Nam Cực Hải Các, cũng tới gần hải vực, đi trước bên kia nhưng thật ra trước đó phải đi ngang qua Thần Hư Tông. Chương 526, Tuyệt phẩm thánh khí. Chương 526 Tuyệt phẩm thánh khí. Phía trước chính là Thần Hư Tông. Tần Thiên Cơ kết nối một phen Nguyệt Quang Hảo, rất nhanh đã theo Nguyệt Quang Hảo tín hiệu phao xác định chính mình vị trí. Ân. Thật mạnh nguyên khí dao động. Sau đó, Hạo Dương kiếm tôn giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt trở nên biến đổi. Là tông môn phương hướng. Tông môn phương hướng, khó có thể nào lại có cái gì đuôi mù nhân muốn đối phó chúng ta Thần Hư Tông. Tần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống, đi. Ngay sau đó, hắn đã phá vỡ hư không. Nhắm thẳng Thần Hư Tông phương hướng bay vọt mà đi, Hạo Dương kiếm tôn đám người theo sát phía sau. Nguyên khí dao động thực ổn định, hẳn không phải là có người đang chiến đấu. Theo khoảng cách Thần Hư Tông chậm rãi tới gần, Tần Thiên Cơ dường như phán đoán ra cái gì, thần sắc dần dần bình ổn xuống dưới. Rất nhanh, bọn hắn đã thấy Thần Hư Tông sơn môn chỗ, tại sơn môn vị trí, mênh mông quần quận nguyên khí, bị không ngừng cuốn động, hướng Thần Hư Tông trung ương hội tụ mà đi, một cái mắt thường có thể thấy được lốc xoáy hình thành, bao trùm phạm vi mấy ngàn km. Bên trong thường thường bắn phá đi ra thần niệm dư ba, Tiểu Liên Tần Thiên Cơ cảm thụ một phen, cũng là thần sắc nghiêm túc. Bực này thần niệm cường độ. Đây là một tôn siêu thoát cảnh cường giả đang toàn lực tu luyện. Siêu thoát cảnh thần đạo cường giả cũng không có thể khiến cho như thế mênh mông quần quận nguyên khí dao động. Hạo Dương kiếm tôn ngắt lời đạo. Lại nhìn một lát, hắn giống như nhìn ra cái gì, chúng ta Thần Hư Tông trận pháp ở toàn lực vận chuyển, mục đích không phải gì khác, mà là phụ trợ tông môn giữa nhân hoặc là một tôn cường giả tu luyện. Thần chủ đại nhân, là cái kia khí linh thăng trước. Sau đó, một bên Phúc Hải đại thần đối với hai người không giấu vết đoán tựa hồ có chút nhìn không được, nhỏ giọng mở miệng đạo. Khí linh. Hôn nguyên chi linh. Đúng vậy. Hạo Dương kiếm tôn nghe xong, nhưng thật ra giật mình nói, khó trách tông môn giữa kích thích trận pháp, khuynh tấn toàn tông môn lực hiệp trợ kia câu nguyên khí dao động, thậm chí không tiếc thiêu đốt linh mạch, nguyên lai thăng trước lại có thể là Hôn Nguyên Thiên Cung. Hôn Nguyên Thiên Cung đã muốn là thượng phẩm thánh khí, nếu là lần thứ hai đột phá, lập tức đem trở thành tuyệt phẩm linh khí, mà một cái có được siêu thoát cảnh khí linh tuyệt phẩm linh khí, lại bất phàm, dựa vào ngân nguyệt cấp giáp trụ, tái hiệp trợ Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hỗn Nguyên Chí Tôn có thể bộc phát ra tới chân chính chiến lực sợ là hội không kém cỏi cho Thương Vạn Nhận cùng Tô Bắc Minh. Thần Thiên Cơ nhìn, trong mắt thần quang chợt lóe. Hỗn Nguyên Chí Tôn thực lực cường, bọn hắn kế tiếp tấn công Thương Lan Tông tự nhiên cũng có nắm chắc. Thần Thiên Cơ phó tông chủ, Hạo Dương Kiếm Tôn đại nhân. Thần Thiên Cơ đám người tới gần Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận thì đang ở Hộ Sơn đại trận ngoại vi tuần tra Cốc Đạo Linh, Bách Long trưởng lão vội vàng bay tới, cung kính hành lễ. Thần Thiên Cơ phó tông chủ, Hạo Dương Kiếm Tôn đại nhân, các ngươi đến đây thật tốt quá, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng có người thừa dịp Hỗn Nguyên Thiên Cung thăng chức thời khắc mấu chốt tiến đến quấy rối. Thần Thiên Cơ cùng Hạo Dương Kiếm Tôn gật gật đầu, rồi sau đó, Thần Thiên Cơ lại đối với Hạo Dương Kiếm Tôn đạo một tiếng, ngươi phản hồi tông môn đi, ngoại vi từ ta đến bảo hộ có thể. Cẩn thận. Hạo Dương Kiếm Tôn lên tiếng. Hiện tại Thần Thiên Cơ, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới có thể áp chế được hắn, chỉ có Hắc Ngục chân giới hai vị lãnh chúa. Cùng với nghe nói thương thế chưa hoàn toàn khôi phục Thương Lan Thiên Triều lão tổ Thương Vạn Nhận, có hắn ở ngoại vi bảo hộ Thần Hư Tông, căn bản không cần lo lắng có vấn đề gì. Hạo Dương Kiếm Tôn sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ cũng không đem Nguyệt Quang Hảo thu vào Thanh Diễn Thần Giới chung, mà để cho Đông Phương Chấn Đông giá sử Nguyệt Quang Hảo quay chung quanh Thần Hư Tông ngoại vi tuần tra. Nay trong lúc, quả thật có thuộc loại Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cùng với Hắc Ngục chân giới hai đại lãnh chúa cử cao thủ tiến đến tra xét tiếng gió, chính là những người này còn chưa tới gần, Đông Phương Chấn Đông đã muốn khởi động Nguyệt Quang Hào thượng phó pháo, nhất pháo doanh sát. Ở chính mắt thấy Nguyệt Quang Hào nhất pháo đem Hắc Ngục chân giới một vị trí tôn hậu kỳ thống lĩnh suýt nữa doanh sát sau, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, cùng với Hắc Ngục chân giới hai đại lãnh chúa, đồng thời lui xuống, không dám lại có gì hành động thiếu suy nghĩ. Mà Hôn Nguyên Thiên Cung ở Thần Hư Tông toàn lực cùng hộ hạ, cắn nuốt Thần Hư Tông đại lượng nguyên khí, rốt cục ở nửa tháng sau, lập tức thăng chức, trở thành tuyệt phẩm thánh khí. Thương Lan thế giới pháp bảo tiêu chuẩn so với ngoại giới cao hơn không chỉ một tầng thứ, ở mặt khác thế giới, chẳng sợ cực kỳ phồn hoa thần diễm thế giới, thánh quang thế giới, thiên long thế giới, chí tôn cấp cường giả có được một món đồ bình thường thánh khí cũng đã rất tốt, mà trung phẩm thánh khí, chỉ có này đỉnh phong cấp thế lực tinh nhuệ mới có tư cách có được, về phần thượng phẩm thánh khí. Đừng nói là bình thường chí tôn, cho dù là giống Thương Vạn Nhận, Tô Bác Minh như vậy chí tôn đỉnh phong cấp cường giả, đều không có tư cách có được, có thể được ban cho thượng phẩm thánh khí. Đều không ngoại lệ, là này nhất đỉnh phong thánh vương, mà tuyệt phẩm thánh khí, duy này đứng ở thế giới đỉnh phong bán thần mới có tư cách có được. Thần hư tê. NG Hôn Nguyên Thiên Cung thăng chức làm tuyệt phẩm thánh khí, đây mới là chân chính có được chúa tể chi tư. Kế tiếp, chẳng sợ Hôn Nguyên Chí Tôn vẫn lạc, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể lay động bọn hắn ở Thương Lan thế giới địa vị. Tần Thiên Cơ chứng kiến kia lấy Hôn Nguyên Thiên Cung vì trung tâm thiên địa nguyên khí dần dần tán đi, trong miệng trầm ngâm một tiếng. Rồi sau đó vung tay lên, đem Nguyệt Quang Hảo thu vào Thanh Diễn Thần Giới giữa, rồi sau đó từng bước bước ra, rất nhanh tiến nhập Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận, tiến nhập Hôn Nguyên Thiên Cung. Thần Thiên Cơ phó tông chủ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Thần Thiên Cơ bước vào Hôn Nguyên Thiên Cung, tông chủ Nguyên Hư lập tức đón chào, đối với hắn khẽ gật đầu. Không ngại, đây là ta ứng tận trách nhiệm. Hôn Nguyên Thiên Cung rốt cục biến chất thành tuyệt phẩm thánh khí. Thần Thiên Cơ nhìn thấy bốn phía, cùng lúc trước so sánh với Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong không gian không biết chắc chắn hơn bao nhiêu lần. Nếu nói, trước kia Hỗn Nguyên Thiên Cung mặc dù là đưa hắn vây nhập trong đó, chỉ cần hắn nguyện ý thi triển thần thông thủ đoạn, có thể đem dễ dàng xé rách, thông dong tối lui, nhưng là hiện tại. Hỗn Nguyên Thiên Cung, dĩ nhiên có được tạm thời vây khốn hắn năng lực. Thậm chí, nếu là hắn không dùng Thanh Diễn Thần Giới, bất động dùng Nguyệt Quang Hảo, Hỗn Nguyên Thiên Cung Hỗn Nguyên Chi Linh tái phối hợp Chí Tôn cảnh giới Hỗn Nguyên Chí Tôn, có thể đưa hắn hoàn toàn lưu lại Hỗn Nguyên Thiên Cung chung. Chúng ta Thần Hư Tông, rốt cục có được chiến lược tính lực lượng, Hỗn Nguyên Chi Linh đột phá đến siêu thoát cảnh, lại có tuyệt phẩm thánh khí cấp phẩm chất, hơn nữa Hỗn Độn Đại Pháo, phóng nhãn Thương Lan thế giới, đem không sợ bất luận kẻ nào. Tần Thiên Cơ nhìn Hỗn Nguyên Thiên Cung một lát, trên mặt mang theo một tia thản nhiên tươi cười. Nếu không phải do Thiên Cơ ngươi kia một khối Hỗn Độn Nguyên Tinh, ta Thần Hư Tông làm sao có thể có hôm nay tạo hóa, Hỗn Nguyên Chi Linh đã muốn hiển hóa mà ra, đang ở chủ địa giữa, chúng ta hiện tại liền đi qua. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đi theo Nguyên Hư Tông chủ hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung chủ điện mà đi. Giờ phút này, ở chủ điện giữa, Thần Hư Tông cao tầng hoàn chân nhất, Cốc Đạo Linh, Bạch Tẫn, Tiểu Dương, hơn nữa thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết đám người, đã muốn toàn bộ đến đông đủ, Tông Hoa cùng Thần Hư Tông vãn nhất bối tử đệ ở đại điện giữa xuyên toa, cả đại điện này nhạc hòa thuận vui vẻ. Thiên Cơ, mấy ngày này bên ngoài tuần tra, trấn nhiếp kẻ địch, vất vả ngươi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, Hỗn Nguyên Chí Tôn vội vàng theo vị trí của mình thượng đứng lên. Thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Lãng Thiên Trọng đám người cũng là vội vàng đứng dậy, đối với Tần Thiên Cơ cung kính hành lễ, biểu đạt chính mình tôn kính. Lấy Tần Thiên Cơ hiện tại ở Thương Lan thế giới giữa lực ảnh hưởng, đừng nói bọn hắn này đó bá chủ cấp tông môn tông chủ, cho dù là này có được phá hủy một cái bá chủ cấp tông môn lực lượng chí tôn cấp cường giả, ở trước mặt hắn, cũng phải lễ độ cung kính. Tần Thiên Cơ đối với Hỗn Nguyên chí tôn cùng với thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết đám người lễ phép tính gật gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt dừng lại ở hiển hóa ở cung điện trung, tựa như chân nhân bình thường Hỗn Nguyên chi linh trên người, cười nói, Hỗn Nguyên chi linh đại nhân, chúc mừng. Đa tạ của ngươi Hỗn Độn Nguyên Tinh. Hỗn Nguyên chi linh đối với Tần Thiên Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải Hỗn Nguyên chi linh đại nhân có bực này kinh người tiềm chất, kia một khối Hỗn Độn Nguyên Tinh cũng không có thể làm cho Hỗn Nguyên chi linh đại nhân như thế nhanh chóng đột phá đến siêu thoát chi cảnh, rồi sau đó tiến một bước biến chất vì tuyệt phẩm thánh khí. Hỗn Nguyên chi linh đột phá đến siêu thoát cảnh, bản thể tiến hóa thành tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta Thần Hư Tông như hổ thêm cánh, kế tiếp, cho dù là đối mặt Thương Lan Thiên Triệu bực này chân chính chúa tể, chúng ta đều có hy vọng chiến thắng. Hỗn Nguyên chí tôn trên mặt tràn đầy thoải mái. Hỗn Nguyên chi linh đột phá, cả Thần Hư Tông mới xem như chân chính vô tư. Kế tiếp, chúng ta duy nhất địch nhân cũng chỉ còn lại Hắc Ngục chân giới, chỉ cần tái đem Hắc Ngục chân giới đuổi đi ra chúng ta Thương Lan thế giới, còn lại Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Thương Lan Tông, chúng ta này liên minh, đem nhảy trở thành Thương Lan thế giới cực mạnh thế lực. Một bên Lãng Thiên Trọng cũng cười theo đứng lên. Đều không phải là như thế. Chứng kiến mấy người tựa hồ có lơi lỏng đi xuống ý tứ, Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng Hạo Dương Kiếm Tôn nói, ngươi có từng cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn bọn hắn nói chúng ta ở 13 Hải Thành gặp được chuyện. Thần Diễm thế giới truyền tống trận sao? Nghe được Tần Thiên Cơ nhắc tới chuyện này, Hỗn Nguyên Chí Tôn trên mặt vẻ nhẹ nhàng nhất thời thu liễm một ít. Thương Lan thế giới, rất nhanh muốn rối loạn, chiếu này xu thế đi xuống, cho dù tái bình tĩnh, phỏng chừng cũng bất quá vài chục năm thời gian. Tại đây trong vòng vài chục năm, chúng ta Thần Hư Tông nhất định phải mau chóng cường đại lên, vì kế tiếp hỗn loạn cục diện chuẩn bị sẵn sàng. Vài chục năm. Hỗn Nguyên Chí Tôn tựa hồ nghe ra Tần Thiên Cơ câu nói có hàm ý khác, không khỏi truy vấn nói, ngồi chờ chết, hiển nhiên không phải chúng ta muốn gặp phải kết cục, Thiên Cơ, vậy của ngươi ý tứ là? Thiên Công Thương Lan Tông. Thương Lan Tông. Chính là Thương Lan Tông hộ sơn đại trận. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn không khỏi nhíu mày. Thương Lan Tông cùng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều bất đồng, Thương Lan Thiên Triều có Thương Vạn Nhận trấn thủ, uy hiếp quá lớn, mà Tinh Hằng Thiên Triều, tu hữu thần quốc hàng rào, một ngày phá không được thần quốc hàng rào, Tinh Hằng Thiên Triều liền một ngày tương đương đứng ở thế bất bại, bởi vậy, chúng ta cho dù muốn đối phó bọn hắn, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Muốn lớn mạnh tự thân, lựa chọn tốt nhất chính là Thương Lan Tông. Lúc trước, ta đối với việc đánh bại Thương Lan Tông hộ sơn đại trận còn không có quá lớn nắm chắc, nhưng là hiện tại, Hỗn Nguyên chi linh đột phá tới siêu thoát cảnh, Hỗn Nguyên Thiên Cung thăng chức tới tuyệt phẩm thánh khí, hai người kết hợp, cho dù Thương Lan Tông hộ sơn đại trận có được tái đại uy lực, chúng ta a cũng hoàn toàn có thể buông tay mà đánh. Chương 527, lợi và hại. Chương 527, lợi và hại. Thương Lan Tông. Thương Lan Tông cứ việc làm hổ thẹn một ít, nhưng là đánh tan Thương Lan Tông, đối với chúng ta mà nói, hẳn là không có chỗ tốt gì đi. Nếu là Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều, kia còn nói được, dù sao ở Tinh Hằng Thiên Triều giữa có Thiên La Thần Vương thần tượng, bằng vào kia một đạo thần tượng, có thể đánh cắp thần lực. Mà Thương Lan Thiên Triều thông thiên cầu thang, chẳng sợ bởi vì thần giới phong bế, không thể chân chính tiến vào thần giới, khả mỗi một năm có thể khai thông đến thần nguyên chi khí số lượng vẫn là không ít. Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư, Mạnh Hạo Nhiên đám người đối với Tần Thiên Cơ tấn công Thương Lan Tông ý tưởng hiển nhiên có chút khó hiểu. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cùng hắn có cựu oán, đánh hạ có thể có thật lớn lợi ích, nếu Tần Thiên Cơ cực lực chủ trương muốn đánh này hai đại thiên triều, bọn hắn vẫn là có thể lý giải, nhưng là Thương Lan Tông. Công kích Thương Lan Tông, hắn so sánh yếu ớt là một nguyên nhân, mặt khác, chính là Thương Lan Tông giữ tại giá trị, cứ việc Thương Lan Tông năm đó bị Thương Lan Thiên Triều công phá quá, nhưng là Thần Ân Sơn Mạch một trận chiến, Thương Lan Tông chính là xuất ra không ít thánh khí, có thể thấy được Thương Lan Thiên Triều tự Thương Lan Tông đoạt lấy bảo vật đều không phải là toàn bộ, bởi vậy, đánh hạ Thương Lan Tông, nói không chừng chúng ta có thể được đến một ít chúng ta ngoài suy đoán bảo. Vật ra, còn có trọng yếu hơn một nguyên nhân. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí hơi trầm xuống, Thương Lan Tông chính là Thương Lan thế giới hoàn toàn xứng đáng chúa tể, ở thiên ngoại cuộc chiến không có bùng nổ tiền, Thương Lan Tông chính là trừ bỏ chứa nhiều thần điện ngoài ra, Thương Lan thế giới trung cực mạnh thế lực, đồng dạng cũng là Thương Lan thế giới đối ngoại mặt tiền của cửa hàng, người phát ngôn. Trước mắt Thương Lan thế giới sắp cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, chứa nhiều thế giới tất nhiên sẽ thông qua lúc trước để lại ở Thương Lan thế giới truyền tống trận sôi nổi tiến vào chúng ta Thương Lan thế giới, đến phân một ly canh, đánh hạ Thương Lan Tông, chúng ta liền khả theo Thương Lan Tông đạt được Thương Lan thế giới truyền tống trận phân bố đồ, căn cứ này thế giới truyền tống trận xác định này ẩn tính không gian thông đạo. Cứ như vậy, nay cường đại thế giới muốn tiến vào chúng ta Thương Lan thế giới, chúng ta cũng có thể trước tiên chặn đánh, phá hư, khiến cho Thương Lan thế giới kế tiếp vài thập niên duy trì bình tĩnh, nếu không. Thần Thiên Cơ không có nói thêm. Nhưng là, đã có thần diễm thế giới có thể thông qua ẩn tính không gian thông đạo tiến vào Thương Lan thế giới, như vậy, Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới, Trung ương thế giới cùng thế lực liền tất nhiên cũng có thể mạnh mẽ hàng lâm đến Thương Lan thế giới chung. Một khi làm cho này thế giới bán thần, thậm chí Thánh Vương cấp cường giả hàng loạt hàng lâm Thương Lan thế giới, Thần Hư Tông thật vất vả mới dốc sức làm xuống dưới này thế cục, lập tức hội không còn sót lại chút gì, bọn hắn mọi người, đem quá thượng mang theo cái đuôi làm người ngày. Thế giới truyền tống trận phân bố đồ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người trầm ngâm xuống dưới. Một cái thế giới đi trước một thế giới khác, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu Thương Lan thế giới ngoại vi không có cái kia cường đại thần trận tồn tại, này bán thần cấp cường giả, thậm chí có được bảo vật hộ thân Thánh Vương cấp cường giả, cũng có thể phá vỡ hư không, theo một cái thế giới bước vào một thế giới khác. Nhưng là hiện tại, chẳng sợ Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận uy lực yếu bớt, mặt khác thế giới cường giả muốn mạnh mẽ hàng lâm đến Thương Lan thế giới, đều cần mượn dùng đến thế giới truyền tống trận này ẩn tính thông đạo lực lượng mới được. Nếu bọn hắn thật sự có thể nắm giữ thế giới truyền tống trận vị trí, trước tiên làm cho người ở nơi này gác, quả thật có thể vì Thương Lan thế giới tranh thủ vài thập niên, trên trăm năm hòa bình ổn định thời kỳ. Nói như vậy, không phải không có lý. Tấn công Thương Lan Tông, quả thật được cho đại cục làm trọng, nếu thật sự để cho này cường đại thế giới cử cường giả hàng lâm chúng ta Thương Lan thế giới, chúng ta Thần Hư Tông trước mắt cục diện, quả thật sẽ bị lần thứ hai đánh vỡ. Hôn Nguyên Chí Tôn đám người trầm ngâm một lát, dần dần nhận rồi Tần Thiên Cơ cách nói. Chư vị, bất kể như thế nào, Thương Lan Tông ta sẽ đi lên một chuyến, Hạo Dương Kiếm Tôn hẳn là biết, nếu không phải bởi vì Hôn Nguyên Thiên Cung thăng chức duyên cớ, ta hiện tại chỉ sợ đã muốn theo Thương Lan Tông quay trở về. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Hạo Dương Kiếm Tôn gật gật đầu, hắn quả thật biết Tần Thiên Cơ muốn đi trước Thương Lan Tông tính toán. Nếu như vậy, vậy thì tấn công Thương Lan Tông, Hôn Nguyên Thiên Cung thăng chức làm tuyệt phẩm thánh khí, ta còn cần một lát thích ứng. Như vậy, thời gian liền định ở nửa tháng sau, Tần Thiên Cơ, ý của ngươi như nào? Vậy thì nửa tháng sau. Tần Thiên Cơ gật đầu, đồng ý xuống dưới. Rồi sau đó, hắn lại chuyển hướng về phía Hôn Nguyên Chí Linh, nói, có một việc, ta nghĩ muốn thỉnh Hôn Nguyên Chí Linh đại nhân hỗ trợ. Ta có thể có hôm nay thành tựu, đều là được đến của ngươi thành toàn, có sự tình gì ta có thể dốc sức, cứ việc nói rõ. Hôn Nguyên Chí Linh sảng khoái đáp ứng xuống. Chuyện này, cần mượn dùng ngươi, cùng với Hôn Nguyên Thiên Cung trợ giúp. Vừa lúc, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân không phải muốn nhanh chóng thích ứng Hỗn Nguyên Thiên Cung lực lượng sao? Chỗ này của ta thật ra có một cơ hội có thể vì các ngươi cung cấp. Nga. Hỗn Nguyên Chí Tôn nghe xong, có chút tò mò. Chư vị, ta kế tiếp cùng với Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân cùng với Hỗn Nguyên Thiên Cung đi trước của ta thần quốc giữa, có thể hay không thỉnh chư vị trước tiên lui ra Hỗn Nguyên Thiên Cung? Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Thần Diễn Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên đám người đứng lên, vừa lúc chúng ta cũng muốn vì kế tiếp công kích Thương Lan Tông làm chuẩn bị, trước hết hành cáo tử. Tần Thiên Cơ phó tông chủ xin cứ tự nhiên, chúng ta hiện tại liền rời đi. Nhờ chư vị. Hôn Nguyên Chí Tôn tựa hồ hiểu được Tần Thiên Cơ muốn giấu giếm Thanh Diễn Thần Giới giữa có quan hệ thần nguyên chi khí bí mật, lập tức đối với Nguyên Hư tông chủ nói, ngươi cùng chư vị trưởng lão cũng đi trước rời đi đi. Đồng thời, hắn lại đối với Tông Hoa nói, mang theo Thiên Cung giữa mọi người tạm thời lui ra ngoài. Nguyên Hư tông chủ hơi hành lễ. Lúc trước Hỗn Nguyên Thiên Cung thăng chức tuyệt phẩm thánh khí thì ta đã muốn làm cho này các đệ tử, tông môn thiên kiêu tất cả rời đi, hiện tại bọn hắn thật vẫn chưa trở về, chỉ cần vài vị thái thượng trưởng lão cùng chúng ta rời đi, Hỗn Nguyên Thiên Cung sẽ gặp hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Tông Hoa đáp lại đạo. Hỗn Nguyên Chí Tôn gật đầu, đi thôi. Tông Hoa cúi người thi lễ, cùng Nguyên Hư tông chủ, Thần Diễn Nhất đám người cùng nhau rời đi. Hỗn Nguyên Chí Tôn ra mệnh lệnh, mọi người chấp hành hiệu suất tất nhiên là cực nhanh, không đến một giờ. Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa mọi người đã muốn toàn bộ rời đi, cả Hỗn Nguyên Thiên Cung, trừ bỏ Hỗn Nguyên Chi Linh ra, cũng chỉ còn lại Tần Thiên Cơ, Hỗn Nguyên Chí Tôn hai người. Ta trước đem Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung thu vào của ta thần quốc giữa, còn thỉnh Hỗn Nguyên Chi Linh ngươi không cần chống cự. Tần Thiên Cơ nói xong, trực tiếp đem thần niệm tản mát ra đi, không chỉ bao vây lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn, lại thâu tóm cả tòa Hỗn Nguyên Thiên Cung, mà là thần niệm kích thích, đem Hỗn Nguyên Thiên Cung hoàn toàn thu vào đến Thanh Diễn Thần Giới giữa. Nhìn thấy bốn phía đột nhiên biến hóa hoàn cảnh, cùng với Thanh Diễn Thần Giới đỉnh kia không ngừng thùy lạc xuống thần nguyên chi khí, Hỗn Nguyên Chí Tôn trong miệng một trận sợ hãi than, thật không hổ là thần quốc truyền thừa, Hỗn Nguyên Thiên Cung đã muốn thăng chức đến tuyệt phẩm thánh khí, không thể tưởng được vẫn có thể được ngươi thu vào đến thần quốc giữa, nếu ngươi ở Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong đem thần quốc lực lượng triển khai, sợ là có thể đem Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong không gian lập tức chống đỡ toái đi. Kia không đến mức, Hỗn Nguyên Chi Linh nhận thấy được của ta thần quốc lực huyết chương sau, khẳng định hội trước tiên đem ta theo Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong đẩy đi ra ngoài. Tần Thiên Cơ giải thích trong lúc, Hỗn Nguyên Chi Linh đã ở chung quanh quan sát Thanh Diễn Thần Giới, khi hắn chứng kiến Thanh Diễn Thần Giới trên không kia giống như chống đỡ cả thiên địa giống nhau màu xanh cây nhỏ sau, không am hiểu che giấu tự thân cảm xúc hắn, ngựa khí rõ ràng có dao động, đó là trấn áp không gian thế giới thần thụ. Ân, ngươi nhận thức này cây? Của ta trong trí nhớ, có này khỏa thần thụ một ít hình ảnh, bất quá kia khỏa thần thụ cùng ngươi này một gốc cây tựa hồ có chút không giống với. Rốt cục nghe được cùng màu xanh cây nhỏ có quan hệ tin tức, Tần Thiên Cơ nhất thời trước mắt sáng ngời, chẳng biết có được không cùng ta nói nói này khỏa cây nhỏ cụ thể tin tức. Này đó chi nhớ, hẳn là đến từ kia kiện thần khí chi nhớ, chỉ có một chút đoạn ngắn, nếu ngươi có thể tìm được cái này thần khí mặt khác bộ phận lắp ráp, ta hẳn là có thể đem ký ức hoàn toàn khôi phục. Nghe được Hỗn Nguyên Chi Linh lời nói, Tần Thiên Cơ âm thầm đệ bụng, bất quá, cũng cảm thấy được này danh từ có chút quen thuộc, thế giới thần thụ. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Một lát sau, hắn trực tiếp đối chiếu số 2 truyền đạt tìm tòi mệnh lệnh, số 2, tìm kiếm, mẫu chốt tử, thế giới thần thụ chính là giá trị gần đúng. Tích, cơ sở dữ liệu tìm kiếm chung. Thế giới thần thụ, thế giới thụ, thế giới mẫu thụ, có thế giới thụ cùng thế giới mẫu thụ tin tức, hay không tìm đọc. Thế giới mẫu thụ. Này danh từ, làm cho Tần Thiên Cơ nhất thời nghĩ tới, trong truyền thuyết, thần giới giữa kia khỏa chống đỡ thiên địa thần thụ. Khi nói chuyện, hắn vội vàng đem thế giới mâu thụ có quan hệ tin tức báo cho Hỗn Nguyên Chi Linh. Nghe được Tần Thiên Cơ miêu tả, Hỗn Nguyên Chi Linh thần niệm dao động một lát, rất nhanh có điều đáp lại, thật có lỗi, có phải là hay không thế giới mâu thụ, ta cũng vô pháp cho ngươi chuẩn xác trả lời thuyết phục. Hỗn Nguyên Chi Linh nơi đó không chiếm được đáp án, Tần Thiên Cơ chỉ phải chuyển hướng Hỗn Nguyên Chí Tôn nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa rốt cuộc tăng thêm như thế nào một khối thần khí mảnh nhỏ? Thần Hư Tông điển tịch chung hay không có ghi lại? Thần khí chỗ cảnh giới, khoảng cách chúng ta quá mức xa xôi, tông môn điển tịch chung cho dù có ghi lại, sợ cũng chính là nói ba xạo, nếu ngươi cần mà nói, ta đến lúc đó sẽ để tông hóa hảo hảo sửa sang lại một chút cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung thần khí mảnh nhỏ có quan hệ tin tức. Nhờ, Tần Thiên Cơ đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn gật gật đầu, rồi sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía dưới, rồi sau đó hư thủ nhất chiêu, một cái thật lớn hồng lô đã muốn xuất hiện ở một người một linh trước mặt. Đây là Động Thiên Luyện Huyết Lô. Chứng kiến vật ấy, Hỗn Nguyên Chí Tôn nhất thời phân biệt đi ra. Không sai, Động Thiên Luyện Huyết Lô tiết lộ đi ra nguyên khí dao động cứ việc chính là thánh khí cấp bậc, nhưng trên thực tế, hắn là một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, kế tiếp, ta muốn mạnh mẽ luyện hóa cái này tuyệt phẩm thánh khí. Nay trong lúc, cái này tuyệt phẩm thánh khí có thể hội tiến hành cắn lại, bởi vậy, ta cần Hỗn Nguyên Chi Linh cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung trợ giúp. Ngươi yên tâm, ta cùng Hỗn Nguyên Chi Linh hội huynh đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Tần Thiên Cơ gật đầu, rồi sau đó hư thủ nhất chiêu. Nhất tiểu đám thiêu đốt đỏ như máu sát khí ngọn lửa, nháy mắt xuất hiện ở tay hắn thượng. Chứng kiến này nhất tiểu đám đỏ như máu ngọn lửa, Hỗn Nguyên Chi Linh giống như chứng kiến cái gì thập phần khủng bố gì đó bình thường, thân niệm ngưng tụ mà thành thân hình một trận chấn động, thân hình lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đây là Hỗn Nguyên Chí Tôn cứ việc không rõ này đó đỏ như máu ngọn lửa rốt cuộc là vật gì, nhưng là nhìn về phía này đám ngọn lửa ánh mắt, cũng có một loại khó có thể nói rõ kính sợ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tần Thiên Cơ nói một câu, rồi sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Động Thiên Luyện Huyết Lô thượng, có thể hay không đem cái này tuyệt phẩm thánh khí hoàn toàn luyện hóa, liền xem lúc này đây. Chương 528, Ma Đạo Thánh Khí. Chương 528, Ma Đạo Thánh Khí. Tần Thiên Cơ hiện tại thần đạo cảnh giới đã thăng chức siêu thoát, được đến tinh không vũ trụ thêm vào, nháy mắt tiêu thăng đến siêu thoát đỉnh phong cũng không phải nói xuông. Bất quá, tuyệt phẩm thánh khí, cho dù là bán thần cấp cường giả muốn luyện hóa, đều cần vô số năm tháng. Tần Thiên Cơ mượn dùng tình không vũ trụ thêm vào có thể mạnh mẽ luyện hóa thượng phẩm thánh khí, khả tuyệt phẩm thánh khí. Vẫn đang hữu tâm vô lực.